Chương 1301, quỷ dị hang đá. Cấp 2 cùng cấp 3 tiên thảo đối chúng ta mà nói đều không có gì chứng dụng, mà lại chúng ta lần này là đến tìm kiếm cái này yêu tiên quả. Chỉ cần có thể đạt được mấy cái yêu tiên quả, đều có thể tấn cấp đến cái này đại tiên tu sĩ. Đây mới là chúng ta chuyến này chính thức mục đích. Dù sao Diệp Phàm mặc dù bây giờ luyện chế ra tới này tứ phẩm tiên đan, nhưng là vẫn chưa tới hắn phục dụng cái này tứ phẩm tiên đan thời điểm. Hắn tu vi còn không có tiến giai đến cái này kim tiên cảnh giới viên mãn. Sớm phục dụng cái này tứ phẩm tiên đan uy lực này quá cường đại, có thể sẽ dẫn đến cái này tẩu hỏa nhập ma. Chu Tâm Ngữ sắc mặt thư giãn xuống tới, hai con ngươi cũng không có cái gì thần sắc, mặt mũi này phía trên cũng không cái gì phản đối. Ở chỗ này Diệp Phàm cũng là lão đại, hắn nói cái gì đều đúng, hết thảy đều muốn nghe theo Diệp Phàm an bài, dù sao nàng ở chỗ này tu vi thấp nhất, mà lại cũng không hiểu cái này luyện đan sự tình, huống chi cái này yêu tiên quả. Mặc dù nói có thể trực tiếp đột phá đến đại tiên cảnh giới, nhưng này cũng muốn là tại nhất định tình huống dưới mới có thể đột phá cái này đại tiên tu sĩ, nàng cũng không biết chỉ có thể dựa vào Diệp Phàm. Diệp Phàm là một cái tứ phẩm tiên đan đại sư, đối những chuyện này khẳng định là phi thường lành nghề. Diệp Phàm cũng đang quan sát nhiều như vậy tiên thảo tụ tập ở chỗ này, hơn nữa còn là tại sinh trưởng ở chỗ này. Cái này bên trong tất nhiên sẽ có yêu tiên quả xuất hiện, cường đại như vậy yêu tiên quả, khẳng định sẽ lớn lên tại dạng này địa phương. Vậy sẽ phải cũng là nhìn nhân phẩm còn có nhìn vận may này thời điểm. Không phải vậy ở chỗ này, cũng căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể phát hiện. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm ngay ở chỗ này dùng thần thức tìm tòi xuống tới, nhưng là cái này man hoang chỗ sâu bên trong. Coi như Diệp Phàm hắn cái này thần thức có thể quét đến trong này, nhưng cũng không cách nào đem nơi này toàn bộ đều quét vào đi, bởi vì trong này Diệp Phàm đột nhiên lại phát hiện cái này man hoang chỗ sâu bên trong thế mà vẫn tồn tại cấm chế. Mà lại cấm chế này phi thường cường đại, chí ít Diệp Phàm hội nghĩ lầm cấm chế này, có thể đem chọn cái man hoang đều bao trùm đi vào. Mà lại Diệp Phàm đi tới nơi này có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cũng tỉ như hắn đi vào chính mình ngũ hành thế giới bên trong, trong này hắn bị khốn tại trong thế giới này, nhưng là Diệp Phàm có thể luyện hóa chính mình ngũ hành thế giới, đồng dạng người khác cũng có thể luyện hóa thế giới của mình. Nếu như cái này man hoang thế giới cũng là một kiện linh bảo, hoặc là hắn hỗn độn chi vật luyện hóa mà thành, cái kia để ở chỗ này người thật sự là dụng ý khó dò, chuyện này với hắn mà nói vô cùng nguy hiểm, một khi bị khống chế ở cái này man hoang thế giới bên trong. Cái kia Diệp Phàm thì căn bản không có biện pháp ra ngoài, chớ đừng nói gì tiên thảo loại hình, nhưng là hiện tại rơi trong này, Diệp Phàm cũng không lo lắng nhưng là hắn cũng không có phát hiện đến bất kỳ nguy hiểm nào, đều muốn lọt vào yêu tiên quả về sau. Diệp Phàm từ nơi này cách đi là được, thế nhưng là trong này Diệp Phàm dùng thần thức không ngừng thăm dò, nhưng là vẫn không có cái này yêu tiên quả tung tích, nơi này tiên linh khí như thế nồng đậm, không có sinh ra cái này yêu tiên quả vậy liền cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Tại Diệp Phàm ý nghĩ bên trong, nơi này tuyệt đối có thể đản sinh ra cái này yêu tiên quả, chỉ là thời cơ này còn không có thành thục. Diệp Phàm biết nếu như hắn tìm không ra cái kia có thể tìm được một số dấu vết để lại, chí ít đi tới nơi này diện nhân, bọn họ hẳn phải biết trong này sẽ có yêu tiên quả, nếu không nhiều người như vậy tiến đến chẳng phải là đi tới nơi này đánh cái nước tương. Cái này không dễ chơi. Ngay sau đó Diệp Phàm liền đem chính mình thần thức bao trùm ở chỗ này, hắn chí ít trong này có chút tu sĩ Diệp Phàm nhất định phải trọng điểm chú ý một chút. Ngay sau đó Diệp Phàm thần thức rơi trong này một số kim tiên tu sĩ, còn có một số đại tiên cấp bậc tu sĩ trên thân, theo hắn thần thức đến xem, thì dự cảm đến tận cùng bên trong nhất đại tiên tu sĩ chí ít cũng phải có mấy chục người nhiều, mà lại bọn họ đi tới nơi này đồng dạng cũng là vì tìm kiếm cái này yêu tiên quả. Những thứ này đại tiên tu sĩ Diệp Phàm thần thức đảo qua đi. Trong nháy mắt hắn đem ánh mắt rơi tại đây bên trong một vị kim sắc trường bào nam tử trên thân, Cái này kim sắc trường bào nam tử cả người không nói lời nào, trong đôi mắt nhìn chằm chằm lấy phía trước chỗ một chỗ hang đá. Mà lại thì cách Diệp Phàm không phải rất xa địa phương, ước chừng là mấy vạn dặm khoảng cách, nhưng là Diệp Phàm sắc mặt nhất thời cũng lộ ra một mặt kinh ngạc, bởi vì người đàn ông này quá bình tĩnh, mà lại hắn đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Tuy nhiên nhìn không ra hắn đang suy tư điều gì, nhưng là Diệp Phàm biết cái này hắn đại tiên tu sĩ đều là ở chỗ này tới lui lui tìm kiếm, cái kia liền hẳn là không biết nơi này có cái này yêu tiên quả tung tích. Mà nam tử này Diệp Phàm đều không nhìn thấy hắn, tới lui lui thì rơi vào cái kia một nơi, yên tĩnh chờ cũng không biết nàng đang đợi cái gì. Mà lại cái này hang đá Diệp Phàm trong hai con ngươi cũng phân biệt nhìn sang, bởi vì cái này trong thạch động bị bố trí đến cấm chế, mà lại cấm chế này cũng căn bản rất khó phát hiện, chí ít Diệp Phàm mình đã là cấp 5 tiên trận đại sư. Hắn mới phát hiện cái này bên trong một điểm chút dấu vết. Nếu như không phải tu sĩ này nhìn về phía chỗ kia hang đá, Diệp Phàm chỉ sợ cũng không sẽ phát hiện, cái này hang đá bên ngoài thế mà còn bố trí đến cấm chế này. Mà lại cấm chế này vẫn là thiên nhiên cấm chế, chẳng lẽ cái này vị đại tiên tu sĩ hắn trận pháp tu vi còn cao hơn Diệp Phàm vậy liền so sánh khủng bố. Diệp Phàm ít nhất là cấp 5 tiên trận đại sư có thể phát hiện cái này cấp 6 tiên trận. Vậy ít nhất cũng phải là cấp 6 tiên trận đại sư. Theo tiên trận này đến xem, Diệp Phàm có thể kết luận chí ít cũng là cấp 6 trở lên tiên trận, nói không chừng là cấp 7 tiên trận cái này vậy liền phi thường cường đại. Diệp Phàm cái này chưa từng có gặp qua có loại này cấp 7 trở lên tiên trận, cái này cấp 7 trở lên tiên trận, cái kia cũng chỉ có tại trung thiên vực bên trong hoặc là thượng thiên vực bên trong mới có thể xuất hiện. Tại cái này thiên vực bên trong rất khó xuất hiện loại này cấp 6 cấm chế. Một khi có loại này tiên trận cùng cấm chế, vậy đã nói rõ nơi này khẳng định sẽ có đại năng tới qua nơi này, bố trí ở chỗ này xuống tới cấm chế chờ đợi thời cơ chín muồi về sau lại đến, lấy đi trong này đồ, vật. Ngay sau đó Diệp Phàm song trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Xem ra hắn kết luận hẳn không có sai. Cái này trong thạch động có khả năng chính là cái này yêu tiên quả nơi sinh ra phương, nhưng là cấm chế này cũng là cấp 6 trở lên cái kia Diệp Phàm lấy hắn thực lực bây giờ cũng căn bản là không có cách phá vỡ. Cái này Kim Bảo Nam Tử cũng không biết đang chờ đợi thời cơ nào, theo sắc mặt hắn phía trên Diệp Phàm nhìn không ra cái gì, cho nên Diệp Phàm thì truyền âm cho cái này Chu Tâm Ngữ nói ra. Đợi chút nữa nếu như ngươi nhìn thấy có cái gì dị thường liền đến báo cáo ta, nếu như không có đoán sai lời nói, cần phải cái này trong thạch động có khả năng hội tồn tại cái này yêu tiên quả, nhưng là cái này cấp 6 tiên trận đừng nói là ta, liền xem như cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ muốn phá vỡ cũng là phi thường chi nạn, mà lại cấp 6 tiên trận đều có thể buồn ngủ chết một cái La Thiên tiên tu sĩ. Ta đang suy nghĩ hắn là dùng biện pháp gì có thể phá vỡ cấm chế này. Nếu như một khi phá vỡ cái này hang đá, cái này yêu tiên quả thì đi ra, Diệp Phàm nhất định phải biện pháp đem tới tay, không thể để cho người khác cho cướp đoạt đi. Chương 1302, phá trận. Đối Diệp Phàm mà nói, hiện ở cái này trong thạch động thì có cái này yêu tiên quả. Mà lại hắn có thể kết luận trong này tuyệt đối không chỉ là một cái yêu tiên quả. Một khi cái này hang đá bên ngoài cấm chế bị đánh phá, nơi này liền sẽ trở thành mọi người điên cuồng cướp đoạt. Diệp Phàm trong đầu nhất định phải nhanh chóng xoay tròn xuống tới, sau đó nghĩ đến thế nào có thể đem cái này yêu tiên quả đem tới tay. Tốt nhất nếu như không có người cướp đoạt cái này yêu tiên quả bên trong. Cái kia không chỉ là hắn cái này bên cạnh nhiều như vậy đại tiên tu sĩ, cùng những thứ này kìm tiên cấp bậc tu sĩ đều sẽ tràn vào đến nơi đây. Coi như Diệp Phàm cướp đoạt đến cái này yêu tiên quả, muốn an toàn từ nơi này rời đi, cũng là phi thường chi nạn, mà lại Diệp Phàm hiện tại cũng không có thực lực này mở ra cấm chế này, cấp 6 cấm chế Diệp Phàm còn không có năng lực có thể phá vỡ. Cho nên hắn hiện tại tất cả trong ánh mắt, tập trung ở cái này Kim Bảo Nam Tử trên thân, hắn đều có thể đứng ở chỗ này, mà lại bình tĩnh như thế nhìn lấy cái này hang đá, cần phải ra hỏa này là có năng lực có thể mở ra cấm chế này. Mà lại Diệp Phàm cũng có thể liệu định ra hỏa này tuyệt đối có thể đem cái này yêu tiên quả lấy đi, sau đó từ nơi này rời đi, nếu không liền sẽ không đơn thương độc mã đi tới nơi này. Hắn ý nghĩ này còn không có đi qua cái này bao lâu, về sau Diệp Phàm liền thấy cái này yêu hoàng chi địa bên trong bắt đầu phát sinh một điểm biến hóa. Trước nơi này tiên linh khí tụ tập, đến lúc đó những thứ này tiên thảo đều bị cái này tiến đến yêu tu toàn bộ cướp đoạt. Mà lại vốn là cái này đầy khắp núi đồi tiên thảo hiện tại khắp nơi trùi lủi, liền sợi lông cũng không có nhìn thấy. Có thể thấy được cái này tiến đến tu sĩ cướp đoạt thật tại quá điên cuồng, mà lại trong này nhiều tu sĩ như vậy, đều thêm những cái kia lạc đường tại yêu hoàng chi địa nội tu taxi dẫn đạo đi tới nơi này. Nơi này trong nháy mắt cũng liền thêm ra không ít tu sĩ, cái này bên trong chẳng những có yêu tộc, còn có nhân tộc tu sĩ đến cướp đoạt cái này cấp 2 hoặc là cấp 3 tiên thảo đều thật nhiều, mà lại nói đến đánh nhau. Nếu là đại tiên cấp bậc tu sĩ đánh nhau đâu? Những thứ này chân tiên tu sĩ cùng kim tiên tu sĩ, cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh đối bọn hắn mà nói, cái này thật sự là thần tiên đánh nhau, những người này dựa vào đi cái kia chính là chịu chết. Đương nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không như thế ngốc, trực tiếp cùng bọn hắn đánh nhau, chỉ là hiện tại nhất định phải nhìn cơ hội này, có thể hay không đạt được cái này yêu tiên quả. Còn không biết cái này Kim Bảo Nam Tử đang chờ đợi cái dạng gì cơ hội, nhưng là ở chỗ này đi qua 3 ngày sau, nơi này đã không có cái gì tiên thảo, cho nên đại bộ phận tu sĩ cũng đều từ nơi này nhao nhao quay đầu nhìn về chỗ khác đi đến. Trước đó nơi này còn có mấy vạn tu sĩ, cái này liền trực tiếp biến mất gần hơn phân nửa, mà lại những thứ này đều từ nơi này rời đi. Hiển nhiên ở chỗ này đã không có khả năng xuất hiện vật này. Những tu sĩ này cũng sẽ không biết, cái này yêu tiên quả thì ở cái này hang đá bên trong, bọn họ như là đã không biết, vậy cũng không có khả năng một mực lưu tại nơi này, lãng phí thời gian này khẳng định cũng sẽ đi chỗ khác. Chờ đối đại cơ hội này, nhưng là đối Diệp Phàm mà nói khỏe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì ở chỗ này người càng ít càng tốt. Tốt nhất cũng chỉ còn lại có mấy cái này tu sĩ, vậy lại càng đến càng dễ dàng đạt được cái này yêu tiên quả. Về sau liền có thể đào vong, nếu không một khi nhiều tu sĩ như vậy đều ở nơi này, coi như hắn cùng cái này Kim Bảo Nam Tử đều ở nơi này cũng không có khả năng, có thể chạy ra những người này vây quanh. Trừ Diệp Phàm bên ngoài, cái này Kim Bảo Nam Tử sắc mặt phía trên, Diệp Phàm cũng rốt cục nhìn thấy hắn lộ ra cái này vẻ tươi cười. Gia hỏa này cũng biết, nơi này tu sĩ biến mất càng nhiều càng tốt, dạng này hắn liền có thể động thủ. Không phải vậy nhiều tu sĩ như vậy nếu như trực tiếp mở ra cái này hang đá, tất nhiên sẽ rước lấy không ít tu sĩ. Dạng này động thủ cướp đoạt cái này yêu tiên quả thì phiền phức nhiều, chờ một chút cái này mấy ngày nữa về sau. Diệp Phàm cùng cái này Chu Tâm Ngữ hai người tìm một nơi tạm thời ẩn núp xuống tới. Hắn cũng là muốn chờ lấy cái này hang đá mở ra thời điểm mới có thể chạy tới. Ở chỗ này tu sĩ tại những ngày này xuống tới lại biến mất một nửa. Bây giờ thấy trong này cũng liền giải rác đến vị đại tiên tu sĩ mà thôi. Chỉ là bọn hắn lưu luyến ở chỗ này, không biết đang tìm cái gì. Nhưng thật đáng tiếc bọn họ đều không có phát hiện cái này hang đá. Mà lại cái này Kim Bảo Nam Tử đã đánh ngồi xuống. Còn có cái này Kim Tiên Tu Sĩ cũng bất quá là mấy trăm người. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, không giống trước đó trên trăm vị đại tiên tu sĩ tụ tập, đó mới là thật phiền phức không giành được cái này yêu tiên quả. Nhưng là hiện tại cơ hội này đã thành thục, quả nhiên Diệp Phàm liệu định không có sai, ngay tại cái này xế chiều hôm đó. Diệp Phàm nhìn thấy cái này Kim Bảo Nam Tử trước kia đánh ngồi chỗ nào, hắn từ nơi đó trong nháy mắt thì đứng lên. Chờ hắn lên đến thời điểm, tới gần nơi này cái hang đá bên ngoài cấm chế, Diệp Phàm có thể dễ dàng nhìn thấy cấm chế này không đến cái này mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng là Diệp Phàm có thể nhìn thấy cái kia cấm chế cửa vào vừa vặn cũng là ở cái này mấy trăm trượng xanh bên ngoài. Kim Bảo Nam Tử song trong mắt lộ ra một cố vẻ kiên định, còn có hắn trong nháy mắt cầm trong tay một lá cờ trực tiếp ném ra bên ngoài. Diệp Phàm không có thấy rõ ràng cái này cờ xí là cái gì, nhưng là ở cái này cờ xí bị ném ra bên ngoài thời điểm, bình thường có thể cảm giác được phiến thiên địa này bên trong giống như bao phủ xuống cái gì. Sau đó Diệp Phàm liền thấy nam tử này, thế mà biến mất ở trước mặt hắn, thì vô cùng quỷ dị. Diệp Phàm thần thức trong nháy mắt thì triển khai, hướng phía nơi này nhìn sang. Trước đó Diệp Phàm cũng không thấy rõ ràng nam tử này đến cùng là dùng thủ đoạn gì. Nhưng nhìn đến nam tử này biến mất, Diệp Phàm trong lòng cũng bắt đầu gấp. Một khi ra hỏa này ở trước mặt mình biến mất, hơn nữa nhìn không đến cái này lúc cũng không đánh mở. Vậy lần này thật sự là thất bại trong gang tấc. Có điều còn tốt làm Diệp Phàm thần thức tìm tới đi thời điểm thì phát giác được, ở trước mặt hắn vẫn là một tòa trận pháp, mà lại thì ném ra cờ xí hẳn là tiên trận trận kỳ. Không nghĩ tới cái này vị đại tiên tu sĩ cũng là một vị tiên trận đại sư cấp bậc cao thủ. Gia hỏa này vứt ra tiên trận trận kỳ cho bố trí đến tiên trận, Diệp Phàm chỉ là tùy ý nhìn liếc một chút, nhưng là nội tâm lại cực kỳ chấn động bởi vì hắn bản thân nhìn thấy trận pháp này, lại còn là cái này cấp 5 tiên trận. Cấp 5 tiên trận Diệp Phàm chính mình bố trí đến, ít nhất phải phí tổn không ít công phu, nhưng gia hỏa này có thể tiện tay ở giữa thì không lưu lại tới này cấp 5 tiên trận, hơn nữa còn là vô cùng lợi hại ở nặc tiên trận. Hắn trong nháy mắt ở chỗ này biến mất, nhưng lại còn ở nơi này chỉ là hắn tu sĩ căn bản nhìn không thấy hắn, mà gia hỏa này bố trí đến tiên trận về sau, bắt đầu trên tay không ngừng vận chuyển xuống tới cái này tiên quyết. Chỉ là cái này Chu Tâm Ngữ tại cái này bên cạnh, sau đó cũng không có thấy rõ ràng, đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh, sắc mặt nàng nhìn Diệp Phàm xuống tới, cái này Diệp Phàm sắc mặt vô cùng phức tạp, mà lại biến căn bản đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Diệp Phàm có thể nhìn thấy tiên trận này bên trong cái kia kim bảo nam tử, hắn đang vận chuyển cái này tiên quyết sau đó không ngừng oanh tạc cái này hang đá bên ngoài cấm chế, từng đạo kim sắc quang mang đang không ngừng tiết ra ngoài, cái này ngoài động cấm chế thế nhưng là cấp 6 trở lên. Chương 1303, Anh Quả. Diệp Phàm hiện tại tu vi cũng căn bản là không có cách dung chuyển, nhưng là ra ngoài ý định là vị này kim bảo nam tử. Hắn trừ bố chi đến tiên trận này bên ngoài, còn có cũng là đem tay này bên trong đồng dạng nhìn không ra thứ gì. Sau đó liền thấy từng trường cao cấp tiên phủ, không ngừng oanh tạc cấm chế này. Cái này tiên phủ vậy ít nhất cũng phải là cấp 6, hoặc là cấp 7 trở lên tiên phủ. Chỉ có dạng này tiên phủ mới có thể oanh mở cái này cấp 6 cấm chế. Đây chính là một vị đại tiên cấp bậc tu sĩ mà thôi, lại có thể có dạng này thủ đoạn thông thiên. Thật là làm Diệp Phàm cảm thấy 10 phần kinh ngạc, đều có chút hoài nghi ra hỏa này có phải hay không giả heo ăn thịt hổ. Nhưng là có dạng này tiên phủ người vì sao phải đến cướp đoạt cái này yêu tiên quả. Vật này chỉ là để kim tiên tu sĩ đột phá đến đại tiên cấp bậc tu sĩ mà thôi. Đối với hắn một cái đại tiên tu sĩ tới nói, không có bao nhiêu tác dụng. Duy chỉ có hữu dụng cái kia chính là cái này yêu tiên quả có thể đem ra luyện chế cái này cấp 5 tiên đan, có thể đột phá tới huyền tiên tu sĩ, có lẽ ra hỏa này đi tới nơi này mục đích cùng hắn đại tiên tu sĩ cũng giống như vậy. Nhưng là Diệp Phàm cũng không thể để hắn dạng này không ngừng oanh tạc, về sau đem trong này tất cả yêu tiên quả toàn bộ đều cho lấy đi, tuy nhiên chính hắn không cách nào phá mở cái này cấp 6 cấm chế. Nhưng là gia hỏa này bố trí đến cấp 5 tiên trận. Cái kia Diệp Phàm cũng có thể tiện tay thì phá vỡ, cho nên cái này cho Diệp Phàm một cơ hội. Diệp Phàm lập tức truyền âm cho cái này Chu Tâm Ngữ, sau đó nói với nàng, Tâm Ngữ, ngươi bây giờ lập tức từ nơi này rời đi, nơi này đã không thích hợp ngươi tại cái này, sau đó ta hội đem cái này tiên phủ đều giao cho ngươi, đây là một cái phòng ngự tiên phủ. Ngươi bây giờ thì từ nơi này rời đi về sau, sau đó ngươi trước tìm một nơi chờ ta đi ra, chỉ cần ngươi không hề rời đi cái này bình dục thiên vực. Bên trong vậy ta liền có thể lại đi tìm ngươi, gia hỏa này muốn bắt đầu động thủ vậy chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Chu Tâm Ngữ nghe Diệp Phàm lời nói này, trong nháy mắt sắc mặt trở nên ngưng trọng cùng chấn định, bởi vì nàng chỉ nghe Diệp Phàm lời nói, mà lại Diệp Phàm nói cũng không sai. hiện tại có thể là phi thường thời khắc nguy cấp. Một khi cấm chế này bị mở ra, cái kia Diệp Phàm cướp đoạt sau cùng tất nhiên chạy trốn. Cái này mấy cái yêu tiên quả, đối nàng mà nói cũng là phi thường hữu dụng, chí ít có thể lấy để cho nàng tấn cấp đến cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ, thì nhìn Diệp Phàm có nguyện ý hay không bỏ được đem chung quanh yêu tiên quả cho mình. Ngay sau đó Chu Tâm Ngữ sáng suốt tiếp nhận Diệp Phàm cái này cho một số phòng ngự dùng đồ, vật, sau đó quay đầu thì từ nơi này rời đi, nàng phải nhanh chóng rời đi nơi này, để phòng nàng trong này vẫn rơi xuống, dù sao hắn chính mình là một cái chân tiên tu sĩ mà thôi, không thể cho Diệp Phàm cản trở. Còn có chính là nàng cùng Diệp Phàm là cùng một chỗ tiến đến, một khi Diệp Phàm cướp đoạt cái này hiện trường, tất nhiên sẽ có người hoài nghi đến trên người nàng, cho nên nàng trước khi rời đi thì dịch dung một chút, để phòng có người nhận thức ra nàng đến sau đó cấp tốc từ nơi này rời đi. Chỉ cần an toàn rời đi nơi này, cái kia Diệp Phàm cướp đoạt đồ, vật sau tất nhiên sẽ rời đi, đến lúc đó gặp lại hợp chính là, lần này tiến đến cũng không có đến giúp Diệp Phàm gấp cái gì, thì là cùng theo vào tham gia náo nhiệt mà thôi. Có điều còn tốt Diệp Phàm chính mình phát hiện cái này yêu tiên quả tung tích. Mà lại nơi này có 30 mai yêu tiên quả, tuy nhiên không biết bao nhiêu rơi vào cái gì địa vực, nhưng là trước mắt hang đá cũng là một cơ hội. Đợi đến cái này Chu Tâm Ngữ đồng ý Diệp Phàm nói chuyện, cấp tốc biến mất về sau, Diệp Phàm mới đem cái này thần thức quay lại tới. Sau đó rơi tại đây cái mấy trăm trượng chỗ tòa kia cấp 6 cấm chế phía trên. Diệp Phàm có thể nhìn thấy cấm chế uy lực đang không ngừng yếu bớt xuống tới, trước đó thì cấp 6 cấm chế vẫn là vô cùng mạnh. Cái này tiện tay bố trí đến tiên trận cũng là đỉnh cấp, chỉ là tiên trận này hẳn không phải là nhanh như vậy thì bố trí đến, chí ít ra hỏa này cần phải chuẩn bị kỹ càng lâu, nếu không cũng không có khả năng ở thời điểm này chạy tới nơi này cướp đoạt. Mà lại còn không biết cái này hang đá bên trong đến cùng có mấy cái yêu tiên quả, như là đã đến cái kia Diệp Phàm có thể không thể bỏ qua, liền đợi đến gia hỏa này lại chạy mở. Cái này hang đá bên ngoài cấm chế thời điểm, Diệp Phàm liền có thể trực tiếp phá vỡ nó bố trí ở bên ngoài cấp 5 ẩn nặc tiên trận, sau đó vọt thẳng đi vào đem những thứ này yêu tiên quả cướp đi. Thời gian này từng giây từng phút trôi qua, Diệp Phàm tâm tình cũng trở nên vô cùng nặng nề cùng khẩn trương. Trước đó bị cái này là thiên tiên tu sĩ truy sát, Diệp Phàm đều không có giống bây giờ khẩn trương như vậy qua, bởi vì hắn còn có cơ hội. Nhưng là bây giờ đang ở cướp đoạt cái này yêu tiên quả, cho nên hắn ý nghĩ so bất luận kẻ nào đều muốn đến gấp gáp. Coi như Diệp Phàm ý nghĩ này vừa mới trái cây về sau, hắn liền thấy cái kia cấp 6 cấm chế ở cái này kim bảo nam tử không ngừng oanh kích phía dưới. Cấm chế này uy lực đang không ngừng yếu bớt, có điều Diệp Phàm cũng không có ngu như vậy. Gia hỏa này tại phá vỡ cấm chế này thời điểm, đồng dạng hắn cũng tại làm một cái tiểu động tác. Mặc dù không sai cái tiểu động tác này phi thường nhanh, nhưng là Diệp Phàm trong nháy mắt thì đã phát hiện. Gia hỏa này vậy mà đem cấm chế này cho sửa đổi đến. Cái này thực sự quá lợi hại, nếu như không phải Diệp Phàm sớm phát hiện, hắn có lẽ cũng không biết, trong này thế mà còn có một cấm chế, mà lại cấm chế này vẫn là mang theo cái này sát cơ cấm chế. Thì cùng cái này khốn sát trận không sai biệt lắm, gia hỏa này động cái này tay chân, hẳn là vì hấp dẫn cái này theo tiến đến tu sĩ, sau đó lại mở ra cấm chế này liền vọt vào tới sửa taxi thì sẽ trực tiếp bị cái này sát trận vây khốn ở, hắn mới có thể thoát đi muốn đi. Tại hắn có cái tiểu động tác này về sau, Diệp Phàm rất lợi hại khẳng định nghĩ tới tên này tuyệt đối phát hiện mình, mà lại hắn mặc dù không có dùng thần thức đến xem chính mình, nhưng là làm ra động tác Diệp Phàm đấy lòng thì trở nên càng thêm sốt ruột. Bởi vì gia hỏa này thế mà sớm phát hiện mình, ở chỗ này ẩn nút mà lại hắn còn biết, chính mình hội phá vỡ nó bố trí tới này cái ẩn nặc tiên trận, cho nên lúc này mới động một cái tay chân. Nhưng là cái này cấp 6 tiên trận hắn là nhất định phải mở ra, nếu như không có mở ra lời nói, vậy hắn cũng vô pháp tiến vào bên trong đem cái này yêu tiên quả đem tới tay, đã dạng này cái kia Diệp Phàm cũng liền không khách khí. thì tại gia hỏa này phá vỡ cái này trong nháy mắt, trong này thanh mang giao tiếp có thể nhìn đến đây mặt có mấy đạo tiên quang trực tiếp đánh văng ra ngoài, cái này khẳng định là không gánh nổi Diệp Phàm đồng tử co vào xuống tới, tốc độ cũng phi thường nhanh, trong nháy mắt thì hoành mở cái này bên ngoài cấp 5 tiên trận. Ở trên đỉnh đầu hắn kiếm linh quang mang đại tác phẩm, uy phong lẫm liệt tại Diệp Phàm không ngừng khống chế phía dưới, trong nháy mắt thì xông vào cái này ẩn nặc tiên trận bên trong. Sau đó ở cái này hang đá bên ngoài cấm chế phá vỡ trong nháy mắt Diệp Phàm cũng là xông đi vào. Có thể nhìn thấy cái này hang đá bên trong theo trước đó bị mê vụ che lấp đến bây giờ, trong này chuyển tới từng đóa đám mây, mà lại những thứ này đám mây phía dưới thì có một gốc cổ thụ to lớn, mà lại cây cổ thụ này phía trên, kết đầy từng cái trẻ sơ sinh một dạng trái cây, trong suốt sáng chói mê người ngon miệng. Mà lại cái này trái cây đều là mang theo màu sắc khác nhau, màu sắc sắc sỡ, nhưng là cái này trái cây Diệp Phàm khẳng định là sẽ không nhớ lầm, tuyệt đối cũng là bọn họ chỗ muốn cái này yêu tiên quả, mà lại cây cổ thụ này phía trên. Diệp Phàm không có đi đếm tới cơ sở có bao nhiêu tiên quả, tại hắn xông vào một sát na này thời điểm, cái này kim bảo nam tử so Diệp Phàm tốc độ còn nhanh hơn. Trong tay hắn một đạo tiên quang công kích hướng thẳng đến Diệp Phàm đập tới, sau đó trong nháy mắt vọt tới cái này dưới cây cổ thụ. Chương 1304, Trung Thiên Vực Sử Giả. Cái này bất chợt tới như lên một đạo tiên quang Diệp Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đạo này tiên quang cho đánh trúng. Ngay sau đó Diệp Phàm đỉnh lấy cự đại nguy hiểm, quả thực là gánh vác đạo này tiên quang rơi ở trên người hắn. Diệp Phàm bị hoanh ra nhưng là rời cái này cái trái cây còn có không cự ly xa. Diệp Phàm khỏe miệng phun ra một đạo tinh huyết, trong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ, gia hỏa này thế mà đến âm chính mình. Tuy nhiên Diệp Phàm đã làm tốt chuẩn bị làm đạo này tiên quang tới quá nhanh, trực tiếp đánh ở trên người hắn kem chút Diệp Phàm cũng cảm giác toàn thân đều muốn gánh đạo này tiên quang xử lý. Mà lại để nó tan ra thành từng mảnh gia hỏa này thực lực so với lúc trước hắn đoán trước đến còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là coi là gia hỏa này là một cái tiên trận đại sư, nhưng không có ngờ tới gia hỏa này tu vi cũng là như thế độ cao, cho nên đứng vững cái này sau một kích, Diệp Phàm lao lưu tại khỏe miệng máu tươi sau đó trong nháy mắt ra hóa thành một đạo lưu quang phóng tới cái này cổ thụ. Tuy nhiên không biết cái này yêu tiên quả tiên thụ lên tới cơ sở có bao nhiêu cái trái cây, nhưng là cách hắn gần nhất yêu tiên quả chí ít cũng phải có 5 cái. Ngay tại Diệp Phàm này đôi mục đích bên trong chỉ muốn đi qua có thể đụng tay đến, cho nên Diệp Phàm tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ đem cái này yêu tiên quả nơi này trực tiếp đập tới. Cái này cổ thụ từ thiếu cũng phải có 10 cái trở lên yêu tiên quả. Cái này bên trong bại lộ gần 5 viên trái cây tại Diệp Phàm trước mặt, cho nên hắn tiến lên thời điểm, cái này đại tiên cấp bậc kim bảo nam tử, trong tay hắn một kiện phương thiên hỏa kích tiên khí, hướng phía Diệp Phàm trên thân đánh xuống. Tuy nhiên tốc độ này phi thường nhanh, nhưng là Diệp Phàm làm sao có thể để hắn như thế đem cái này yêu tiên quả toàn bộ chiếm lấy, cái này còn lại yêu tiên quả cái kia nhất định phải là chính mình. Cái này kim bảo nam tử trong nháy mắt đôi mắt cười lạnh nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó khỏe miệng không khỏi nói ra, ngươi tiểu tử này ở cái này hang đá bên ngoài nhìn lâu như vậy, bây giờ lại còn muốn cùng ta cướp đoạt 5 cái yêu tiên quả, thật là muốn chết. Cái này kim bảo nam tử đã để mắt tới Diệp Phàm quá lâu, theo trước đó Diệp Phàm thần thức rơi ở trên người hắn, liền đã biết ra hỏa này phát hiện mình. Có thể biết cái này trong thạch động có yêu tiên quả. Cho nên hắn mới ra kế này sách, nhưng là cái này yêu tiên quả hắn đây là phụ mệnh đến đây lấy đi, nếu không cũng sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Huống chi hiện tại tìm ngoại giới ẩn nặc tiên trận cũng kiên trì không bao lâu liền sẽ có người xuống tới. Cho nên cái này yêu tiên quả hắn là nhất định phải lấy đi, sau đó trở về giao nộp. Không phải vậy đó căn bản không có cách nào trở về bàn giao. Diệp Phàm chẳng qua là giết ra đến một con ngựa ô mà thôi, mà lại cũng là một cái kim tiên cấp bậc tu sĩ. Đối với hắn mà nói giết một cái kim tiên tu sĩ đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Cho nên không có khả năng để ngươi cái này Diệp Phàm nơi này đem cái này yêu tiên quả cho ta cướp đi. Diệp Phàm trọi cứng trước đó cái kia sau một kích, gia hỏa này họa kích tiên khí lần nữa đánh xuống Diệp Phàm trên thân. Luồng hào quang màu vàng nóng này trực tiếp nện xuống đến, phương thiên họa kích tiên khí quang mang bị chính mình tế ra đi kiếm linh đạo này tiên quang lẫn nhau hoành cùng một chỗ. Diệp Phàm kiếm linh trong nháy mắt bị đạo này tiên quang cho bắn ra, nhưng mượn một cơ hội này. Diệp Phàm tốc độ đều phi thường nhanh dưới lòng bàn chân dẫm lên một đóa tiên vân. Sau đó trong nháy mắt xông năm đến cái này yêu tiên quả dưới cây sử dụng cái này trong nháy mắt kém. Tốc độ của hắn phi thường nhanh dùng chính mình tiên quang, bao trùm cái này năm cái yêu tiên quả. Trực tiếp cưỡng ép đưa vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Những vật này Diệp Phàm khẳng định phải lấy đi, tuyệt đối không thể tay không mà về. Mà lại Diệp Phàm song trong mắt lộ ra vẻ kiên định, những vật này nhất định phải đem tới tay. Nếu không căn bản có lỗi với chính mình. Cái này năm cái phát ra thất thải chi sắc trẻ sơ sinh quả, cứ như vậy bị Diệp Phàm đưa vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, bị gia hỏa này nhìn thấy cái này kim bảo nam tử trong nháy mắt sắc mặt giận dữ xuống tới, không nghĩ tới Diệp Phàm thế mà đang đùa hắn. Mà lại tốc độ của hắn cư nhiên như thế nhanh chóng. Liền đem cái này năm cái yêu tiên quả đưa vào đến nàng chữ vật giới chỉ bên trong. Liền hắn vừa kịp phản ứng lúc đợi đã muộn, nhưng cái này kim bảo nam tử sẽ không bỏ qua Diệp Phàm. Hắn đem trên thân tiên nguyên lực đều làm dùng đến, sau đó đem bốn phía không gian đều bị phong bế, chắc chắn sẽ không để Diệp Phàm cứ như vậy từ nơi này đào thoát. Diệp Phàm nhìn thấy cái này bốn phía không gian bị giam cầm xuống tới. Mà thân thể của hắn đang từ từ không thể di động, cảm giác trên thân tiên nguyên lực chậm rãi bị giam cầm xuống tới. Gia hỏa này không biết làm dùng thủ đoạn gì, nhưng là đây chính là đại tiên tu sĩ thần thông. Đối Diệp Phàm mà nói cũng không phải là e ngại cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ, mà chính là gia hỏa này đến thực lực Diệp Phàm hiện tại không có thấy rõ ràng, cho nên không dám cùng hắn triển khai chính thức chiến đấu. Cái này ngoại giới còn có tiến đến đại tiên cấp bậc tu sĩ. Một khi đi tới nơi này nhìn thấy cái này yêu tiên quả tiên thụ đã không có kết quả, vậy khẳng định sẽ đem cái này đầu mâu chỉ hướng bọn họ. Diệp Phàm đánh thắng được một cái đại tiên cấp bậc nghỉ ngơi, nhưng cũng là đánh không lại một đống kim tiên cấp bậc vây quanh tu sĩ. Đây mới là hắn lớn nhất lo hầu phương. Ngay sau đó cái này đại tiên tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Cấp tốc vận chuyển hắn tiên nguyên lực đem cái không gian này phong tỏa, chính là sợ Diệp Phàm từ nơi này đào thoát, phong tỏa không gian đối với một cái đại tiên tu sĩ tới nói không có gì độ khó khăn. Nhưng là Diệp Phàm cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị không gian phong tỏa ngăn cản, hắn vận chuyển chính mình tu vi rất nhanh đột phá cái này giam cầm, đem chính mình thần thức công kích trong nháy mắt thì dương lái qua. Diệp Phàm thần thức công kích hóa thành một đạo vô hình công kích, sau đó đánh xuống cái này đại tiên kim bảo nam tử. Cái này kim bảo nam tử thức hải chỗ không có có thể phòng ngự cái này thần thức công kích pháp bảo, cho nên hắn thần hồn bị Diệp Phàm thần thức công kích trong nháy mắt run rẩy, liền thân thể nàng đều ngừng dừng một cái. Dạng này để Diệp Phàm đạt được cơ hội, từ nơi này phong tỏa không gian bên trong lui ra ngoài. Cái này trước đó cũng phát cũng không nghĩ tới tội chính mình còn có thể vận dụng cái này thần thức công kích. Cái này thần thức công kích hắn đã rất lâu đều không có tu luyện qua, bởi vì hắn đối với mình vô cùng có tự tin. Sợ chính mình sẽ không rơi vào tay người khác, nhưng là hiện tại đã nghĩ đến ta không có cái này thần thức công kích, khả năng hôm nay liền sẽ xảy ra vấn đề lớn, nhưng bây giờ có cái này thần thức công kích về sau. Tại Diệp Phàm thoát đi cái này phong tỏa không gian về sau, đem chính mình vực triển khai, Diệp Phàm vực là vô hình có thể chuyển hóa thành các loại công kích hình dáng. Hơn nữa còn có thể đập nện cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ, Diệp Phàm đem cái không gian này vực triển khai thời điểm, cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ sắc mặt lộ ra thật không thể tin, có thể sử dụng cái này vực ít nhất phải là đại tiên cấp bậc tu sĩ mới có thể vận chuyển. Nhưng là không có nghĩ tới tên này có thể vận chuyển như thế lô hỏa thuần thanh, mà lại hiện tại còn tấn công chính mình, để hắn có chút không thể tin được, có điều cũng không thể cứ như vậy để Diệp Phàm thoát đi mà đi, hắn cái này phong tỏa không gian bị Diệp Phàm đánh tan về sau. Lại thêm Diệp Phàm cái này thần thức công kích đã để hắn có chút luống cuống tay chân, mà lại Diệp Phàm rất nhanh liền tại hắn trong đôi mắt biến mất mà đi. Cái này Kim Bảo Nam Tử trong nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng là hắn cũng không có cứ như vậy đuổi theo Diệp Phàm đi xuống. Chương 1305, Yêu Tiên Quả Bá Đạo Dược Lực. Nếu như hắn thì như vậy đi ra ngoài truy đuổi Diệp Phàm, ngoại giới tu sĩ khẳng định cũng sẽ đầu mâu chỉ hướng cái này Diệp Phàm, cũng sẽ biết trên người hắn sẽ có cái này Yêu Tiên Quả, cho nên khi phía dưới hắn thì đem cấm chế này trực tiếp mở ra, sau đó từ nơi này nhất thời rời đi, không phải vậy đang chờ hắn tu sĩ sau khi đi vào, hắn thì thật sự không cách nào đào thoát. Kim Bảo Nam Tử đem cấm chế này bố trí ở cái này hang đá bên trong, sau đó nơi này cấm chế bị hắn cho mở ra, về sau hắn trong nháy mắt từ nơi này thoát đi, một khi có tu sĩ có thể tiến vào cái này hang đá bên trong. Liền bên trong cấm chế liền sẽ phát động tự động mở ra, vậy liền tiến đến tu sĩ liền sẽ bị nhốt vào trong lúc này, ngay sau đó hắn tại Diệp Phàm trên thân lưu một đạo thần thức, cho nên nhìn lấy Diệp Phàm tại hắn thần thức trong phạm vi, mà lại đang không ngừng kéo ra khoảng cách này. Hắn liền muốn đuổi theo Diệp Phàm đi mà đi, không thể để cho Diệp Phàm để thoát khỏi chạy lần này tới đến cái này hạ thiên vực bên trong. Mục đích khác chính là muốn sưu tập cái này 10 cái yêu tiên quả, bằng không hắn căn bản không có biện pháp trở lại cái này trung thiên vực. Hắn lần này đi tới nơi này mục đích chính là vì muốn đoạt lấy những vật này, mới có thể trở lại cái này trung thiên vực. Không phải vậy lần này kế hoạch không có hoàn thành, vậy hắn vẫn phải ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Đây là hắn tiên môn giao cho hắn nhiệm vụ, cho nên nhất định phải hoàn thành. Bên này Diệp Phàm cướp đoạt cái này yêu tiên quả đã điên cuồng trốn đi, cơ hồ đem cái này bổ nhào tiên vân tiên pháp vận chuyển tới cực hạn, từ nơi này đào thoát đi. Đằng sau cũng đuổi theo không ít tu sĩ này, hiển nhiên bọn hắn cũng đều đã phát hiện chính mình, đạt được cái này yêu tiên quả nhưng là Diệp Phàm nhất định phải lập tức từ nơi này rời đi, cái này yêu hoàng chi địa đã không thích hợp nữa hắn. Trong này mặc dù nói có 30 mai yêu tiên quả, nhưng là trong thời gian này hắn chỉ thấy 10 cái yêu tiên quả, bên trong 5 cái rơi trên người mình mặt khác 5 cái ở cái này Kim Bảo Nam Tử trên thân, cái này Kim Bảo Nam Tử còn ở phía sau truy đuổi chính mình. Mặt khác 20 mai yêu tiên quả hẳn là còn ở cái này yêu hoàng chi địa bên trong, nhưng là Diệp Phàm đã không còn dám ở lại nơi này, 5 cái yêu tiên quả đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Cứ việc đằng sau còn có đuổi theo cái này Kim Bảo Nam Tử Diệp Phàm cũng nhất định phải nghĩ biện pháp hất ra bọn họ, sau đó từ nơi này rời đi, về sau Diệp Phàm mới có thể an toàn từ nơi này rời đi, bởi vì hắn cũng không muốn bị tu sĩ này cho để mắt tới. Cái này 5 cái yêu tiên quả Diệp Phàm đều không đi nhìn một chút, nhiều như vậy yêu tiên quả tuy nhiên chỉ lấy được cái này 5 cái Diệp Phàm đã đầy đủ may mắn. Nếu như quá nói nhiều khả năng cái này đi xuống liền sẽ mất mạng, nhưng phía dưới Diệp Phàm thì nghĩ hết biện pháp. Sau đó hất ra cái này đằng sau tu sĩ từ nơi này yêu hoàng chi điệu bên trong rời đi, chỉ gặp một đạo bạch quang đem Diệp Phàm cho vãi ra, cái này đạo bạch quang hẳn là cái này yêu hoàng chi điệu cấm chế, Diệp Phàm phá vỡ cái này sau khi ra ngoài. Cả người thì bay ra ngoài cái này bị vãi ra. Về sau Diệp Phàm không biết ngã ở đâu, nhưng là cái này sau khi ra ngoài, Diệp Phàm cảm kích cưỡi lên cái này tiên lộc, sau đó tốc độ phi thường nhanh từ nơi này rời đi. Lấy tiên lộc đào vong tốc độ Diệp Phàm cần phải có thể cho mặt sau này tu sĩ tìm không thấy chính mình, sau đó hắn liền có thể an toàn từ nơi này rời đi, cưỡi lên cái này tiên lộc về sau Diệp Phàm tốc độ phi thường nhanh thì biến mất. Chí ít cùng tu sĩ này chênh lệch không phải đại khoảng cách, dạng này hắn liền có thể chạy ra đối phương thần thức phạm vi bên trong. Dạng này trên đường đi liều mạng chạy trốn, quả nhiên không đến dạng này 2 ngày sau Diệp Phàm thì hất ra đằng sau đuổi theo cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ. Diệp Phàm đều hất ra dù sao tiên lộc tốc độ hất ra bọn họ vậy khẳng định không nói chơi. Lúc trước cái này là thiên tiên tu sĩ truy đuổi. bọn họ đều bị bỏ lại huống chi cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ. Nhưng là Diệp Phàm có thể xác định trên người mình khẳng định còn có cái này thần thức ấn ký, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp trở lại cái này ngũ hành thế giới bên trong. Sau đó đem cái này thần thức ấn ký xóa đi, dạng này đằng sau đuổi theo tu sĩ liền không tìm được chính hắn, cho nên Diệp Phàm nhắc nhở cái này tiên lộc để hắn tìm một chỗ vô cùng lại mà lại phi thường lớn trong sân cốc. Dạng này bọn họ một đầu thì vào đi. Diệp Phàm trở về tới cái này ngũ hành thế giới bên trong, liền bắt đầu dùng cái này thiên lôi thần diễm trang một chút trên người mình cái này thần thức ấn ký. Quả nhiên phía trên này bị cái kia kim bào nam tử lưu lại cái này thần thức ấn ký mà lại ngay tại hắn trên quần áo. Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra một chút xíu nụ cười, sau đó dùng cái này thiên lôi thần diễm, đem cái này thần thức ấn ký trực tiếp từ trên người chính mình xóa đi. Về sau Diệp Phàm mới tiếp tục ở chỗ này cái ngũ hành thế giới bên trong. Bởi vì hắn cũng không biết cái này kim bảo nam tử đến cùng ở nơi nào chờ lấy hắn, như là đã hất ra cái kia Diệp Phàm nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này yêu tiên quả. Ngay sau đó Diệp Phàm thì đem cái này Dực Long kêu đến. Cái này Dực Long ngay tại cái này ngũ hành thế giới trong khắp ngõ ngách bế quan, nghe được Diệp Phàm kêu to lập tức liền bay tới. Sau đó nhìn thấy Diệp Phàm trên tay yêu tiên quả, này đôi mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc đến, chấn kinh nói với Diệp Phàm: "Diệp ca ngươi thật hảo lợi hại, liền cái này yêu tiên quả ngươi cũng có thể lấy được tay, đây chính là bảo bối tốt ta đối với ngươi mà nói nếu như phục dụng cái này yêu tiên quả, khả năng ngươi tu vi thì sẽ trực tiếp đột phá cái này đại tiên cấp." Bực. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới. Cái này yêu tiên quả chính hắn đều không có dùng qua, cũng không biết chính hắn có thể hay không đột phá cái này đại tiên cấp bậc tu vi, nhưng là chí ít Diệp Phàm cũng phải ăn trước một cái nhìn xem. Dù sao đều cấp tới, nếu như không ăn lời nói chẳng phải là lãng phí mà lại cầm lấy đi luyện chế chí huyền tiên cấp bậc tiên đan, bây giờ đối phương cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngay sau đó Diệp Phàm cái gì đều không quản, sau đó há mồm đem bên trong một cái yêu tiên quả trực tiếp ném tới miệng bên trong, vận chuyển cái này tu vi bắt đầu đem yêu tiên quả chậm rãi luyện hóa. Cái này yêu tiên quả tại trong cơ thể nàng không ngừng bốc lên nhấp nhô, sau đó hắn liền thấy cái này yêu tiên quả tại thể nội bị luyện hóa hóa thành cái này một cỗ tinh khiết tiên nguyên. Diệp Phàm trong nháy mắt cảm giác được toàn bộ thân thể đều tại sôi trào. Sau đó hắn tu vi không ngừng tăng lên, trước đó cái này kim tiên sơ kỳ. Rất nhanh liền bị cái này yêu tiên quả dược lực trô đánh vỡ, cái này ăn hết Diệp Phàm cảm giác được cái này yêu tiên quả tiên nguyên vẫn là vô cùng tinh khiết. Hắn không ngừng vận chuyển công pháp, sau đó kinh mạch cực hạn không ngừng bị đánh phá, dạng này hắn tu vi cũng đang nhanh chóng đề bạt. Theo trước đó kim tiên sơ kỳ lập tức, phục dụng cái này yêu tiên quả về sau. Hắn tăng lên tới cái này kim tiên trung kỳ tu vi. Cái này cái tu luyện tốc độ trước đó chưa từng có, so với Diệp Phàm dùng cái này tứ phẩm tiên đan tốc độ còn nhanh hơn, nhưng là cái này mai yêu tiên quả cũng liền để Diệp Phàm tu vi lấy tới kim tiên trung kỳ mà thôi. Cái này kim tiên trung kỳ muốn đột phá cái này kim tiên hậu kỳ còn kém một chút. Có điều Diệp Phàm trên mặt đã rất hài lòng. Không nghĩ tới cái này một cái yêu tiên quả liền có thể để hắn đột phá cái này một cái cảnh giới nhỏ. Dị vãng Diệp Phàm tu luyện một cái cảnh giới nhỏ, cái kia cũng phải cần mấy chục năm thậm chí cả trên trăm năm. Lấy cái này một cái yêu tiên quả đột phá cảnh giới này, giảm bớt mấy chục năm thời gian tu luyện trên mặt hắn đương nhiên hài lòng. Chương 1306, Kim Tiên Hậu Kỳ. Cái này một cái yêu tiên quả liền để Diệp Phàm đột phá cái này kim tiên sơ kỳ, đến cái này kim tiên trung kỳ sau Diệp Phàm lấy thêm ra một hạt yêu tiên quả, sau đó cũng không để ý cái này Dực Long thúc dục liền trực tiếp hé miệng, lần nữa nuốt thứ hai hạt yêu tiên quả. Hắn hiện tại muốn tăng lên cái này tu vi, cũng là muốn nhìn cái này yêu tiên quả đến cùng có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Cái này ăn một quả yêu tiên quả, Diệp Phàm mới đột phá đến cái này kim tiên trung kỳ mà thôi, cái kia đang ăn cái này một quả yêu tiên quả đi xuống, có có lẽ hắn tu vi tiến giai tốc độ sẽ trực tiếp đạt tới cái này kim tiên hậu kỳ. Diệp Phàm đã vô cùng chờ mong hắn mình có thể đột phá cái này tu vi, đã thể ở cái này tu vi cũng có một thời gian, cho nên hắn nhất định phải tăng tốc cái này cái tu luyện tốc độ. Không phải vậy ngày hôm đó sau như là đụng phải cái này đại tiên tu sĩ, liền phản ứng cơ hội đều không có. Ngay sau đó Diệp Phàm thì đem cái này yêu tiên quả tại cái này nuốt xuống đến, sau đó liền bắt đầu luyện hóa cái này yêu tiên quả, hóa thành một cỗ tinh khiết dược lực, bắt đầu tịnh hóa Diệp Phàm kinh mạch cái này trước đó kinh mạch tạp chất đã bị tịnh hóa một số. Sau đó lại nuốt vào tới này một khỏa yêu tiên quả. Diệp Phàm tu vi bắt đầu chậm rãi tấn thăng, cái này trước đó trong kinh mạch cực hạn đã bị đánh phá, lần nữa kinh mạch bị mở rộng xuống tới, sau đó hắn tu vi cũng đang nhanh chóng đề bạt. Cuối cùng từ trước đó kim tiên trung kỳ, Diệp Phàm cảm giác được tuần này bị tiên linh chi khí tại điên cuồng bị hút vào đến thể nội, hắn tu vi trực tiếp nước chảy thành sông, đột phá đến cái này kim tiên hậu kỳ. Cái này hai cái mai yêu tiên quả đột phá đến kim tiên hậu kỳ, cũng đã là đạt đến đỉnh đầu, đã không cách nào lại tiếp tục đột phá. Nói cách khác cái này một quả yêu tiên quả chỉ có thể đột phá cái này một cái cảnh giới nhỏ. Mà lại cái này đã phục dụng hai cái yêu tiên quả, để hắn đột phá cái này kim tiên hậu kỳ, nhưng hắn vẫn là muốn tiếp tục đột phá xuống tới, liền không thể tiếp tục phục dụng cái này yêu tiên quả. Đối với hắn thì không có bao nhiêu tác dụng. Diệp Phàm vô cùng rõ ràng, cái này một cái yêu tiên quả vừa đột phá một cảnh giới cũng không tệ, nếu như tại phục dụng lần thứ ba hiệu quả đã giảm bớt đi nhiều, trước đó nuốt vào thứ nhất hạt yêu tiên quả đều không có để hắn đột phá đến cái này đại tiên cảnh giới. Lại ăn hết liền không có lần thứ nhất hiệu quả tốt, huống chi đã ăn lần thứ hai. Ngay sau đó Diệp Phàm thì thu hồi cái này còn lại yêu tiên quả, chuẩn bị vẫn là cho người khác phục dụng, nơi này chí ít hiện tại hắn chính mình còn không dùng được những thứ này yêu tiên quả. Mà lại Dược Long đã đột phá đến cái này đại tiên cấp bậc, lại nuốt dạng này yêu tiên quả không có tác dụng. Trong này tránh né gần cái này sau một tháng, Diệp Phàm tại trong sơn cốc này, không nhìn thấy có tu sĩ gì tới gần. Liền cái kia kim bảo đại tiên tu sĩ, đã đều không thấy tăm hơi. Diệp Phàm cũng sẽ không đi tìm hắn, cái này hoàn toàn thì là muốn chết, bởi vì gia hỏa kia quá cổ quái, nếu như lần nữa rơi vào trong tay hắn, có lẽ phiền phức càng lớn, hiện tại đúng là hắn ra ngoài thời điểm. Diệp Phàm nhìn đúng thời cơ, mắt thấy không có bất kỳ cái gì uy hiếp hắn mới từ nơi này rời đi. Trừ cái này ngũ hành thế giới sau khi ra ngoài, Diệp Phàm rời đi sơn cốc này, sau đó hướng phía cái này phụ cận tiên thành bên trong bay đi, hắn sau khi đi ra thì cho cái này Chu Tâm Ngữ gửi tới cái này kiếm phụ. Để cho nàng cấp tốc ở cái này bình dục thiên vực rơi chạy thành chờ đợi Diệp Phàm trở về, trước đó đã để cái này Chu Tâm Ngữ đi ra. Cho nên Diệp Phàm cũng đang đợi cùng hắn hội hợp về sau lại dự định tiến về cái này mặt khác địa phương. Đã ở cái này bình dục thiên vực bên trong chậm trễ không ít thời gian, ở chỗ này Diệp Phàm đều không có nhìn thấy nửa cái bóng người, hơn nữa còn là liên quan tới Sở Nguyệt các nàng tung tích. Cái này khiến Diệp Phàm tâm lý rất là sốt ruột, nhưng chính là ở gấp hiện tại cũng giải quyết không. Bởi vì hiện tại cũng không có các nàng tung tích. Đối phương mà nói vô cùng khổ sở. Cái này muốn trách chỉ có thể trách cái này toàn bộ thiên vực thật tại quá lớn. Cái này mỗi cái thiên vực ở giữa cách xa nhau đều là dài như vậy khoảng cách, mà lại muốn ở trên trời vực trong vòng truyền tống đối bình thường tu sĩ khó càng thêm khó. Hiện tại đã đi bình dục thiên vực bên trong, nếu như ở chỗ này còn không có các nàng tung tích, cái kia Diệp Phàm chỉ có thể đi hướng cái này kế tiếp thiên vực. Chí ít nhất định đem cái này 11 cái thiên vực đều đi đến, nếu như đều không có các nàng tung tích, cái kia Diệp Phàm chỉ có thể kế hoạch tiến về Trung Thiên Vực. Mà lại khoảng cách cái này Trung Thiên Vực, Diệp Phàm cũng không biết làm sao tiến về, cái này vẫn phải dựa vào cái này Chu Tâm Ngữ hỗ trợ. Ngay sau đó Diệp Phàm một bên phát cái này kiếm phù đi qua để cho nàng tội tới gặp mình. Sau đó từ nơi này bình dục thiên vực bên trong bắt đầu tiến về cái này rơi chạy nội thành, chờ đợi cái này Chu Tâm Ngữ, nhìn nàng có thể tới hay không đến nơi đây cùng hắn hội hợp. Trước đó Diệp Phàm cướp đoạt cái này yêu tiên quả thời điểm, là lấy yêu tộc thân phận, cho nên hiện tại hắn dùng cái này nhân tộc thân phận coi như lần nữa đụng phải cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ hắn cũng không cần gấp, chí ít không có khả năng để hắn nhìn ra thân phận của mình tới. Trở lại cái này rơi chạy thành về sau, Diệp Phàm thì ở cái này rơi chạy nội thành tùy ý tìm một nơi tạm thời ở lại, sau đó liền chờ đối đãi cái này Chu Tâm Ngữ, nếu như nàng không thể đến đây có khả năng xảy ra chuyện. Ở cái này rơi chạy nội thành có một nửa tu sĩ đều là yêu tộc, cũng có một nửa kia tu sĩ là cái này nhân tộc, cho nên ở chỗ này có thể rất lợi hại an toàn, hẳn không có người có thể tới tìm tới bọn họ. Đối Diệp Phàm mà nói ở chỗ này cũng không cần e ngại cái gì. Diệp Phàm thì ở cái này rơi chạy nội thành, ngây ngốc nửa tháng này, sau đó hắn một ngày này bên trong mới nhìn thấy cái này khoan thai tới chậm Chu Tâm Ngữ. Chu Tâm Ngữ những ngày này đều trốn đi, ngay tại Diệp Phàm mệnh lệnh nàng rời đi về sau, nàng thì hướng phía chung quanh đây tiên thành bên trong bay qua, thẳng đến Diệp Phàm chuyển cái này kiếm phù cho nàng. Thông báo nàng đi tới nơi này cái rơi chạy thành, nàng mới đi tới nơi này cùng Diệp Phàm hội hợp, Chu Tâm Ngữ thân này phía trên cũng không có cái gì thụ thương địa phương, cho nên nhìn thấy Diệp Phàm mặt mũi này phía trên cũng không thể lộ ra nụ cười đến nói với Diệp Phàm, Diệp Phàm ngươi cái kia yêu tiên quả đã cầm tới à? Ngươi cầm tới bao nhiêu cái yêu tiên quả, ngươi có thể hay không phân ta một cái yêu tiên quả? Cái này Chu Tâm Ngữ song trong mắt lộ ra chờ mong, nói chuyện vẫn là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cho nên Diệp Phàm ánh mắt đột nhiên trông thấy nàng liếc một chút xuống tới, cũng không biết đến giống nàng dạng này, trực tiếp như vậy mở miệng hỏi người muốn đổ, vật. Nhưng vẫn gật đầu phía dưới tới nói, có thể, yêu tiên quả ta đã phục dụng hai cái, ta tu vi đột phá cái này kim tiên hậu kỳ, cho nên ngươi muốn ta thì cho ngươi một khóa đi. Đã nàng là cùng mình cùng một chỗ tham dự vào cái này yêu hoàng chi địa bên trong, mà lại tin tức vẫn là nàng xách đi ra, cho nên hắn cũng không thể nhỏ mọn như vậy, cho nên cũng liền từ nơi này ngũ hành thế giới bên trong xuất ra một hạt yêu tiên quả giao cho cái này Chu Tâm Ngữ. Nàng nhìn thấy giống như trẻ sơ sinh, tản ra bảy màu lộng lẫy yêu tiên quả, nhất thời khoe miệng nàng cũng không khỏi nhuyễn động một cái. Hai con ngươi chấn kinh cùng kinh hỉ đến, tranh thủ thời gian thân thủ tiếp nhận Diệp Phàm đưa cho mình yêu tiên quả. Chương 1307, yêu tộc công chúa. Chu Tâm Ngữ tranh thủ thời gian nhận lấy đến, kích động nói ra, đa tạ ngươi Diệp Phàm, nếu không phải ngươi lời nói, khả năng chúng ta liền cái này yêu tiên quả cũng không chiếm được. Ngươi yên tâm nếu như ta đột phá cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ, ta khẳng định để tới giúp ngươi bận điệu. Hắn dạng này nói với Diệp Phàm, Diệp Phàm không để bụng, cái này Chu Tâm Ngữ có thể hay không giúp mình bận điệu, thì chả rất khó nói, nhưng mình cái này mai yêu tiên quả, nhất định có thể giúp đỡ hắn bận điệu. Mà lại đối với một cái chân tiên cấp bậc tu sĩ, nếu như phục dụng cái này yêu tiên quả, đột phá kim tiên cấp bậc tu sĩ cũng khẳng định là có thể làm được, nhưng luôn như vậy thì lãng phí một cái yêu tiên quả. Cái này thiếu phải chờ tới hắn đột phá đến cái này kim tiên cấp bậc, sau đó phục dụng thì không có nghĩ qua nói không chừng còn có cơ hội đột phá đến cái này đại tiên cấp bậc. Chu Tâm Ngữ cầm tới cái này mai yêu tiên quả, cũng không phải muốn hiện tại thì nuốt vào đến, nàng còn có hắn cơ hội, ít nhất phải tu luyện tới cái này kim tiên cấp bậc, hắn mới có thể phục dụng cái này yêu tiên quả. Nhưng tiếp xuống nhật trình thì nhìn Diệp Phàm chính mình muốn đi chỗ nào, Diệp Phàm cùng Chu Tâm Ngữ hội hợp về sau, sau đó suy nghĩ một chút cái này tiếp xuống hành trình về sau còn nói thêm, xem ra chúng ta vẫn là đi địa phương khác đi một chút nhìn xem, cái này chí ít mỗi cái thiên vực bên trong phi thăng điện đều tìm một lần đi qua, ở cái này bình dục thiên vực bên trong Diệp Phàm đã để ám ảnh tổ chức ba cái kia đại tiên cấp bậc tu sĩ vào ở chỗ này. Một khi có các nàng tung tích, cái này ba cái đại tiên tu sĩ cũng là hội phát tới cái này kiếm phù, chỉ là hiện tại cũng không có tiếp vào bọn họ kiếm phù, đó chỉ có thể nói bọn họ hiện tại cũng còn không có tung tích. Đều đã đi tới nơi này, Diệp Phàm nhất định phải tự mình đi một chuyến. Ngay sau đó Diệp Phàm hành trình kế hoạch, thì tiếp tục ở cái này thiên vực bên trong hắn phi thăng điện đi một chút nhìn xem. Ở cái này rơi chảy nội thành chậm trễ cái này 7 ngày sau, đối phương lần nữa đạp vào cái này hành trình. Mấy ngày nay tuy nhiên cũng không ít nhân tộc tu sĩ, đối Diệp Phàm nhìn chằm chằm, nhưng là Diệp Phàm đã là đột phá đến cái này kim tiên hậu kỳ. Coi như là bình thường đại tiên tu sĩ, Diệp Phàm đương nhiên không dùng e ngại, gặp được trước đó cái kia kim bảo nam tử Diệp Phàm thì muốn suy tính một chút. Chỉ là hiện trong tay Diệp Phàm không có cái gì lợi hại đến mức tiên khí, nếu có cái này tiên khí lời nói tan ca cũng có thể đi xông xáo một chút. Tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm xuống tới, ngày đó Diệp Phàm thì đi tới nơi này cái Đông Lưu Thành. Cái này Đông Lưu Thành tại Bình Dục Thiên Vực bên trong so sánh lớn một cái phi thân điện, ở chỗ này thường thường đều sẽ có không ít từ hạ giới phi thăng lên tới sửa taxi. Nhưng là hiện tại mới vừa gia nhập đến cái này Đông Lưu Thành thời điểm thì phát sinh một điểm phiền phức, bởi vì cái này Đông Lưu Tiên Thành vào thành nơi cửa. Diệp Phàm bị một người mặc tử tiên áo, sau đó thân này một bên theo nha hoàn một dạng tuổi trẻ xinh đẹp tiên tử cho cản lại. Cái này tiên tử tướng mạo có chút xinh đẹp, từ trong ra ngoài đều lộ ra khí chất xuất trần, một cô tiểu thư khuê các thiên kim đại tiểu thư vị đạo. Ở chỗ này Diệp Phàm cũng không đắc tội nàng ý tứ, nhưng là cái này người mặc tử sắc tiên ý lìa tiên tử. Cũng liền đem bọn hắn cản lại, sau đó khẩu khí không ngừng nghi vấn Diệp Phàm là người xấu. Diệp Phàm căn bản cũng không nhận biết nàng sắc mặt này cũng trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt đi nói ra. Ta cũng không nhận ra ngươi, không biết ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì. Diệp Phàm ở chỗ này cùng khác rất ít người lên cái gì xung đột, huống chi hắn vẫn luôn là vô cùng điệu thấp, mà lại làm sự tình gọn gàng không lưu dấu vết người. Nữ nhân này trong mắt hắn căn bản không có một chút ấn tượng. Ngươi không biết ta, nhưng là ta biết ngươi, cũng là ngươi lần trước đi vào chúng ta trong tô phủ đến nhìn trộm ta cái kia bị ổi người đâu. Tô Cẩm Xuyên hai tay chống nạnh, sau đó nhìn chằm chằm cái này Diệp Phàm, lộ ra một bộ đại tiểu thư vênh vang đắc ý bộ dáng, nhận định Diệp Phàm cũng là lần trước nhìn trộm nàng người kia, này đôi mắt đã để mắt tới, bên người nàng theo mấy cái tên nha hoàn, cũng đều là kim tiên cấp bậc cao thủ. Cái này Chu Tâm Ngữ trong hai tròng mắt lộ ra một chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Phàm, cái này Diệp Phàm có thể không phải loại người như vậy. Hắn cũng chưa từng thấy qua cái này Diệp Phàm có loại này đam mê. Mà lại nàng đều đi theo Diệp Phàm lâu như vậy, đều chưa thấy qua hắn đối với mình thế nào, hay là bởi vì Diệp Phàm thật lâu không có gần nữ sắc, cho nên bây giờ trở nên như thế đói khát xuống tới nói không chừng. Mà lại bọn họ còn là lần đầu tiên đi tới nơi này cái Bình Dục Thiên Vực bên trong, có phải hay không tiểu thư này ý làm khó dễ bọn họ. Mới nghĩ lầm Diệp Phàm là loại này vô lại. Ta sẽ không nhiều cùng ngươi nói nhảm, ta căn bản cũng không có gặp qua ngươi, mà lại ngươi một cái tùy tiện lập đi ra đồ, vật, ngươi đến cùng muốn làm gì. Ta không có khoảng không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Phàm không có làm qua sự tình tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cho nên quay người liền mang theo cái này Chu Tâm Ngữ rời đi, hoàn toàn đem thân này sau Tô Cẩm Xuyên ném tại sau lưng. Đối nàng Diệp ý thì hành nguyên không để ý tới. Bất đắc dĩ ai biết tiểu thư này căn bản không có ý định buông tha cái này Diệp Phàm, cho nên liền đem hắn ngăn cản xuống tới, sắc mặt hoàn toàn cũng là nổi giận đùng đùng bộ dáng. Sau đó đối Diệp Phàm lớn tiếng nói, ngươi bây giờ nếu là dám đi lời nói, ta cam đoan ngươi ngày sau đừng nghĩ đi ra cái này Bình Dục Thiên Vực, tin hay không liền từ ngươi. Diệp Phàm khỏe miệng cười ha ha, hắn từ hạ giới đi tới nơi này cái trong tiên giới cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám như thế đến uy hiếp hắn, cái này không sợ đất, huống chi hiện tại đi tới nơi này cái trên trời, tại ngày này phía trên hắn đương nhiên cũng không sợ, nếu như cứ như vậy sợ ra hỏa này, đến lúc đó làm sao có thể ở cái này thiên vực cái kia ngẩng đầu lên. Diệp Phàm chỉ là cười nhạt một chút, quay người thì cùng cái này Chu Tâm Ngữ đến cái này trong thành, hoàn toàn chấp nhận sau lưng Tô Cẩm Xuyên vứt bỏ. Đối với người này không rõ lai lịch mà lại không biết đối phương có ý đồ gì. Dạng này tự nhủ ra như thế tới nói đến, Diệp Phàm càng không muốn đi phản ứng tiểu thư này. Tô Cẩm Xuyên hai con ngươi không khỏi trừng ra ngoài. Sau đó bên cạnh ngươi hai tên nha hoàn nói ra, các ngươi hai cái còn đang chờ cái gì, còn không mau đi đem gia tộc cái kia mấy vị trưởng lão cho ta mời đi ra, nhất định cho ta hung hăng giáo huấn tiểu tử này, thật tức chết ta. Cái này Tô Cẩm Xuyên tức giận đến cả người đều nghiêng nghiêng ngửa ngửa, sau đó còn đem cái này tiên khí tê ra đến, bắt lấy cái này tiên kiếm hướng phía Diệp Phàm truy giết tới. Diệp Phàm nhìn thấy cái này trong lúc vô tình một đạo kiếm quang, hướng phía chính mình chặt tới, ngay sau đó hai con ngươi nhíu một cái sau đó cái gì đều không để ý, vận chuyển trên tay tiên nguyên lực, một đạo phi thường cường đại cách sơn chấn thể theo trên thân lao ra. Trực tiếp đem cái này tiên kiếm đánh bay ra ngoài, Diệp Phàm bây giờ đã là kìm tiên hậu kỳ tu vi, cho nên đạo kiếm quang này còn không có tới gần trên người hắn mấy trượng khoảng cách bên trong. Liền bị Diệp Phàm giữa ngón tay tiên quang trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thì dùng hai ngón tay đạo này tiên quang lao ra liền đem Tô Cẩm Xuyên đánh bay ra ngoài. Ở cái này Đông Lưu nội thành, người nào không biết nơi này là toàn bộ trung lập địa bàn. Ở chỗ này có một nửa nhân tộc tu sĩ cũng có một nửa yêu tộc tu sĩ. Mà cái này Tô Cẩm Xuyên nếu như tại tòa tiên thành này bên trong cái kia đều hẳn phải biết. Thân phận nàng chính là cái này yêu tộc bốn đại yêu vương một trong nữ nhi. Ở cái này Đông Lưu nội thành, nàng có thể muốn làm gì thì làm. Làm sang làm bậy chính là không có người dám đi quản. Coi như muốn nói xấu cái này Diệp Phàm, cũng không người nào dám đi phản đối. Nhưng là Diệp Phàm thế nhưng là không sợ một bộ này. Bao nhiêu người đã từng đều thấp như vậy đánh giá chính mình cũng bị hắn cho làm rơi. Huống chi cái này cái gì yêu tộc công chúa, đối Diệp Phàm mà nói cái này tính là gì? Coi như thần tộc công chúa ở trước mặt hắn, không trả đều như thế. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn cái này Tô Cẩm Xuyên bị chính mình đánh bay ra ngoài, mặt mũi này phía trên không có nửa điểm biểu lộ. Băng lãnh nói ra, nếu như ngươi còn dám tiến lên, vậy ta thì giết ngươi, ta nói qua ta căn bản không biết ngươi. Nếu như ngươi còn nghĩ như vậy muốn tới làm ta lời nói, ta sẽ không sợ bất luận kẻ nào, coi như ngươi là cái này yêu tộc người lại có thể thế nào. Chương 1308, tiên tịch sổ ghi chép. Diệp Phàm cái này chưa bao giờ sợ qua người nào, đừng nói cái này yêu tộc công chúa, liền xem như cái này thiên vực bên trong tiên đế hàng lâm xuống, cái kia Diệp Phàm cũng sẽ không sợ hắn, huống chi cái này cái gì yêu tộc công chúa. Tại Diệp Phàm trước mặt cái gì chả là cái cóc khô gì. Ngay sau đó Diệp Phàm liền đem nàng phi kiếm trực tiếp đụng bay rơi. Sau đó cái này yêu tộc công chúa bị đẩy bay ra ngoài. Sau đó sắc mặt biến được cực băng lãnh, nhìn chằm chằm Diệp Phàm đều sắp tức giận nổ. Diệp Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái nữ có thể tức thành cái dạng này. Hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Nàng lần nữa cầm từ bản thân kiếm đến chỉ Diệp Phàm trên mặt, sau đó uy hiếp nói ra ca ca, nếu như ta hôm nay đem ngươi thả đi, cái kia ta chính là tôn tử của ngươi. Cái này Tô Cẩm Xuyên đã hoàn toàn bị tức xấu, lời nói cũng không biết nên nói như thế nào, nhìn thấy Diệp Phàm gương mặt này cũng đã là tức giận. Nhưng là Diệp Phàm ý gì nguyên không nhìn nàng tồn tại, nếu như hắn còn dám tiến lên một bộ đến hắn trả thật không khách khí. Cho nên cũng liền nhìn thẳng nàng hai mắt, lạnh lùng nói ra, ta đã nói qua, ta căn bản không biết ngươi, ta không muốn đem lời này nói thêm nữa mấy lần xuống tới, ngươi bây giờ thì cút ngay cho ta. Diệp Phàm đã dùng lăn đi hai chữ này, nói rõ hắn hiện tại đã ở vào nhanh nổi giận hơn trạng thái, mà lúc này đây Chu Tâm Ngữ liền đến giữ chặt Diệp Phàm, sau đó sắc mặt có chút xấu hổ nhìn về phía cái này Tô Cẩm Xuyên, nói ra, Tô tiểu thư, chúng ta cũng là lần đầu tiên tới cái này Bình Dục Thiên Vực bên trong, cùng ngài vốn không quen biết. Ta xem chuyện này khẳng định là ngài lầm đi, nếu không chuyện này như vậy bỏ qua phải làm thế nào? Nàng lo lắng cái này Diệp Phàm nếu như nổi giận, hội đem cái này yêu tộc công chúa Tô Cẩm Xuyên trực tiếp tê liệt, tại cái này yêu tộc trên địa bàn, bọn họ còn được cẩn thận là hơn cắt không thể chạy nhanh được vạn niên thuyền. Ở đây làm không sai không thể không nhìn cái này yêu tộc công chúa tồn tại. Mà lại Tô Cẩm Xuyên nàng ngược lại là nghe nói qua không ít, nữ tử này có thể là phi thường so đo, mà lại cũng là một cái yêu quái rối công chúa, tại toàn bộ bình dục thiên vực bên trong, chỉ cần là biết người nàng đều sẽ tránh ra tới. Cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều liên quan, cái này không nghĩ tới vừa tới cái này Đông Lưu nội thành thì gặp được cái này yêu tộc công chúa. Ha ha! Ta muốn đi có thể không phải là các ngươi để cho ta đi, liền có thể đi ngươi tính là gì, tại sao muốn để cho ta rời đi, người này ta biết tên hắn thì kêu làm Diệp Phạm, mà ta cũng biết hắn là một vị tứ phẩm tiên đan đại sư. Tô Cảnh Xuyên một mặt khinh thường nhìn về phía Chu Tâm Ngữ, đương nhiên căn bản là không có nhìn nhiều nàng vài lần, thần thức đem cái này ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú tại Diệp Phạm trên thân, sau đó chỉ tên điểm họ. Trực tiếp điểm ra cái này Diệp Phàm thân phận. Nàng thu lại chính mình phi kiếm, khoe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia đắc ý, tựa như là trước đó liền đã biết Diệp Phàm tồn tại, cho nên cái này mới nói ra miệng, nhưng mà câu nói này vừa nói ra Diệp Phàm cả người thân thể đều ngơ ngẩn một chút. Ở cái này bình dục thiên vực bên trong có thể biết thân phận của hắn chỉ có Chu Tâm Ngữ, mà lại hắn chưa nói với bất luận kẻ nào. Cũng chưa từng gặp qua cái này cái gì yêu tộc công chúa, mà đối phương có thể biết mình thân phận xem ra lai lịch không đơn giản a. Diệp Phàm cũng không có phủ nhận, tuy nhiên hắn tiêu chuẩn luyện đan tại toàn bộ hạ thiên vực bên trong đã rõ như ban ngày, nhưng là còn không có đạt tới danh khí có thể truyền khắp cái này mỗi một cái thiên vực bên trong, nhưng là ngay tại mấy cái thiên vực bên trong biết có chút danh tiếng mà thôi. Đối phương làm sao lại biết thân phận của hắn? Diệp Phàm đáy lòng cũng có chút hoài nghi xuống tới, cũng không biết nữ nhân này làm sao có chút không đúng xuống tới. Ngươi không dùng làm như vậy không có nhìn ta, ta biết thân phận của ngươi quá đơn giản, ở cái này bình dục thiên vực bên trong, không có ta không thể biết sự tình. Trước đó Trần Ngâm Tuyết thì đã nói với ta, nói qua ngươi hội đi tới nơi này cái thiên vực, xem ra nàng nói người kia cũng là ngươi. Cái này Tô Cẩm Xuyên rốt cục lộ ra nở nụ cười đến, ngược lại mặt mũi này phía trên cùng trước đó biến hóa quá lớn, trước đó còn cầm kiếm chỉ lấy Diệp Phàm, mà bây giờ lại hai mắt ở giữa lộ ra giảo hoạt, cả người tựa như là biến một dạng. Diệp Phàm không hiểu hắn nói ra câu nói này ý là cái gì. Nhưng nhìn hắn ánh mắt, Diệp Phàm liền biết có chút không đúng, khả năng gia hỏa này cũng sớm đã nhận ra mình. Trước đến bây giờ, chẳng qua là đến sò xét chính mình, nhưng cần gì phải bộ dạng này làm đâu, trực tiếp làm rõ thân phận không là được. Ngươi biết ta còn muốn như thế thăm dò ta, nhưng ta giống như căn bản cũng không nhận biết ngươi. Ngươi không biết ta không có quan hệ nha, ngươi bây giờ chẳng phải nhận biết ta. Trần Ngâm Tuyết nói cho ta biết ngươi hội đi tới nơi này cái bình dục thiên vực bên trong, tìm kiếm một số người tung tích. Ta làm cho này cái bình dục thiên vực yêu tộc công chúa, ta ở chỗ này quyền lực phi thường lớn, phụ thân ta chính là cái này thiên vực thiên chủ, ngươi muốn tìm cái gì còn không phải ta một câu sự tình. Cái này Tô Cảnh Xuyên lập tức cả người thì biến dạng, dù sao trước đó bị Diệp Phàm cho khí hiện tại đã hoàn toàn không tức giận, cái này trong hai tròng mắt lộ ra một điểm nụ cười nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm tuy nhiên có chút mơ hồ không biết nàng trước đây sau biến hóa chênh lệch to lớn như thế, nhưng vẫn là gật đầu phía dưới tới nói, ngươi lại là cái này thiên chủ thiên kim, cái kia nếu là Trần Ngâm Tuyết nói cho ngươi, ta sẽ đến các ngươi cái này thiên vực, cái kia nàng chẳng lẽ không để cho ngươi đem lời nói đưa đến sao? Diệp Phàm có thể không tin cái này Trần Ngâm Tuyết vì cái gì hảo tâm trợ giúp chính mình, mà lại liền một câu đều không mang tới. Đối Diệp Phàm tới nói đây cũng không phải là một kiện chuyện bình thường, cái này cũng không giống như Diệp Phàm nói chỗ nhận biết cái này Trần Ngâm Tuyết. Gia hỏa này cổ linh kinh hai quái, mà lại rất dễ dàng quấy rối, cho cái này yêu tộc công chúa phát ra như thế tới nói đến, ai biết hắn là đang làm gì, Diệp Phàm cũng không biết bên trong đến cùng có âm mưu gì chờ đợi mình. Diệp Phàm không muốn mình bị cái này Trần Ngâm Tuyết cho thói quen. Đã ngươi là cái này Trần Ngâm Tuyết bằng hữu, vậy ngươi cũng biết ta đi tới nơi này cái thiên vực bên trong muốn làm gì. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm, hiện tại ngăn lại ta chẳng lẽ cũng là ngươi dạng này đãi khách chi lễ sao? Diệp Phàm cũng không có làm rõ ràng cái này tình huống, dạng này mới đối cái này yêu tộc Tô Cẩm Xuyên nói ra. Cũng là đối cái này Tô Cẩm Xuyên cũng không có hảo cảm quá lớn, nhưng cũng sẽ không ghi hận nàng, thì trước đó phát sinh qua ma sát, những thứ này đủ loại bất quá là một lần dò xét chính mình mà thôi. Cho nên cái này Tô Cẩm Xuyên cũng sẽ không cùng Diệp Phàm so đo, ngay sau đó sắc mặt nàng cái gì cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Đan Sư đi vào ta cái này bình dục thiên vực bên trong cần làm chuyện gì? Nếu như ta có thể giúp được ngươi lời nói có thể tận lực tới tìm ta. Nữ nhân này nhìn cũng là hào phóng, mà lại đối Diệp Phàm bộ dáng mặc dù không có có bất kỳ chú ý gì, nhưng nội tâm của nàng tình tế tỉ mỉ vẫn là có thể, cũng là hắn gặp Diệp Phàm cái này ngột ngạt khuôn mặt nhìn lấy không phải quá thoải mái. Thực ta đi vào các ngươi cái này bình dục thiên vực bên trong chuyện thứ nhất, ta chính là muốn tìm được cái này mấy người tung tích. Đã ngươi là cái này thiên chủ thiên kim, cái kia ta nghĩ ngươi khẳng định có dạng này quyền lợi, có thể tra các ngươi bình dục thiên vực bên trong, tất cả phi thăng trong điện tiên tịch sổ ghi chép phía trên tra tìm trong danh sách tất cả tiên nhân A. Chương 1309, xấu cự. Ta muốn quyền lực này đối với ngươi mà nói cần phải có thể làm được đi. Diệp Phàm rất rõ ràng trừ chính hắn là cái không hợp đồng miệng bên ngoài. Cơ hồ tại hạ giới phi thân đến cái này trong tiên giới, chỉ cần ở cái này phi thăng trong điện xuất hiện tu sĩ đều sẽ bị đăng ký trong danh sách tiên tịch. Đây cũng chính là mỗi cái tu sĩ ở cái này trong tiên giới có thể đại bộ phận bị tìm tới nguyên nhân lớn nhất. Nhưng là cũng có một bộ phận người căn bản sẽ không xuất hiện tại cái này trên bảng, cũng tỉ như giống Diệp Phàm dạng này tu sĩ. Là sử dụng cái này ngũ hành thế giới sau đó phi thăng tới cái này tiên giới, cho nên hắn cũng sẽ không xuất hiện ở cái này tiên tịch bộ phía trên. Thực dụng hạ giới lời nói mà nói cũng là một cái hộ khẩu, chỉ cần là có đăng ký trong danh sách cái kia đều có biện pháp có thể tìm được, trừ cái này không hợp đồng là tìm không thấy bên ngoài. Cái này Tô Cẩm Xuyên nghe theo Diệp Phàm ý nghĩ này về sau, thật bất ngờ địa gật đầu tới nói. Có thể à, chỉ cần tại ta yêu tộc trên địa bàn, ta có thể giúp ngươi đi tra cái này tiên tịch bộ phía trên có hay không người này. Chẳng qua là ta giúp ngươi chuyện này, ngươi lấy cái gì để báo đáp ta. Cái này Tô Cẩm Xuyên trên môi nhấp một miệng cười to, mà này đôi mắt phía trên càng là mang theo không dễ dàng phát giác nụ cười. Nhưng là nàng không có khả năng vô duyên vô cớ liền đi đảo lộn một cái này tiên tịch bộ. Chúng chi đi thăm dò cái này tiên tịch bộ thế nhưng là một kiện vô cùng chuyện trọng đại. Cái này tiên tịch bộ không thể loạn tra, cái này hạ thiên vực thế nhưng là thuộc về trung thiên vực quản chế, mà cái này trung thiên vực thuộc về thượng thiên vực quản chế, cho nên chỉ cần nàng đi thăm dò cái này hạ thiên vực bên trong tiên tịch, vậy ít nhất cũng phải bị cái này trung thiên vực người biết được có thể đi thăm dò cái này tiên tịch. Chứ người thiên chủ này bên ngoài cũng đã là không còn ai khác, liền xem như cái này thiên chủ trong phủ quản sự, đều không dám tùy ý vận dụng cái này tiên tịch bộ, bởi vì cái này tiên tịch bộ cái kia tại ngày này chủ thân phía trên. Cho nên nếu như Tô Cẩm Xuyên chính mình muốn đi tra cái này thiên chủ chí ít cũng phải kinh động, cái này thiên chủ cũng chính là phụ thân hắn bình dục yêu vương. Ở cái này tiên giới bên trong, cái này tiên vương sẽ cùng tại cái này yêu vương, cho nên nếu như xuất hiện là yêu tôn, vậy thì chờ cùng với tiên tôn. Còn nữa nếu như xuất hiện yêu đế vậy liền là cùng cấp với tiên đế loại này cấp bậc. Diệp Phàm nghe nàng nói lời nói này có dụng ý khác, cho nên khi phía dưới lại không lo được cái này Tô Cẩm Xuyên đối với mình có âm mưu gì phương thức, gật đầu phía dưới tới nói, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là tiền đề ngươi muốn từ nơi này tiền tịch bộ phía trên tra được có hay không bọn họ tên. Diệp Phàm cũng không muốn cùng cái này Tô Cẩm Xuyên nhắc lên quan hệ thế nào, cũng là hắn hiện tại sốt ruột vội vã muốn tìm tới các nàng tung tích, cho nên lúc này mới nghĩ biện pháp muốn tìm tới các nàng tung tích, cho dù là nỗ lực một số hy sinh Diệp Phàm cũng đương nhiên. Tô Cẩm Xuyên bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, sau đó đi đến Diệp Phàm bên người, tại chung quanh hắn quấn một vòng. Sau đó hai con ngươi không khỏi hì hì cười một tiếng, duỗi ra bản thân tay đến, vô vô Diệp Phàm dưới bờ vai đến. Sau đó cái này đôi mắt bên trong có loại ngoại ý muốn thần sắc nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ngươi thật muốn đánh tính toán để cho ta đi tìm Tiên Tịch Bộ, tới tìm ngươi muốn tìm người. Thế nhưng là cái này hy sinh khả năng có chút lớn, ngươi phải suy nghĩ kỹ nha. Ngươi muốn ta cái này hy sinh đến cùng là cái gì? Ngươi có thể cứ việc nói ra. Cái này Diệp Phàm nghe đã cảm thấy giọng điệu này có chút không đúng. Chẳng lẽ nữ nhân này hiện tại còn muốn tại cái này hắn luyện chế một số tiên đan không thành A? Cái này tứ phẩm tiên đan Diệp Phàm hiện tại ngược lại là có không ít. Nếu như có thể dùng tứ phẩm tiên đan đến trao đổi, điều kiện này Diệp Phàm đương nhiên cũng là vui vẻ tiếp nhận. Nhưng cái này Tô Cẩm Xuyên bờ môi liếm một chút, sau đó tìm cái Diệp Phàm bên thai phía trên, thổi một hơi nói ra, ta muốn điều kiện này có thể là rất lớn nha, ta có thể không phải là muốn ngươi giúp ta luyện chế cái gì tiên đan, ta muốn đây chính là ngươi nha. Cái này Tô Cẩm Xuyên bỗng nhiên trước sau biến hóa Diệp Phàm trên mặt nhất thời cũng có chút ngưng trọng cùng phức tạp, nữ nhân này lại để cho phía trên tự học. Nhìn nàng cái này mặt mũi tràn đầy say mê, còn có cái này đùa giỡn chi ý liền để Diệp Phàm cảm giác sau lưng có chút phát lạnh. Theo bước vào cái này tiên giới đến nay, Diệp Phàm thì không còn có gần qua nữ sắc, mà lại gần nhất hắn cũng căn bản không có dạng này dự định, trừ cái này bình thường tu luyện bên ngoài, Diệp Phàm đạo đài thư thái, tâm cảnh mà lại tu luyện trên đường không có ma chướng. Nhưng nữ nhân này đủ kiểu ở trước mặt người mình, nói ra như thế tới nói còn tới khiêu khích cùng pha trò, Diệp Phàm cũng đều không có phản ứng, chỉ là hắn muốn lên chính mình Diệp Phàm sao có thể tùy tiện đáp ứng. Diệp Phàm theo bên người nàng trực tiếp lui về sau đi một bước dài, sau đó lắc đầu phía dưới tới nói, cái này Tô công chúa ta muốn điều kiện như vậy không thể đáp ứng, ngươi thân là một cái công chúa, cũng cần phải là làm không được dạng này sự tình, huống chi ta sớm đã có thế thất. Cho nên ta càng không thể đáp ứng ngươi điều kiện như vậy, đến lúc đó thiên chủ trách tội xuống, ta cũng gánh không nổi. Diệp Phàm đã đem lại nói tại trước đây đầu, nếu như cùng cái này công chúa trèo lên quan hệ thế nào, lúc này tuy nhiên có thể thăng chức rất nhanh, nhưng là Diệp Phàm một lòng cầu đạo, một khi thành vì cái này thiên chủ con rể, hắn đạo đài liền sẽ sụp đổ. Huống chi Diệp Phàm không sẽ cùng một cái không rõ lai lịch, hơn nữa còn là một cái yêu tộc công chúa, nàng liền xem như lấy thân người xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, nhưng nàng thủy chung cũng là một cái yêu tộc, hơn nữa còn cũng là một cái Diệp Phàm nhìn không ra là cái gì bản thể yêu tộc tu sĩ. Làm sao rồi? Chẳng lẽ Diệp đan sư xem thường ta? Xem thường ta thân này sau yêu tộc sao? Ta thế nhưng là người thiên chủ này thiên kim. Tuy nhiên ta là yêu tộc nhưng ta muốn nhân tộc này cùng yêu tộc cũng không có khả năng không có cơ hội kết hợp à. Bản công chúa hiện tại cũng là coi trọng ngươi, nếu như ngươi không đáp ứng ta, vậy ta sẽ không đem ngươi tìm cái này tiên tịch bộ. Cái này Tô Cẩm Xuyên trực tiếp phát cáu, hai con ngươi trừng mắt Diệp Phàm, đến chưa từng gặp qua giống Diệp Phàm như thế không thức thời người. Giống hắn dạng này yêu tộc công chúa thế nhưng là có một đám người chờ lấy nàng đâu, mà gia hỏa này thế mà đối với mình thờ ơ, cũng không có bị dung mạo của mình chỗ chinh phục, ngược lại là cự tuyệt nàng hảo ý, liền để nàng cảm thấy thụ thương, sắc mặt này lần nữa biến thành trước đó bộ dáng. Nàng đều đã như thế thả tay xuống đoạn, cái này Diệp Phàm vẫn là không biết điều. Sau đó ngay sau đó nàng vậy sẽ phải mời đến những trưởng lão này. Rất nhanh liền đi tới nơi này, những thứ này tới trưởng lão tu vi cũng đều là đại tiên tu sĩ cấp bậc, mà lại có hai vị đều là chí huyền tiên tu sĩ. Nhiều như vậy đại tiên cấp bậc tu sĩ cùng nhau đi tới nơi này, cái kia nhìn chính là muốn gây sự. Cái này năm tên đại tiên tu sĩ xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, mà cái này Diệp Phàm lại trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Ngược lại nhàn nhạt nhìn lấy cái này Tô Cẩm Xuyên mang tới người. Tô Cẩm Xuyên mặt mũi này phía trên thay đổi thất thường, người này sắc mặt biến hóa một phen. Diệp Phàm gặp qua nhất là lặp đi lặp lại một nữ nhân, cái này trước đó còn một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, lúc này mới bao lâu thì sắc mặt đại biến. Diệp Phàm nhưng không biết nàng vì cái gì sắc mặt này bỗng nhiên ở giữa biến hóa to lớn như thế, nhưng là nàng nói điều kiện này Diệp Phàm kiên quyết không thể đồng ý, muốn nàng làm cái này yêu tộc con rể, cái này Diệp Phàm tuyệt đối làm không được. Không có người có thể bức bách hắn không muốn làm sự tình, đừng nói là nàng coi như tiên đế cũng không thể. Chương 1310, công chúa kế sách. Đừng nói Diệp Phàm không thể đồng ý nàng ý nghĩ này, hắn không muốn lại ấy nấy, cự tuyệt một cái yêu tộc công chúa đối với hắn cũng không có tổn thất gì, coi như không chịu giúp mình tìm tới cái này sở nguyện các nàng tung tích, cái kia Diệp Phàm cũng có thể sử dụng hắn phương pháp. Phải tại nàng cái này bị khinh bỉ, đây mới là Diệp Phàm không ưa nhất. Đã ngươi không muốn giúp ta, vậy chúng ta xin từ biệt, ngươi đừng tới nói với ta những thứ này. Cái này Diệp Phàm cũng là có tính cách thẳng, làm sao có thể bị một cái yêu tộc công chúa đùa bỡn đâu. Cái này về sau Diệp Phàm từ nơi này rời đi, trở lại cái này Đông Lưu nội thành trước tìm một nơi, chuẩn bị trước tạm thời ở lại. Chu Tâm Ngữ cũng là thở dài một hơi. Tìm một nơi tạm thời trước ở lại, cái này yêu tộc Tô Cẩm Xuyên làm sao có thể cứ như vậy buông tha Diệp Phàm, cũng liền để nhà mình tu sĩ tại Diệp Phàm phụ cận tiên sạn vậy cũng tìm một nơi, để bọn hắn những tu sĩ này ở lại. Nàng cũng dự định vẫn dạng này trước theo Diệp Phàm, mà cái này Tô Cảnh Xuyên đối Diệp Phàm đương nhiên không thể cứ như vậy thả hắn, hắn dám đắc tội cái này thiên chủ thiên kim. Hắn tu sĩ nhìn thấy đều thay Diệp Phàm mướt mồ hôi, nhưng là Diệp Phàm có thể chưa từng có sợ qua những thứ này. Sợ cái này Tô Cẩm Xuyên người thật tại quá nhiều, nhưng chính là duy chỉ có Diệp Phàm ra hỏa này, căn bản không có sợ nàng lúc này mới gây nên. Cái này Tô Cẩm Xuyên chú ý, nếu như là hắn tu sĩ, cái kia nàng đã cảm thấy càng không có gì hay. Những người này đều như vậy sợ hãi chính mình. Duy chỉ có hắn hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, lúc này mới chơi vui như vậy đâu, cũng không uổng phí cái này Trần Ngâm Tuyết đã nói với nàng, người này tính khí vô cùng quật cường. Cái này Chu Tâm Ngữ kéo qua Diệp Phàm đi vào trong phòng này, sau đó ánh mắt ra hiệu Diệp Phàm nói ra, bọn họ đều đi tới nơi này, đó chính là chúng ta ngày sau nói chuyện, thực bọn họ đều có thể nghe được. Ngươi xác định không cùng cái này yêu tộc công chúa làm cùng một chỗ, ngươi cũng đã biết nàng thế nhưng là người thiên chủ này thiên kim A, nếu như ngươi có thể cùng với nàng, vậy liền về sau còn không phải rất lợi hại có được hay không? Chu Tâm Ngữ cũng là có chút muốn giữ lại Diệp Phàm ý tứ, mà lại cái này Tô Cẩm Xuyên tướng mạo cũng không có khó coi như vậy, chí ít thắng phía trên nàng, đối với Diệp Phàm tới nói cũng hoàn toàn không thiệt thòi A. Tuy nhiên tính khí là cổ quái một số, nhưng ở cái này bên ngoài đều muốn có không ít người xếp hàng làm cái này thiên chủ con rể. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội a, ai có thể trèo cái trước thiên vực thiên chủ, lúc này còn không phải thăng chức rất nhanh. Tại hạ thiên vực bên trong hết thể có 11 đại thiên vực, cái này mỗi một đời thiên chủ, vậy cũng là trực tiếp ở cái này thiên vực bên trong đều là có vô cùng bàng đại bối cảnh. Nếu như có thể cùng bọn hắn trèo lên một số quan hệ, ngày sau hành sự đều có thể thuận tiện, Diệp Phàm trực tiếp vung Chu Tâm Ngữ tay, không sai sau đó xoay người đi tới nơi này ngoài cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng nói ra, ta không cần loại này quan hệ thế nào, ta không muốn làm sự tình không ai có thể đến bức bách ta, liền xem như ngươi cũng không được. Cái này Diệp Phàm vốn chính là tính khí quật cường người, mà lại làm sự tình vô cùng gọn gàng. Làm sao có thể bị một cái gì yêu tộc công chúa thì cho làm khó, hắn hạ quyết tâm này cũng không thèm để ý hắn người ý nghĩ. Hai người thì ở cái này Đông Lưu nội thành chỗ ở, ngốc mấy ngày kế tiếp, mấy ngày nay Tô Cẩm Xuyên phái người đến qua bọn họ chỗ ở, phần lớn đều bị Diệp Phàm cùng Chu Tâm Ngữ cự tuyệt ở ngoài cửa, đến cũng không phải cái gì người quen biết. Chính là cái này Tô Cẩm Xuyên phái tới người. Mà lại Tô Cẩm Xuyên vẫn là điều kiện kia, thì Diệp Phàm khẳng định là không thể đáp ứng, mà lại muốn Diệp Phàm chính mình nghĩ kỹ, nếu như ở cái này thiên vực bên trong tìm không thấy sở nguyệt các nàng tung tích. Vậy hắn thì sẽ trở thành một cái khác thiên vực, tuyệt sẽ không ở cái này thiên vực bên trong lại ở lại lấy đi xuống. Cái này càng là kéo dài càng phải chậm trễ không ít thời gian, mà lại Diệp Phàm hiện tại đối bọn hắn an nguy, là phi thường lo lắng. Sâu sợ các nàng gặp được cái dạng gì khó khăn, trải qua mấy ngày nay cũng không có cùng cái này Tô Cẩm Xuyên có quá nhiều giao lưu. Cái này Tô Cẩm Xuyên tại bên trong phòng mình cũng là khí dậm chân một cái, đối Diệp Phàm muốn đem hắn cho bắt tới. Nhưng lại sợ dạng phương pháp căn bản không làm được người này mềm không được cứng không xong, vậy liền không có cách nào cái này Tô Cẩm Xuyên biết Diệp Phàm người này khó đối phó. Mà lại ở cái này bình dục thiên vực, Tô Cẩm Xuyên ra cái dạng gì sự tình đến hắn cũng không rõ ràng, mà lại đối với một cái thiên chủ thiên kim mà nói, nếu như cứ như vậy đi nịnh nọt Diệp Phàm, khẳng định nàng sẽ bị rất nhiều người chê cười. Cái kia không biết tiểu thư đến cùng muốn làm thế nào. Đứng ở cái này yêu tộc công chúa sau lưng mấy vị trí huyền tiên tu sĩ, mặt này sắc cũng là đột nhiên lạnh xuống tới. Bọn họ lần này cũng là nghe công chúa phân phó mới đi tới nơi này, tuy nhiên không biết bọn họ công chúa đến cùng là muốn làm gì, nhưng là vẫn hỏi ra. Các ngươi thì cho ta thật tốt nghe, cái này Diệp Phàm các ngươi đừng đi động đến hắn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn tại chúng ta cái này thiên vực bên trong có thể làm ra nhiều chuyện lớn đến, mà lại nghe nói hắn trả đi qua cái này yêu hoàng chi địa, vậy ta nghĩ hắn cũng cần phải đạt được cái kia yêu tiên quả. Cái này yêu hoàng chi địa bên trong sinh ra 30 mai yêu tiên quả, nàng đương nhiên biết ở nơi nào, nhưng là muốn cầm tới thì yêu tiên quả, cũng là phi thường chi nạn. Vậy cũng có thể coi là đúng thời cơ mới có thể đạt được, huống chi đối với yêu tộc công chúa cũng căn bản không cần gì yêu tiên quả. Có điều yêu tiên quả coi như nàng không muốn, gia tộc tu sĩ chung quy dùng đến cái này yêu tiên quả, cho nên liền nghĩ đến Diệp Phàm đạt được thì yêu tiên quả, nếu không cũng không có khả năng đi tới nơi này cái thiên vực bên trong, nhưng là không biết hắn bước kế tiếp đánh tính là cái gì. Tiểu thư kia nếu để cho chúng ta làm chuyện gì, có thể cứ việc phân phó, chỉ là chúng ta theo người thiên chủ này phủ ra đến như vậy lâu, nếu như bị thiên chủ biết đâu, chúng ta cũng muốn bị trừng phạt. Các ngươi chớ ở trước mặt ta lại xách cha ta thật vất vả gọi các ngươi đi ra một chuyến, không phải để ngươi cho ta lại nhải, các ngươi liền hảo hảo đi theo ta bên cạnh chẳng lẽ không được sao? Tô Cẩm Xuyên sắc mặt lập tức lại trở nên lạnh nhạt đi, chính nàng đều cảm thấy vô cùng khó chịu, mặc dù nhưng cái này Diệp Phàm đến bây giờ đều còn không có tới gặp mình, nhưng là cũng phải nghĩ biện pháp cùng gặp mặt hắn. Mấy cái này chí huyền tiên tu sĩ bị tiểu thư giáo huấn cũng không dám nói gì, dù sao người ta là mình tiểu chủ, cho nên khi phía dưới cũng liền lui ra ngoài. Diệp Phàm hắn đã ở cái này Đông Lưu Thành tại cái kia ngây ngốc gần mấy ngày xuống tới, trong thời gian này tuy nhiên cái này Tô Cẩm Xuyên tới tìm chính mình. Diệp Phàm sẽ không đồng ý hắn quyết định kia, cho nên hôm nay hắn dự định từ nơi này rời đi, đến một cái khác phi thăng điện nhìn xem, bởi vì ở chỗ này Diệp Phàm cũng là gọi ta tìm rất lâu, đều không có nhìn thấy cái này Sở Nguyệt các nàng tung tích. Diệp Phàm mặt mũi này phía trên thật tại quá gấp, cái này đã tìm lâu như vậy, đều không có tìm được các nàng tung tích, cái kia Diệp Phàm khẳng định không thể cứ như vậy từ bỏ. Cho nên khi ngày Diệp Phàm thì từ nơi này rời đi, chuẩn bị tiến về cái này hắn phi thăng điện nhìn xem, chỉ cần có thể tìm tới bên trong dưới một người rơi cái kia chính nàng cũng cao hứng. Cái này mới ra đến thời điểm lại một lần nữa bị cái này Tô Cẩm Xuyên ngăn cản xuống tới. Hôm nay nàng người mặc một đầu quần dài màu đỏ, cả người toàn thân tiên khí lượn lờ, đầu đội phượng vĩ quan, cả người khí chất xuất trần. Sau đó hai con ngươi chăm chú nhìn Diệp Phàm, không có loại kia yêu mị tầm thường cảm giác, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ngươi khác gấp gáp như vậy rời đi à, chúng ta còn có thể nói lại nha, không chính là cái này điều kiện nha, nếu không ta thay cái cũng là giúp ngươi đi. Tìm tiên tịch bộ. Chương 1311, tiên tịch bộ tới tay. Không biết công chúa muốn ta vì ngươi làm cái gì? Trước đây sau biến hóa to lớn Diệp Phàm cũng chính là cảm thấy vô cùng chấn kinh, hắn tuy nhiên không đồng ý cái này công chúa mời. nhưng hai con ngươi bên trong cũng không ngờ rằng cái này công chúa lại có thể hồi tâm chuyển ý. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng liền nhẫn mại tính tình, cùng cái này Tô Cẩm Xuyên nói một câu, mà cái này Tô Cẩm Xuyên đi tới, trên mặt miễn cưỡng có thể gạt ra nở nụ cười tới nói, ta hiện tại liền có thể đi lấy ngươi muốn cái này tiên tịch bộ, cũng là bọn họ đến cùng có ở đó hay không cái này trong tiên giới, vậy ta cũng không biết, cho nên nếu không ngươi bây giờ thì đi với ta thiên chủ phủ một chuyến. Diệp Phàm nghe nàng lời nói, cũng liền gật đầu xuống tới, cũng không có khác phương pháp, chỉ có tìm tới cái này tiên tịch bộ thẩm tra một chút trong danh sách tất cả tiên nhân, có lẽ liền có thể biết bọn họ đến cùng có ở đó hay không cái này thiên vực bên trong. Một khi ở cái này tiên giới phía trên không có các nàng tên, vậy đã nói rõ các nàng căn bản không ở cái này thiên vực bên trong. Đương nhiên Diệp Phàm có thể nghĩ dạng này, chính mình trải qua trăm cay nghìn đắng, chính là vì muốn tìm tới các nàng tung tích, ở cái này bình dục thiên vực bên trong, nếu là không còn các nàng tung tích, cái kia Diệp Phàm còn được đi một cái khác thiên vực bên trong tìm kiếm. Ít nhất phải đem cái này 11 đại thiên vực đều đi một lần đi qua, đều không có phát hiện lời nói, vậy chính hắn mới có thể tiến về cái này trung thiên vực. Chu Tâm Ngữ cũng sẽ không đi khuyên can Diệp Phàm. Biết Diệp Phàm tại hạ giới thời điểm, liền đã có thế thất, mà lại hiện tại đã đi tới ngày này vượt phía trên, hắn đương nhiên cũng là không lo được muốn đi tìm tìm. Lúc này cơ hội này vừa vặn đối Diệp Phàm tới nói vô cùng khó được, Chu Tâm Ngữ cũng không ngờ rằng cái này công chúa lại có thể hồi tâm chuyển ý, đáp ứng bọn hắn điều thỉnh cầu này. Dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn thì là không thể tin tưởng, nhưng bây giờ cũng là không thể không tin. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng cảm thấy đây là một cái rất lợi hại cơ hội tốt, cho nên liền theo cái này công chúa Tô Cẩm Xuyên, mấy người từ nơi này rời đi. Tiến về cái này bình dục thiên vực bên trong thiên chủ phủ, cái này thiên chủ phủ ngay tại cái này bình dục thiên vực bên trong lớn nhất một chỗ cổ trong cung điện. Ở chỗ này Diệp Phàm biết cái này thiên vực bên trong, cần phải mỗi chỗ địa phương đều có một chỗ giống như vậy cổ đại điện. Đây cũng là bắt chước cổ thiên đình quản lý thiên vực một cái cùng loại với lăng tiêu điện tồn tại. Tuy nhiên cái này không bằng trong truyền thuyết lăng tiêu bảo điện, nhưng ở chỗ này Diệp Phàm cuối cùng có thể gặp đến. Tại cái này cổ đại điện bên ngoài thật có ánh sáng lượn lờ, kim bích huy hoàng. Mà lại ở chỗ này tiên linh chi khí pha trộn, chảy xuôi tại cái này cái thiên chủ phủ trên đại điện. Nơi này chính là bình dục thiên vực bên trong quản lý đại điện. Cơ hồ chỉ cần toàn bộ thiên vực bên trong có phát sinh bất cứ chuyện gì, mà lại theo trung thiên vực bên trong truyền đạt xuống tới sự tình, cũng sẽ ở cái này thiên vực bên trong thiên chủ trong phủ triển khai. Ngay sau đó Diệp Phàm chính hôm đó chủ phủ bên ngoài về sau, nơi này trừ thiên chủ phủ quản sự bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được bước vào, tại trước cửa này đều có đại tiên cấp bậc tiên vệ thủ hộ, những thứ này tiên vệ đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là đại tiên cấp bậc sửa chữa. Càng đi vào trong, cũng đều là chí huyền tiên tu sĩ trấn thủ cái này thiên chủ phủ. Tốt, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, dù sao người thiên chủ này phủ các ngươi cũng vào không được, ta đi vào trộm cái này tiên tịch bộ, sau đó ta liền lấy ra nhìn một chút, vừa vặn phụ thân ta bây giờ không có ở đây cái này thiên chủ trong phủ. Với ta mà nói đây là một cái phi thường tốt cơ hội. Cái này Tô Cẩm Xuyên đứng tại cái cửa này, sau đó dặn dò Diệp Phàm một chút, tiếp lấy hai con ngươi thì nhìn một chút cái này thiên chủ trong phủ. Dù sao đối với nàng tới nói, nơi này đã qua quen thuộc, trước đó chính hắn cũng không nguyện ý đến tới nơi này. Hôm nay muốn phá lệ vì Diệp Phàm đi trộm cái này tiên tịch bộ. Cái này tiên tịch bộ thì để đặt tại cái này thiên chủ phủ phía trên, trừ chính hắn bên ngoài, hẳn không có người có thể động được, mà lại chỉ cần ai đi động cái này tiên tịch bộ một chút, phụ thân hắn nhất định đều sẽ biết. Nhưng là vì Diệp Phàm, nàng cũng không thể không đi làm chuyện này. Làm phiền công chúa, trừ trước đó cái kia sự kiện kia bên ngoài, ta Diệp mỗi người có thể đáp ứng công chúa xách ra bất kỳ một cái nào điều kiện. Chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều sẽ không cự tuyệt. Diệp Phàm biết cái này tiên tịch bộ đối với một cái thiên chủ phủ tới nói là trọng yếu cỡ nào. Cái này tiên tịch bộ là thượng cổ thời kỳ lưu truyền mà xuống, chuyên môn vì cái này tiên tịch mà đản sinh ra, cường đại tiên vật cái này tiên vật cho nên không có đủ bất luận cái gì công kích tính. Nhưng là có thể sưu tập cái này toàn bộ không trung bên trong, có thể phi thăng lên tới sửa taxi, chỉ cần tu sĩ tiên tịch còn ở lại chỗ này cái trong tiên giới, vậy thì chờ cùng với người này cũng không có tại trong tiên giới vẫn lạc, trừ bỏ cái này không hợp đồng bên ngoài. Chỉ cần là phi thăng lên tới sửa taxi, đều có thể tiến vào cái này tiên tịch bộ bên trong, nhưng là nếu như một khi tiên tịch bộ không có co danh tự, vậy đã nói rõ đã ở cái này trong tiên giới vẫn lạc, hoặc là bị đánh nhập xuống giới, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Diệp Phàm trước đó cũng không có phi thăng qua cái này tiên giới, cho nên đối với tiên tịch bộ giải rất ít, hiện tại rốt cuộc biết cái này tiên tịch bộ là lợi hại đến mức nào. Cái này trong tiên giới hết thể có 33 cái thiên vực, sẽ cùng tại tồn tại 33 trọng thiên. Diệp Phàm thì ở cái này phía dưới thập nhất trọng thiên bên trong, về phần vô cùng có thực lực tu sĩ, vậy cũng là cư trú ở 27 trọng thiên chi phía trên, thậm chí cả ở tại 33 trọng thiên, lúc này mới là lợi hại nhất châu bò nhất cách ra tu sĩ. Diệp Phàm tại cái này bên ngoài thì tĩnh tâm chờ cái này công chúa Tô Cẩm Xuyên, từ nơi này đi vào trộm cầm tiên tịch bộ. Cũng không biết nàng cái này đi vào đến cùng cần phải bao lâu. Ngay sau đó cái này Diệp Phàm cùng Chu Tâm Ngữ hai người ngay tại cái này bên ngoài tìm một nơi, bế quan đánh ngồi xuống hai mắt nhắm lại. Không biết nàng đi vào đến cùng cần phải bao lâu thời gian, nhưng hắn vẫn là tại cái này bên ngoài chờ đối đãi vừa đưa ra, chỉ muốn không có vấn đề gì. Vậy cái này tiền tịch bộ liền có thể đến. Cái này tiên tịch bộ muốn tìm đến liên quan tới ra cho các nàng tung tích, nếu như các nàng không ở cái này thiên vực bên trong, cái kia Diệp Phàm liền có thể rời đi nơi này, không dùng ở chỗ này hao phí bất luận cái gì thời gian. Nhưng Diệp Phàm còn ở nơi này chờ đợi không đến cái này nửa ngày xuống tới, liền gặp được cái này Tô Cẩm Xuyên cái này thiên chủ trong phủ đi tới. Về sau Diệp Phàm sắc mặt này phía trên cũng không khỏi lộ ra một điểm nụ cười. Tô Cẩm Xuyên một mặt ngưng trọng hướng phía Diệp Phàm cái này vừa đi tới, nhìn thấy bọn họ còn tại cái cửa này đợi chờ mình, trong lòng cũng không khỏi tiếp xúc động một cái, sau đó nói với Diệp Phàm, hiện tại ngươi đi với ta một chỗ, chúng ta ở chỗ này không có cách nào kích hoạt lấy đi, tiên tịch bộ chỉ có thể để ta tới kích hoạt. Đến lúc đó ngươi muốn tìm những người kia tên, đều rót vào cái này tiền tịch bộ bên trong, liền có thể biết bọn họ tại không ở nơi này. Cái này Tô Cẩm Xuyên vốn là dự định giúp Diệp Phàm tìm tới người này, cũng phải đem cái này giúp đỡ đến cùng, không thể cứ như vậy đem Diệp Phàm cho làm cái này khổ sở. Cho nên khi phía dưới thì lôi kéo Diệp Phàm trở lại nàng phủ thành chủ chỗ ở. Về sau Diệp Phàm cùng Chu Tâm Ngữ hai người thì lặng chờ bên ngoài, cái này Tô Cẩm Xuyên nàng đi vào trong nhà này, liền bắt đầu đem tay này phía trên bức ra nhất tinh máu đi ra. Chương 1312, các nàng tung tích. Sau đó đem cái này tinh huyết rót vào tiên tịch bộ phía trên, nhìn như vô cùng rách rưới, nhưng lại không chút nào thu hút một mảnh lá cây màu vàng óng. Cái này lá cây màu vàng nóng Diệp Phàm cũng căn bản nhìn không ra hắn, nhưng trên cơ bản thần bí như vậy đồ, vật luôn luôn có thể mang cho người ta không tuyệt vọng nghĩ. Nhưng cũng cảm giác thứ này có chút cổ quái, nhưng là hắn cũng không biết làm sao đi kích hoạt tiên tịch bộ. Cái này tiên tịch bộ hút vào nhất tinh máu toàn bộ lá cây màu vàng nóng, tựa như là một quyển sách từ đó trực tiếp mở ra. Diệp Phàm nhìn thấy phía trên này có vô số chữ tiên ở phía trên tung bay, một chút vật này ở phía trên có nhìn hoa mắt, phía trên này khắc lục kiểu chữ thật sự là quá nhiều, không ngừng xoay tròn xuống tới. Cái này Tô Cẩm Xuyên đã kích hoạt cái này tiên tịch bộ, nhưng sắc mặt nàng có chút tiên nguyên lực không tốt biểu hiện, cho nên khi phía dưới cái này Tô Cẩm Xuyên vậy liền truyền âm cho Diệp Phàm, nhanh chóng nói ra. Ngươi nhanh lên đưa ngươi muốn tìm những người này tên đều rót vào cái này tiên tịch bộ bên trong. Ta không có cách nào thôi động nó thời gian quá dài. cái này vô cùng tiêu hao tà tiên nguyên lực. Diệp Phàm cũng không phải người ngu nhìn thấy, thấy được nàng thúc giục lập tức động thủ xuống tới. Diệp Phàm thì lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, ngay sau đó cũng liền đem chính mình muốn tìm những người này tên toàn bộ đều khắc thành cái này từng cái chữ, sau đó trực tiếp rót vào cái này bị kích hoạt tiên tịch bộ phía trên. Cái này tiên tịch bộ dâng lên nhập Diệp Phàm đợi chút nữa muốn tra những người kia tên. Rất nhanh Diệp Phàm liền thấy cái này kim diệp bên trong chữ giống như là có vô số tên ở trước mặt hắn hiện lên. Nhưng là tại Diệp Phàm trước mặt cũng không có hắn muốn tra tìm những người này tên, tương đương với nói những người này căn bản không tại. Cái này bình dục thiên vực bên trong, hắn quan tâm nhất dĩ nhiên chính là Sở Nguyệt, còn có Tô Ngộng Giao các nàng tung tích. Có thể xác định các nàng căn bản cũng không ở cái này thiên vực bên trong. Về phần những người kia Diệp Phàm ở trên đây cũng không có tìm được, thẳng đến Diệp Phàm sau cùng nhìn thấy Đỗ Nhã Bạch tên, để trong lòng hắn tiếp xúc động một cái. Bởi vì ở cái này kim sắc logo phía trên, Diệp Phàm nhìn thấy vừa vặn có ba chữ, mà cái này ba chữ to cũng là Đỗ Nhã Bạch về sau. Diệp Phàm không còn có gặp qua phía trên này hắn quen thuộc tên, mà cái này Tô Cẩm Xuyên thi pháp thôi động cái này tiên tịch bộ, cũng vận dụng nàng không ít tiên nguyên lực. Cho nên khi phía dưới cả người cũng liền biến có chút hề hoại suy sụp, toàn bộ tiên tịch bộ nhất thời mất đi cái này tiên nguyên lực trèo trống, cũng liền biến mất biến thành một mảnh tàn phá diệp tử. Cái này Tô Cẩm Xuyên miệng lớn thở phì phò, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm hỏi, ngươi để cho ta tìm những người này cũng chỉ có một người ở cái này bình dục thiên vực bên trong, mà tên hắn thì kêu làm Đỗ Nhã Bạch. Ngươi làm sao tìm được những người này, đại bộ phận đều là nữ từ đâu? Cái này Tô Cẩm Xuyên hoàn toàn xem không hiểu Diệp Phàm ý tứ này, bởi vì Diệp Phàm muốn tìm người, liền có khả năng là vợ hắn, nhưng là hắn nhìn thấy phía trên này nói khắc lục đi ra những người kia tên đại đa số toàn bộ đều là nữ, cái này khiến hắn ngẫm lại thì không khỏi đối Diệp Phàm cảm thấy càng thêm hoài nghi. Nếu như dựa theo cái này tiên giới quy định, chỉ cần là tại hạ giới đã thành thân, nhưng là phi thăng tới cái này tiên giới đến vậy thì cùng bọn họ không có bất kỳ cái gì nhân duyên quan hệ, huống chi cái này bên trong cũng sẽ không có bất luận cái gì hôn sự. Mà cái này Diệp Phàm có thể như thế chấp nhất muốn tìm được chính hắn thê thất, có thể thấy được hắn người này hay là so sánh có trách nhiệm tâm, nhất thời đối Diệp Phàm hảo cảm thì đại thăng. Diệp Phàm cũng là buông lỏng một hơi xuống tới, sau đó nói, đã các nàng đều không ở cái này thiên vực bên trong, cái kia chờ ta tìm tới người này tung tích về sau, ta thì hội rời đi nơi này, có điều việc này còn phải cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi giúp ta lời nói khả năng ta thật không có cách nào tìm tới bọn họ. Diệp Phàm vẫn là hướng nàng cúc cái cung ngỏ ý cảm ơn, mà lại cũng là hỏi, nếu như tương lai ngươi muốn ta giúp ngươi luyện chế cái gì tiên đan, ngươi đều có thể tới tìm ta, nơi này ta hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần một ngày kia ta thành vì cái này thất phẩm tiên đan tông sư, vậy ta khẳng định sẽ quay đầu giúp ngươi đến luyện chế ngươi muốn tiên đan. Hôm nay Diệp Phàm ở chỗ này làm ra hứa hẹn, là lấy cái này lời thề phát ra thề, cho nên thì ngày sau nếu có cơ hội này hắn khẳng định sẽ đi tới nơi này. Tô Cẩm Xuyên hít sâu một hơi xuống tới, khoát khoát tay nói ra, cái này ngược lại là không có bao nhiêu quan hệ, đây là ngươi ở cái này bình dục thiên vực bên trong, không có tìm được ngươi thê thất tung tích, vậy ngươi dự định lại đi hướng khác hạ thiên vực bên trong sao? Nếu như hắn không tại khác hạ thiên vực bên trong, mà lại đều không có thê tử ngươi tung tích, vậy ngươi có thể không thành còn đi cái này trung thiên vực hay sao? Tô Cẩm Xuyên nhìn ra, cái này Diệp Phàm là một cái chấp nhất người. Làm một việc sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, theo hắn hiện tại trong ánh mắt cái kia phần kiên định, còn có đứng tại hắn nơi này nguy nhưng bất động, có thể thấy được hắn khẳng định là phi thường yêu vợ hắn. Bằng không thì cũng không có khả năng tại cái này mỗi một cái thiên vực bên trong, đều muốn huấn luyện các nàng tung tích, người bình thường cái nào có nhiều thời gian như vậy đi làm những chuyện này đều muốn vội vàng đi tu luyện. Ngươi nói không tệ. Nếu như ta thật tại tất cả hạ thiên vực bên trong cũng không thể tìm tới các nàng tung tích, vậy ta khẳng định sẽ trở lại cái này trung thiên vực bên trong. Diệp Phàm ngay trước hắn mặt, cũng không sợ nữ nhân này đối với mình có ý đồ gì, cho nên vô cùng kiên định nói ra những lời ấy. Nếu như không phải vì Sở Nguyệt các nàng, khả năng Diệp Phàm chính mình thì sẽ không lựa chọn đi tới nơi này cái tiên giới bên trong. Đi tới nơi này thực cũng liền vô vị vĩnh sinh, có thể ngao du cái này thiên tế, nhưng là không như mong muốn. Ở chỗ này hắn đều đã mất đi bọn họ liên lạc, cái này toàn bộ trong tiên giới 33 trọng thiên lớn như thế địa phương muốn lần lượt tìm ra được, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. May mắn ở chỗ này gặp gỡ nàng, mới có thể vận dụng cái này tiên tịch bộ tìm ra các nàng có hay không ở chỗ này tung tích. Tốt à, đã ngươi như thế chấp nhất, vậy ta cũng không thể nói ngươi cái gì, có điều ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Mà lại ngươi còn thiếu nợ ta một cái hứa hẹn, tương lai ta khẳng định sẽ muốn ngươi thực hiện ta cái hứa hẹn này, ta hứa hẹn ta trước để ở chỗ này, ngươi đi tìm ngươi người kia đi. Tô Cẩm Xuyên ánh mắt cũng liền từ bỏ không nói thêm gì nữa, khoát khoát tay xuống tới hạ, những thứ này tâm sự căn bản không ở trên người nàng, mà lại cái này mới vừa quen mấy ngày xuống tới, liền muốn kéo người khác thành vì chính mình nam nhân. Đây nhất định đối nhân tộc tu sĩ đến không còn gì để nói. Mà lại cái này Diệp Phàm cũng liền càng muốn đi hơn giải hắn. Tuy nhiên ở cái này bình dục thiên vực bên trong nàng có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng là đối Diệp Phàm cứng như vậy xương cốt tới nói, đều nhất định muốn có ý nghĩ của mình ở bên trong. Diệp Phàm vốn là dự định cáo biệt cái này Tô Cẩm Xuyên, sau đó quyết định từ nơi này rời đi. Tiến về bầu trời này bên trong tìm kiếm lấy Đỗ Nhã Bạch tung tích. Đối với Đỗ Nhã Bạch, Diệp Phàm biết nàng đều còn tại quản lý cái này hạ giới bên trong, lúc này mới không bao lâu thì đi tới nơi này cái trong tiên giới, nhanh như vậy lại đột nhiên xong thì phi thăng. Nhưng không biết đối với Đỗ Nhã Bạch bây giờ đang ở nơi nào, cho nên cái này Diệp Phàm đem nàng bức họa giao cho cái này Tô Cẩm Xuyên. Để cho nàng tại toàn bộ bình dục thiên vực bên trong thông truyền xuống, khả năng có cơ hội nhìn thấy cái này Đỗ Nhã Bạch. Dù sao một cá nhân lực lượng còn không bằng cái này một cái thiên chủ phủ lực lượng lớn, công chúa dặn dò muốn tìm một người cái kia cũng không phải đơn giản sự tình, huống chi chỉ cần cho một điểm tiên tinh thì có cơ hội để bọn hắn đi tìm, cái này nhìn khẳng định là phi thường có lời. Ngay sau đó Tô Cẩm Xuyên cũng làm người ta đi tìm, thanh này nàng bức họa gián thiếp tại mỗi cái tiên thành bên trong, vật này đối với nàng một cái công chúa tới nói, đó là đương nhiên là vô cùng đơn giản. Diệp Phàm cũng bị mời đi ở cái này trong phủ thành chủ ở lại mấy ngày nay, dạng này yêu cầu Diệp Phàm đương nhiên không thể cự tuyệt, người ta đều giúp mình, mời hắn đi qua nói chuyện phiếm uống trà. Sau đó để người phía dưới chuyển về cái này Đỗ Nhã Bạch tung tích. Chương 1313, Thiên Minh Sơn. Đối phương rất rõ ràng so với chính mình đi tìm cái này Đỗ Nhã Bạch, còn không bằng để cái này Tô Cẩm Xuyên thay tìm kiếm người này tung tích. Dù sao cái này Đỗ Nhã Bạch ngay tại cái này bình dục thiên vực bên trong, lấy nàng vừa mới phi thăng tới cái này trong tiên giới còn chưa đủ 300 năm. Cái này tu vi khẳng định không có thể đột phá đến đại tiên cấp bậc, cái này Diệp Phàm tuyệt đối tin tưởng nàng không có thực lực kia có thể đột phá. Ở cái này trong tiên giới muốn tu luyện tới đại tiên tu sĩ, tối thiểu được mấy ngàn năm, coi như cho dù tốt tư chất cũng phải mấy chục năm, mới có thể tu luyện đến nước này. Diệp Phàm có thể nhanh chóng như vậy độ tu luyện tới kim tiên hậu kỳ, thật sự là bởi vì hắn đạt được cái này thiên tài địa bảo. Sau đó phối hợp chính mình ngũ hành thế giới mới có được hôm nay tình trạng này. Người bình thường làm sao có thể nhanh như vậy tu luyện. Đặt tới cái này đại tiên cảnh giới, vậy cái này tiên giới chẳng phải là loạn, chỉ có những đồ cổ đó mới có thể tu luyện tới cao thâm như vậy tình trạng. Đương nhiên cái này đúng trọng tâm định cũng có một chút thiên tài đệ tử. Nhưng là Diệp Phàm có thể không tin Đỗ Nhã Bạch cũng có thể nhanh như vậy thì tu luyện tới đại tiên, cũng là từ nơi này rời đi ngay sau đó Diệp Phàm thì cùng cái này Tô Cẩm Xuyên ngồi cùng một chỗ uống trà, ở cái này trong phủ thành chủ nói chuyện trời đất không gì làm không được trò chuyện. Trong lúc này Diệp Phàm cùng hắn trò chuyện cũng tạm được, dù sao nữ nhân này cũng không có đối với mình lớn bao nhiêu cựu hận, ngược lại cho mình nói một chút cái này bình dục thiên vực bên trong tổng thể tình huống. Dù sao Diệp Phàm đối cái này bình dục thiên vực bên trong giải rất ít. Có điều nói đến đây trên nửa đường thời điểm, cái này Tô Cẩm Xuyên mới bắt đầu chính thức chuyển tới cái này chính đề phía trên. Sau đó nàng thì thẳng thắn địa nói với Diệp Phàm: Diệp Phàm, ngươi cũng chớ có trách ta quá trực tiếp, ta liền muốn hỏi ngươi có phải hay không là đi cái này yêu hoàng chi địa, mà lại ngươi đạt được yêu tiên quả. Diệp Phàm chính mình đi yêu hoàng chi địa chiếm lấy đồ, vật, chưa nói với bất luận kẻ nào, trừ cái này Chu Tâm Ngữ bên ngoài cơ hồ không có người nào biết, nhưng nàng làm sao biết chính mình đi yêu hoàng chi địa. Ngay sau đó Diệp Phàm sắc mặt nhíu mày, nhưng là hắn không muốn giấu giếm cự tuyệt, sau đó gật đầu nói, không sai, ta muốn đi qua cái này yêu hoàng chi địa, mà lại ta cũng nhận được 5 cái này yêu tiên quả, nhưng ta đã phục dụng 2 cái yêu tiên quả, không biết ngươi muốn cái này yêu tiên quả, nếu như ngươi muốn lời nói ta có thể tặng cho ngươi. Diệp Phàm trên người mình vốn là có yêu tiên quả, hết thể cũng chỉ có 5 cái, chính mình phục dụng 2 cái, sau đó tặng cho cái này Chu Tâm Ngữ 1 cái. Trên thực tế cái này yêu tiên quả trên thân chỉ có 2 cái, nhưng hắn vốn là dự định lưu trên người mình. Đến lúc đó đụng phải Sở Nguyệt hoặc là Chu Tâm Ngữ bọn họ, có thể trực tiếp cho các nàng phục dụng, nhưng là hiện ở cái này Tô Cẩm Xuyên cần muốn cái này yêu tiên quả, cái kia Diệp Phàm cũng không khó cự tuyệt nàng, dù sao nữ nhân này đã từng trợ giúp qua chính mình. Tô Cẩm Xuyên trên mặt nhất thời thì lộ ra cái nụ cười này đến. Thực hắn đã sớm đoán được Diệp Phàm đạt được cái này yêu tiên quả, nếu không cũng không có khả năng đi tới nơi này cái bình dục thiên vực bên trong. Diệp Phàm đi vào bọn họ thiên vực bên trong khẳng định là có chỗ làm mưu đồ, cho nên nàng dự đoán vẫn là rất lợi hại chính xác. Ngay sau đó đối Diệp Phàm cười hì hì nói ra, vậy ta thì không khách khí, thực cái này yêu tiên quả đối với ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Có điều ta rất hiếu kỳ người phục dụng 2 cái người yêu tiên quả ngươi đều không có đột phá đến cái này đại tiên cảnh giới, ngươi đến cùng tu luyện là cái quỷ gì công pháp. Cái này Chu Tâm Ngữ cũng không biết cái này Diệp Phàm đến cùng là có bao nhiêu lợi hại, bình thường tu sĩ chỉ cần phục dụng cái này 2 cái người yêu tiên quả, đừng nói là đột phá cái này đại tiên cảnh giới, hơn nữa còn có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Bất quá đối với Diệp Phàm tu luyện công pháp lại cảm thấy hiếu kỳ, chỉ có tu luyện công pháp khác biệt, cái này thì mới có thể có tình huống như vậy, nhưng dạng này ở cái này thiên vực bên trong cái kia đã tính toán rất ít, vậy ít nhất đều là thiên tài hạng người mới có thể xuất hiện qua tình huống như vậy. Nhưng nàng thừa nhận Diệp Phàm vốn là cũng chính là một thiên tài, không phải vậy không có khả năng lấy như thế tuổi còn trẻ chính là cái này tứ phẩm tiên đan đại sư. Ở trong mắt nàng Diệp Phàm cũng là một thiên tài luyện đan sư. Ngay sau đó Diệp Phàm thì theo chính mình ngũ hành thế giới, cũng chính là cái này tướng mạo giống trẻ sơ sinh yêu tiên quả lấy ra, sau đó hai tay giao cho cái này Tô Cẩm Xuyên, đã nàng muốn cái kia Diệp Phàm cũng không thể từ chối nàng. Mà lại Diệp Phàm rất rõ ràng cái này yêu tiên quả đối với hắn mà nói, hiện tại đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Tiếp nhận cái này Diệp Phàm đưa qua yêu tiên quả, cái này Tô Cẩm Xuyên mừng rỡ, bởi vì một cái yêu tiên quả, liền có thể để tiên môn bên trong sinh ra một vị đại tiên cấp bậc tu sĩ. Tuy nhiên cha hắn là cái này thiên vực bên trong tiên vương, có loại này yêu tiên quả dù sao cũng so không có tốt, mà lại yêu tiên quả thu vào trong tay, nàng trở về cũng có thể giao nộp, dù sao chính nàng một mình vận dụng cái này tiên tịch bộ. Diệp Phàm muốn tìm tới người này tung tích, cái này cha hắn lúc trở về tuyệt đối sẽ tìm đến nàng tính sổ sách đâu. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm thì không hề rời đi qua nơi này, sau đó cái này mấy ngày nữa về sau, Diệp Phàm đang đợi Xuyên về đến tin tức, nếu như mình đi tìm khả năng không có tầm 5-3 tháng, là tìm không thấy nàng tung tích. Nhưng là nếu có nàng tại lời nói, cái kia Diệp Phàm ở chỗ này chỉ có chờ đối đãi. Dự định nếu như thật sự là tìm không thấy cái này Đỗ Nhã Bạch tung tích, vậy hắn cũng phải rời đi nơi này, dù sao tại cái này hắn không muốn làm trễ mãi quá nhiều thời gian. Cho đến Diệp Phàm ở cái này phủ thành chủ phía trên, làm cho này cái khách mời ngốc gần làm nửa tháng. Mà cái này thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, ngay tại Diệp Phàm trước mắt vội vàng biến mất. Sau đó cuối cùng ở cái này phủ thành chủ phía trên truyền về một số tin tức này cũng là liên quan tới cái này Đỗ Nhã Bạch tung tích, nói cho Diệp Phàm hắn bây giờ đang ở cái này Bình Dục Thiên Vực bên trong Thiên Minh Sơn. Diệp Phàm chính mình còn không biết cái này Thiên Minh Sơn đến cùng là ở nơi nào, sau đó cái này Tô Cẩm Xuyên nàng đi tới cùng Diệp Phàm, trịnh trọng nói ra, cái này Thiên Minh Sơn cũng không phải rất xa. Thì cách chúng ta phủ thành chủ gần chỉ có một nửa lộ trình, ta có thể phái cái này tiên hạc đưa ngươi đi ngươi thấy thế nào? Tô Cẩm Xuyên muốn đem chuyện nào làm đến cùng, nhưng Diệp Phàm lại lắc đầu xuống tới để cho nàng cho mình làm một phần địa đồ, không muốn lại làm phiền nàng dọc theo con đường này theo chính mình. Diệp Phàm cũng liền cáo từ, sau đó nói, những ngày này đa tạ công chúa khoản đãi, ngày khác nếu có cần Diệp mỗ người, khẳng định sẽ để báo đáp, vậy chúng ta xin từ biệt khác đi. Như là đã tìm tới cái này Đỗ Nhã Bạch tung tích, liền sẽ theo rời đi nơi này, cho nên không sẽ cùng nàng nói lại nhiều lời nói, Tô Cẩm Xuyên cho Diệp Phàm một phần địa đồ. Trên mặt nàng có chút lưu luyến không rời, cũng không biết làm như thế nào đi mở miệng, chỉ có thể gật đầu xuống tới. Nhưng là Diệp Phàm khẳng định là lưu không được, cho nên chỉ có thể để chính hắn tiến về. Sau đó đợi đến Diệp Phàm ở trước mặt nàng biến mất về sau, trên mặt nàng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng là không thể làm gì. Diệp Phàm ra cái này vị thành chủ phủ về sau một đường hướng phía cái này phía bắc mà đi, bởi vì có cái này tiên lộc mang theo chính mình, cho nên Diệp Phàm cái này rời đi tốc độ phi thường nhanh. Chương 1314, giết đại tiên yêu tu. Bởi vì cái này Diệp Phàm đã không có mang theo cái này Chu Tâm Ngữ, vẫn là đưa nó thả ở cái này Bình Dục Thiên Vực bên trong. Dù sao Diệp Phàm liền muốn một mình tiến về tốc độ quá nhanh, nếu như mang nữa một cái chẳng khác nào thoát chính mình chân sau. Chờ hắn lại trở lại cái này Bình Dục Thiên Vực bên trong, mới có thể mang theo nàng cùng rời đi. Đoạn đường này Diệp Phàm một mình tiến về, cho nên không đến một tháng này, Diệp Phàm thì đi tới nơi này cái Thiên Minh Sơn. Cái này Thiên Minh Sơn là toàn bộ yêu tộc khu vực, ở chỗ này không có nhân tộc tu sĩ, cho nên trên đường thời điểm Diệp Phàm liền đem cái này thể nội tiên nguyên lực, chuyển hóa thành cái này yêu khí về sau, mới dám đi tới nơi này. Bởi vì hắn cũng lo lắng nếu như một khi chính mình bước vào đến nơi đây, vạn nhất gây nên cái này mâu thuẫn chính mình sẽ xuất hiện một số nguy hiểm. Vì tính mạng mình suy nghĩ, Diệp Phàm vẫn là quyết định lấy phương thức như vậy tiến vào cái này khu vực bên trong. Thiên Minh Sơn là toàn bộ Bình Dục Thiên Vực bên trong, thập đại yêu tộc bộ lạc. Ở cái này yêu tộc bộ lạc nơi này chẳng những có tiên yêu thú, còn có một số yêu tu tụ tập ở cái địa phương này bên trong tu luyện. Cho nên thật làm cái này Thiên Minh Sơn nhìn đều bao phủ cái này yêu khí, mà lại yêu khí tràn ngập tại toàn bộ Thiên Minh Sơn phía trên. Diệp Phàm không nghĩ ra là cái này Đỗ Nhã Bạch làm sao lại đi vào nơi này đâu, hắn cũng không phải yêu tộc tu sĩ, chẳng lẽ là bị tóm lên đến, nhưng là Diệp Phàm cũng không dám hay xảy ra suy đoán, cứ việc nàng ở chỗ này có một chút tung tích. Nhưng là Diệp Phàm nghĩ biện pháp đem nàng cho tìm tới, không phải vậy nếu là rơi vào đến cái này yêu tộc trong tay. Đây cũng không phải là biện pháp gì tốt. Trên nửa đường Diệp Phàm vừa bước vào đến cái này khu vực thời điểm, cái kia Diệp Phàm đồng tử bắt co rúm người lại, ánh mắt nhìn thì có một đạo tiên quang từ tây hướng đông sau đó hướng phía chính mình bay qua, cái này Diệp Phàm còn không có đem cái này tiên lộc dừng lại, cái kia một đạo tiên quang thì rơi xuống. Diệp Phàm lấy cái này tiên lộc quá kiêu căng, đối cái này yêu tộc tu sĩ tới nói, nếu là có thể lấy cái này tiên lộc, đây chính là tiên thú cấp bậc, cùng bọn hắn những yêu tộc này đó là không hợp nhau. Cái này Diệp Phàm cũng hoàn toàn không ngờ rằng điểm này, cho nên biết tiên quang xông tới thời điểm, Diệp Phàm liền gặp được cái này tiên lộc một cái nhanh chóng né tránh, liền trực tiếp tránh thoát, nhìn thấy cái này bay tới tu sĩ thần thức quét mắt một vòng xuống tới, Diệp Phàm không khỏi nhíu mày xuống tới, ít nhất phải là đại tiên hậu kỳ tu sĩ. Cái này Diệp Phàm vẫn là lần đầu gặp được cái này đại tiên hậu kỳ tu sĩ truy sát chính mình, cho nên khi phía dưới thì mệnh lệnh cái này tiên lộc tìm một chỗ rộng lớn địa phương. Cái này Diệp Phàm quyết định muốn thu thập một chút hai cái này đại tiên hậu kỳ tu sĩ. Lấy hắn hiện tại kim tiên hậu kỳ tu vi đối kháng cái này đại tiên hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần không phải quá mức biến thái, Diệp Phàm bình thường đều có thể ứng đối tới, chớ nhìn hắn là một cái kim tiên hậu kỳ tu sĩ, muốn là khởi xướng hung ác đến hắn ngay cả mình đều có chút sợ hãi. Diệp Phàm cứ như vậy nhìn lấy cái này bay tới bất nam bất nữ tướng mạo, cái này bên trong có một cái là nam một cái khác là nữ, mà cái này nữ hoàng y phục yêu tu sắc mặt vô cùng hưng phấn nhìn lấy sau lưng Diệp Phàm tiên lộc. Sau đó khỏe miệng thì lộ ra một điểm nước bọt đến, chật chật nhìn lấy tiên lộc, nói ra, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể lấy cái này tiên lộc, ta thực đang hoài nghi ngươi có phải hay không một cái yêu tu, mà lại cái này tiên lộc vẫn là sống, đây chẳng phải là nói chúng ta có thể uống cái này tiên lộc máu, ăn nó thịt đây chẳng phải là vô cùng mỹ vị. Cái này tiên lộc vốn chính là cái này tiên giới tiên thú, mà lại đại diện cho điềm lành, há có thể nói để cái này yêu tu ăn uống nó tinh huyết. Cái này chẳng phải là để nó hoàn toàn không có mặt, nhất thời tiên lộc trong lòng nói trực tiếp mắng đi qua. Diệp Phàm cái mặt này sắc cũng biến thành rất khó nhìn xem đến, mấy tên này thế mà dự định ăn tiên lộc máu, đừng nói là bọn họ thì liền Diệp Phàm chính mình cũng không có uống qua cái này tiên lộc máu, càng đừng nói mấy cái này cái gì phá yêu tu. Chủ ý này đánh đúng là rất tuyệt. Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng để bọn hắn mấy người này thì thật đem cái này tiên lộc cho bắt sống ăn tươi. Diệp Phàm cũng căn bản không cần phải nói cái gì, mọi người liền trực tiếp tế ra bản thân kiếm linh. Sau đó cũng không nói lời nào. Xách từ bản thân kiếm linh, Diệp Phàm trực tiếp vận dụng chính mình kiếm chiêu trực tiếp đánh giết tới. Đọc truyện tại. Diệp Phàm đã thật lâu không có giết tới, mà lại không có giết qua đại tiên cấp bậc tu sĩ, cho nên hắn muốn biết giết một cái đại tiên tu sĩ, đến cùng là dạng gì cảm giác. Không phải Diệp Phàm muốn giết đại tiên tu sĩ, mà chính là hai cái này yêu tu thật tại không đem chính mình để vào mắt. Ngay sau đó Diệp Phàm kiếm linh rơi xuống mang theo vô số kiếm mang, hướng thẳng đến hai người bọn họ xoắn giết đi qua. Mà hai cái này đại tiên hậu kỳ tu sĩ cũng không phải hạng người bình thường. Nhao nhao tế ra bản thân tiên khí, trên tay bọn họ đều là tứ phẩm tiên khí, cái này hai thanh tiên khí bạo phát đi ra, mãnh liệt hơi mang hóa thành một đạo kiếm mạc. Trực tiếp ngăn trở Diệp Phàm đánh giết tới những thứ này kiếm mang, Diệp Phàm vạn kiếm quy tông kiếm pháp tại hạ giới thời điểm liền đã vô cùng lợi hại, huống chi đã đi tới cái này trong tiên giới, lấy chính mình tiên nguyên chi lực thúc phát ra tới hắn kiếm mang. Phát ra uy lực kinh khủng. Chỉ cần chạm đến cái này tiên mang, không cẩn thận liền có khả năng vẫn lạc tại nơi này, cho nên bọn họ cũng không thể không được đề phòng. Diệp Phàm đánh giết tới những thứ này kiếm mang thật tại quá ác, một đạo tiếp một đạo uy lực to lớn không có chỗ sơ suất. Mà hai cái này yêu tu cũng không phải là không có nhãn lực người, nhìn thấy Diệp Phàm kiếm pháp về sau, cả người vô cùng giật mình nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói ra, kiếm tiên. Ngươi chẳng lẽ là kiếm tiên truyền nhân? Hai cái này yêu tu sắc mặt nhất thời lộ ra một số kinh ngạc đến, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Phàm kiếm pháp, rất giống trước đó danh chấn toàn bộ hạ thiên vực bên trong kiếm tiên, truyền ngôn kiếm tiên kiếm pháp phía trên có thể đổ thần thần, phía dưới có thể chu tiên. Tại toàn bộ hạ thiên vực bên trong cái kia chính là vô địch tồn tại, chẳng những có thể lấy khiêu chiến vượt cấp đối thủ, mà lại có thể lôi ra một cảnh giới tới khiêu chiến, cho nên nhìn thấy Diệp Phàm những thứ này kiếm pháp, hai cái này tu sĩ cũng hoàn toàn không ngờ rằng tại hạ thiên vực bên trong, vậy mà có thể đụng phải kiếm tiên truyền nhân. Diệp Phàm chính mình cũng không biết những người này ở đây hạ thiên vực bên trong, ở cái này trong tiên giới có cái gì uy danh, nhưng là hai cái này yêu tu vậy mà đó có thể thấy được chính mình kiếm pháp là nguồn gốc từ tại kiếm tiên mạch này, liền đã để hắn rất là tò mò. Sau đó đánh một chút nhìn lấy bọn hắn nói ra, đã các ngươi đã biết ta là kiếm tiên truyền nhân, chẳng lẽ lại các ngươi chả muốn lãnh giáo một chút, ta hiển thị rõ thần thông a. Hai vị này yêu tu nhất thời hướng phía sau lưng lui một bộ xuống tới, trong hai con ngươi tự nhiên có chút kiêng kỵ, nếu như là cái này kiếm tiên truyền nhân vậy bọn hắn đều lên cũng không có tác dụng gì, chỉ cần hiện tại cơ hồ ở cái này trong tiên giới, có thể tại cảnh giới này khiêu chiến kiếm tiên người không có bao nhiêu cái, chính là cái này ra hỏa bọn họ cũng không rõ ràng đến cùng có mấy phần kiếm tiên thực lực. Diệp Phàm tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn mình rốt cuộc thực lực như thế nào, cứ như vậy nhìn đối phương hai cái, sau đó cái này kiếm trong tay cũng không có đình chỉ xuống tới, kiếm tiên này những thần thông đó đều bị Diệp Phàm tế ra đi, mà cái này am hiểu nhất kiếm chiêu ngự long tại thiên, trực tiếp vung ra một đạo kiếm long hướng lấy bọn hắn bao xuống đi. Chương 1315, Thiên Lao Trọng Địa. Diệp Phàm kiếm long hóa thành cự ảnh hướng lấy bọn hắn bao phủ xuống đi, hai cái này đại tiên hậu kỳ tu sĩ, hoàn toàn cũng là một mặt quay cuồng, phát giác được tuần này bị tiên linh chi khí đã cải biến, mà lại quay chung quanh tại bọn họ bên cạnh, mang lấy bọn hắn đều bay lên. Thật cương đại kiếm chiêu, nếu như ngươi là đại tiên tu vi lời nói, vậy chúng ta hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá bây giờ cho chúng ta phá. Đại tiên hậu kỳ yêu tu mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới, cái này đáy lòng đều cảm thấy có chút may mắn xuống tới, muốn là trễ một bước nữa lời nói, bốn phía kiếm khi đều có thể rào sát hắn tế ra tiên bảo, bọn họ ném ra một cái tiên hồ. Mà cái này tiên hồ tự thành một phiến thiên địa, đem trước mặt bọn họ đều cho lồng vào đi, mặc kệ mặt này trước đến cái gì kiếm khí, toàn diện đều ngăn tại cái này bên ngoài. Cái này tiên hồ được thật là một kiện bảo bối tốt, hôm nay ta giết không các ngươi, đều cút đi cho ta. Diệp Phàm không muốn đi nói nhảm quá nhiều, dù sao cái này tiên hồ hắn không cách nào hoành mở, sợ đã là ngũ phẩm tiên khí phía trên, tại Diệp Phàm nơi này muốn mở ra vẫn là rất khó khăn, có điều đã là thành công hù sợ bọn họ. Hai vị này đại tiên tu sĩ tự biết không phải Diệp Phàm đối thủ, lưu tại nơi này sợ giết không Diệp Phàm, nhưng nơi này là Thiên Minh Sơn bọn họ trên địa bàn, không biết Diệp Phàm tới đây có gì ý. Kiếm tiên truyền nhân đến ta Thiên Minh Sơn làm cái gì, không biết có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Hai vị này yêu tu cũng là thức thời xuống tới, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, nhìn thấy Diệp Phàm là kiếm tiên truyền nhân, bọn họ lập tức cỏ đầu tưởng thay đổi qua tới. Đổi lại là hắn tu sĩ chỉ sợ sớm đã bị bọn họ cho giết, sẽ không lưu đến bây giờ, yêu tu vốn chính là không có nguyên tắc. Ta tới nơi này tìm người, phải chăng gặp qua người này? Diệp Phàm nhíu mày một chút, bọn họ là Thiên Minh Sơn tu sĩ, khẳng định như vậy biết Đỗ Nhã Bạch tung tích đi, cho nên thì đem cái này bức họa giao ra. Hai cái yêu tu trước mặt nổi lên một vị nữ tử bức họa, thần thức quét mắt một vòng xuống tới. Đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ xuống tới, nói ra, nữ tử này ngược lại là rất quen thuộc, gần đây bên trong sông lầm chúng ta Thiên Minh Sơn, bị giam giữ tại yêu tu trong thiên lao nhân tộc tu sĩ. Cái này yêu tu còn chưa nói xong, Diệp Phàm sắc mặt trở nên cực băng lãnh xuống tới, liền xung quanh không khí cơ hồ đều muốn ngưng trệ xuống tới, hắn sốt ruột nói ra, các ngươi thiên lao ở nơi nào, các ngươi đem nàng thế nào. Hai vị yêu tu sắc mặt đại biến xuống tới, vội vàng nói, bị đánh nhập thiên lao nhân tộc tu sĩ, qua một đoạn thời gian liền sẽ được luyện chế vì lô đỉnh hút khô tinh phách mà chết, nhưng cái thiên lao này là Thiên Minh Sơn trọng địa, ngoại nhân rất khó bước vào. Thiên lao ở nơi nào? Diệp Phàm hai mắt lần nữa trở nên đỏ như máu xuống tới, lóe ra cái này vô biên lửa giận, nghe được muốn được luyện chế vì lô đỉnh. Đáy lòng của hắn bắt đầu gấp xuống tới. Không có người có thể đem Đỗ Nhã Bạch luyện hóa, tại hạ giới nàng bị phế tu vi, Diệp Phàm phí tổn lớn như vậy tinh lực mới cứu được đến, chẳng lẽ tại cái này trong tiên giới còn muốn đi tao ngộ cái này kiếp nạn, cái này Diệp Phàm là không nguyện ý nhìn thấy. Mà lại Diệp Phàm cũng không sợ đắc tội tu sĩ gì, hai vị này đại tiên hậu kỳ yêu tu, xa xa nhìn thấy Diệp Phàm tức giận muốn động hỏa, mà lại tuần này một bên khí tức cũng đã là không thích hợp xuống tới, ngay sau đó đáy lòng cũng là mát lạnh. Bọn họ đương nhiên biết tại ngày này rõ ràng núi, nếu như kiếm tiên truyền nhân nổi giận khả năng chỉnh cái địa phương đều muốn gà bay trứng vỡ, đây chính là người nào cũng không muốn nhìn thấy. Các hạ chớ có xúc động, gần đây bị bắt được cái thiên lao này nhân tộc tu sĩ, tạm sẽ không bị luyện chế vì lô đỉnh, bình thường giam giữ đếm năm trôi qua mới có thể được luyện chế, cho nên ta nhớ nàng cần phải không có việc gì, không bằng các hạ chờ đợi ở đây, chúng ta đi xem một chút vừa vặn rất tốt. Hai vị này đại tiên hậu kỳ tu sĩ bỗng nhiên hai con ngươi chuyển động một cái, hai người lẫn nhau nhìn một chút xuống tới, đều là ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không biết đang có ý đồ gì. Tốt, vậy ta thì chờ đợi ở đây một ngày, nếu là còn không có tin tức, ta nhìn thấy Thiên Minh Sơn ngay ở chỗ này biến mất đi. Diệp Phàm cũng đã gần muốn đè nén không được cái này trong lòng lửa giận, mấy ngày này tìm không thấy Sở Nguyệt các nàng tung tích, đã để hắn có chút nổi nóng, những ngày này tích gáp xuống tới lửa giận, cũng là để Diệp Phàm ở vào muốn bạo phát trạng thái. Hai người này theo Diệp Phàm trước mặt biến mất về sau, Diệp Phàm liền đã cảm thấy không thích hợp, cái này yêu tu đều là lặp đi lặp lại người, cảm giác được tin tưởng bọn họ thì có quỷ, đoán chừng lúc này đã trở về thông báo Thiên Minh Sơn chủ nhân. Ta muốn làm sự tình không ai có thể ngăn cản, hôm nay thì đại náo cái này thiên lao, nhìn xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm trên đỉnh đầu xoay quanh kiếm linh bị hắn thu lại, đã muốn xâm nhập cái này yêu tu trọng địa thiên lao, cái kia Diệp Phàm ít nhất phải bắt cái yêu tu đến hỏi một chút, cho nên không đến mấy hơi công phu xuống tới, Diệp Phàm bắt đến một cái tuổi trẻ yêu tu tới. Đối Diệp Phàm tới nói cái này bắt một cái yêu tu đến không có gì, thẩm vấn hỏi hắn lai lịch về sau, Diệp Phàm biết đại khái cái này yêu tu thiên lao ở nơi nào. Diệp Phàm đốt lên đến một đoàn thiên hỏa, cái này yêu tu liền bị hắn cho diệt không còn một mảnh. Loại này yêu tu Diệp Phàm đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này, đã được đến hắn muốn biết sự tình, không lưu người sống. Ngay sau đó Diệp Phàm trong ánh mắt nhìn về phía một nơi, sau đó thì hướng phía nơi đó bay qua. Diệp Phàm trên thân yêu khí rất nặng, bình thường tu sĩ đều phân biệt không ra chính hắn đến. Về phần hắn chính mình cùng trước đó cái kia hai cái yêu tộc đại tiên hậu kỳ tu sĩ nói chuyện, cũng là dò xét cơ sở biểu hiện ra ngoài, chính mình làm sao có thể choáng váng đầu óc. Thiên lao là trọng địa, bị bố trí đến cấp 6 tiên trận, chỉ sợ tu sĩ tầm thường tiến vào đều bị nhốt vào. Bất quá đối với ta vừa vặn thích hợp thì đi xem một chút đây rốt cuộc có hoa dạng gì. Diệp Phàm hạ quyết tâm về sau, cả người đều hóa thành một đạo yêu khí hướng phía thiên lao phương hướng bay qua. Cái này Diệp Phàm vừa biến mất không đến một lát thời điểm, hai cái này đại tiên hậu kỳ yêu tu xuất hiện ở đây, thần thức tại phiến thiên địa này bên trong quét xuống đi, hai người lại mặt lộ vẻ nghi hoặc xuống tới, nói ra, làm sao không thấy hắn, chẳng lẽ lại đã đi thiên lao trọng địa? Kỳ quái nhanh như vậy thì không thấy, chẳng lẽ chạy? Hai người còn tại buồn bực bên trong ngay sau đó cũng liền xoay người, từ nơi này biến mất trở lại ngày này rõ ràng tiên trăng đi, trở về muốn hướng chủ nhân này bẩm báo chuyện này. Diệp Phàm xâm nhập nơi này tiến đến, đã là rời cái này cái thiên lao đến gần vô hạn, cho nên mặt mũi này phía trên không khỏi lộ ra vẻ thận trọng đến, ở chỗ này hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, cứu người gấp gáp nhưng là nơi này vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Tại Diệp Phàm trước mặt là một tòa thiên lao, nơi này có cự đại thông thiên vách đá đứng vững ở chỗ này, nguy nhưng bất động, từng cây tạ đá quay chung quanh cùng một chỗ, tạo thành tiên trận này, mà tiên trận này uy lực đến cùng như thế nào không có người biết. Diệp Phàm ẩn nặc thân hình đứng tại tòa này thiên lao bên ngoài nhìn lấy, ra ra vào vào người cũng không ít, mà lại cái này bên ngoài thủ hộ tu sĩ phần lớn đều là kim tiên cấp bậc cao thủ, nhưng Diệp Phàm không chú ý cái này, mà chính là đem chú ý lực đặt ở cái này một tòa trên tiên trận. Cái thiên lao này tiên trận chí ít tại cấp 6 trở lên, trừ phi tiên vương hàng lâm xuống cưỡng ép phá trận, không phải vậy tại cái này thiên vực bên trong ai có thể phá vỡ. Chương 1316, Thiên Điệu Lồng Giam. Diệp Phàm thấy rõ ràng trước đây mặt cấp 6 tiên trận, nếu như bây giờ lấy hắn tu vi cũng căn bản không có cách nào mở ra, trước đó Diệp Phàm gặp được cái này cấp 6 tiên trận, đó là tại Yêu Hoàng Chi Địa, lúc ấy là có cái này đến từ Trung Thiên Vực gia hỏa kia mở ra cấp 6 tiên trận. Này mới khiến Diệp Phàm đạt được cái này yêu tiên quả, nhưng bây giờ chỉ có hắn tự mình một người, cũng không có người ngoài đến giúp hắn muốn đột phá cái thiên lao này trọng địa, trừ phi dẫn dắt rời đi bên ngoài những tu sĩ kia, lớn nhất nặng nếu là không có người đến giúp hắn cùng một chỗ phá vỡ cái này cấp 6 tiên trận. Mà lại ra ra vào vào nơi này tu sĩ đều có cái thân phận này ngọc bài, như là chính hắn có thể đạt được cái này thân phận ngọc bài, liền có thể lẫn vào cái thiên lao này trọng địa bên trong giải cứu cái này Đỗ Nhã Bạch. Diệp Phàm cũng không hiểu rõ cái này Đỗ Nhã Bạch làm sao lại bị giam giữ ở cái này thiên lao trọng địa bên trong. Tuy nhiên hắn là cái này nhân tộc tu sĩ, nhưng là có người muốn đem nàng luyện chế vì lô đỉnh. Đối với Diệp Phàm mà nói hắn tức giận phi thường, mà lại trước đó Diệp Phàm hốt dù cái kia hai cái đại tiên hậu kỳ yêu tu, mà lại đối phương cũng biết mình là kiếm tiên truyền nhân. Chuyện này phải làm Thiên Minh Sơn chủ nhân, đều đã biết có điều thì coi như bọn họ biết lại có thể thế nào, mà lại coi như phía trước gặp nguy hiểm bầy dập chờ đợi mình, cái kia Diệp Phàm cũng phải tới nhảy vào, nếu như không cứu ra Đỗ Nhã Bạch, cái kia Diệp Phàm căn bản không tính nam nhân. Cái này Đỗ Nhã Bạch cũng là hắn cũng khổ cực, theo tâm lý phía trên Diệp Phàm đã thừa nhận nàng là người Diệp gia, cũng là người Diệp gia, cái này Diệp Phàm nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đem nàng giải cứu ra. Thiên Minh Sơn nơi này như là đã là cái này cấp 6 tiên trận, cái kia Diệp Phàm cũng không thể trực tiếp phá vỡ trận pháp này, hơn nữa còn có hai vị kia đại tiên yêu tu nhìn chằm chằm. Tuyệt đối lúc này thông báo cái này trong thiên lao thủ vệ tăng ra đề phòng. Diệp Phàm nhất định có thể đột phá cấm khu đem người cấp cứu đi. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng liền hạ quyết tâm quyết định trước tìm một cái thiên lao trọng địa nội tu taxi. Cho nên ở chỗ này qua sau một ngày Diệp Phàm nhìn chúng một vị kim tiên sơ kỳ sửa chữa. Gia hỏa này vừa vặn từ nơi này thiên lao trọng địa bên trong. Diệp Phàm thần thức vừa vặn trông thấy trên người hắn có một cái tiến vào thân phận ngọc bài, cho nên khi phía dưới thì theo đuôi cái này kim tiên sơ kỳ tu sĩ, sau đó không nói gì theo sau lưng hắn, về sau đi vào cũng là sơn cốc bên ngoài Diệp Phàm cũng liền bắt đầu động thủ. Một đạo tiên nguyên chi lực thì đem ra hỏa này trực tiếp cầm cố lại, sau đó tại hắn hai mắt hoảng sợ bên trong. Diệp Phàm trong nháy mắt đem một nói thiên lôi thần diễm trực tiếp đem hắn cho diệt sát. Bây giờ Diệp Phàm đã là kim tiên hậu kỳ tu vi, giết một cái yêu tu còn không phải vô cùng đơn giản sự tình. Cho nên gia hỏa này không đến cái này sổ tức công phu liền bị Diệp Phàm cho diệt đi. Diệp Phàm ngược lại dùng cái này thiên hỏa đem nơi này thiêu sạch sẽ, chí ít hiện tại không có người có thể phát hiện. Làm xong chuyện này về sau, Diệp Phàm ngay sau đó cũng buông lỏng một hơi xuống tới, sau đó cấp tốc đem cái này thiên lao trọng địa bên trong ngọc bài lấy tới, để đặt trên người mình. Cái này thân phận ngọc bài hẳn là tiến vào cái này thiên lao trọng địa bên trong thân phận. Nếu như một khi bị người khác phát hiện còn không bằng trực tiếp dùng cái thân phận này tiến vào bên trong, đối Diệp Phàm tới nói không có việc khó gì. Diệp Phàm đem cái thân phận này ngọc bài mang ở trên người, sau đó hóa thành cái này yêu tu bộ dáng, dự định từ nơi này trực tiếp tiến vào cái này thiên lao trọng địa, đã cùng hắn thực lực một dạng, bình thường người rất khó phát hiện mình ngụy trang thành người này. Mà lại Diệp Phàm vừa rồi dùng thần thức đem hắn cho nhìn một chút, đại khái cũng biết cái này toàn bộ thiên lao trọng địa nội địa phương, nơi này đạt được làm mấy cái thiên lao phân khu. Mà lại mỗi cái phân khu đều giam giữ lấy tốt nhiều nhân tộc tu sĩ. Có thể nói cái này trong thiên lao chỗ giam giữ ít nhất cũng phải có hơn vạn nhân tộc tu sĩ. Cái này Diệp Phàm nhìn lấy đã cảm thấy có chút kinh hãi, nhưng vẫn là nhận ở lại. Thì coi như bọn họ đi làm cái gì người vậy cũng không thể làm chính mình, mà lại làm người Diệp gia, Diệp Phàm khẳng định là không thể bỏ qua bọn họ. Cái này ngay sau đó về sau Diệp Phàm liền đi tìm một nơi về sau, rất nhanh bằng vào cái thân phận này ngọc bài, Diệp Phàm liền tiến vào đến nơi đây. Trong này thật đúng là lớn, chung quanh nơi này cấp 6 tiên trận, sử dụng cái thân phận này đến nay mới có thể mở ra. Sau khi tiến vào trong này không gian vô cùng lớn, mà lại trận này trận tiên trận uy lực còn đang không ngừng lưu chuyển. Cần phải tới nói trong này cho phía dưới phi thường lớn sát trận, Diệp Phàm nếu như hơi không cẩn thận liền có khả năng phát động cái này sát trận cùng không trận, liền sẽ bị nhốt vào bên trong. Có điều Diệp Phàm đã là cấp 5 tiên trận đại sư, tuy nhiên khoảng cách cái này cấp 6 tiên trận đại sư còn rất xa khoảng cách. Nhưng là chí ít cũng có thể tránh thoát khỏi đi, có thể không bị tiên trận này liên lụy đến. Đối với bên trong địa đồ, đại khái cũng là cởi xuống. Diệp Phàm vừa mới tiến đến thì có người xuất hiện tại hắn sau lưng, còn đập một chút chính mình. Thanh này Diệp Phàm cho giật mình. Sau đó một cái yêu tu nhìn lấy Diệp Phàm không kiên nhẫn nói ra, tiểu mục tử ngươi làm sao còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Hôm nay là Sơn chủ hạ mệnh lệnh tới. Chúng ta phải cẩn thận có người xâm nhập đến nơi đây, cắt không thể khiến người ta tiến đến. Diệp Phàm trong đầu tìm tòi một vòng xuống tới, đại khái liền biết xưng hô thế này hắn vì tiểu mục tử yêu tu là ai, đây cũng là cái này tu sĩ này hảo hữu, đồng dạng là trong này là một cái trưởng quản cái này thiên lao trọng địa bên trong tuần tra sứ tu sĩ. Diệp Phàm thì gật đầu xuống tới lộ ra mỉm cười tới nói, nguyên lai là trang chủ hạ lệnh. Cái kia gần nhất ngươi thấy theo ngoại giới tiến đến tu sĩ không có. Cái này yêu tu đạo hưu lắc đầu phía dưới tới nói, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Cái này không hỏi ngươi ở bên ngoài có thấy hay không gần đây tu sĩ này. Nếu như không có nhìn thấy vậy nếu không có, nhưng là trang chủ hạ lệnh để cho chúng ta giữ vững cái này trong thiên lao. Trong khoảng thời gian này ngươi tiểu tử này đừng đi tìm hồ ly lẳng lơ. Bất cứ chuyện gì đều phải kịp thời hướng ta báo cáo. Diệp Phàm theo sau lưng hắn gật gật đầu xuống tới, sau đó cũng không nói gì. Diệp Phàm là cùng hắn cùng một chỗ tuần tra, cho nên vô cùng rõ ràng trong này là một cái tuần tra là cỡ nào không dễ dàng. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng liền cái này bốn phía cẩn thận từng ly từng tí tra tìm xuống tới. Cái này trong thiên lao cái kia bị giam giữ gần mấy vạn tu sĩ. Nếu như mình tìm ra được, không biết phải tìm đến lúc nào, mà lại có nhiều chỗ cấm chế vẫn là nhà thuốc căn bản không thể xúc phạm, một khi xúc phạm đến cái này cấm đoán vậy hắn thì thật nguy hiểm. Có điều Diệp Phàm cũng không có ngu như vậy, thì ở phụ cận đây bắt đầu tra tìm xuống tới, hắn tung tích hắn cũng không tin, ở chỗ này còn tìm không thấy Đồ Nhã Bạch tung tích. Trước đó chỉ cho là giam giữ gần 10.000 tu sĩ. Theo tiến đến bây giờ Diệp Phàm cuối cùng minh bạch, nơi này quả thực có động thiên khác, nhưng không tốt là Diệp Phàm thế mà nhìn thấy trước đó cái kia hai cái đại tiên hậu kỳ tu sĩ, theo bên cạnh hắn đi qua, cái này thế nhưng là để Diệp Phàm kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Có điều hai cái này đại tiên hậu kỳ yêu tu, căn bản đều không nhìn một chút Diệp Phàm, căn bản không biết hắn tồn tại, bọn họ hướng phía một cái khác lồng giam đi đến. Cái kia lồng giam bị hạ siêu cường cấm chế, chí ít mấy tầng cấm chế đánh mở cực kỳ khó giải quyết. Nhưng cũng chính là như vậy để Diệp Phàm trong nháy mắt tìm đến nàng tung tích. Chương 1317, Thiên Lộc Ngọc Y Điề. Hai người này khẳng định cũng là đang tìm Diệp Phàm tung tích. Bọn họ đi đến cái kia thiên địa lao lung trước đó, Diệp Phàm thì đã thấy bị giam giữ tòa kia trong thiên lao Đỗ Nhã Bạch. Đỗ Nhã Bạch một thân suy yếu chỉnh cá nhân tu vi đều bị giam cầm xuống tới, sắc mặt này đều mang tang thương, thất lạc rơi tiên nguyên lực nàng, nhìn cùng người bình thường không sai biệt lắm, tuy nói không sẽ lập tức vẫn lạc, nhưng tiên cơ bị diệt sát cứ thế mãi sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Lần trước nàng tu vi bị bỏ hoang, Diệp Phàm cũng là tìm kiếm được tên thiên tài này địa bảo mới đưa nàng cho cứu được. Hiện tại nàng bị thương nữa cái kia muốn cứu ra thì khó nhiều. Cảnh trưởng lão, ngươi nói cái kia lấy tiên thú tọa kỵ kiếm tiên truyền hội xuất hiện ở đây sao? Trước đó tại ngày này nhà tù bên ngoài hai cái đại tiên tu sĩ, đồng nhiên cái kia nữ yêu hỏi tới nam tử này yêu tu nói ra. Cái này khó mà nói khả năng hắn sẽ đến, có thể sẽ không đến, có điều trang chủ đã tấu báo cho Trung Thiên vực sử giả. Gần đây nội sử người liền sẽ hàng lâm xuống, nghe nói lần này Trung Thiên vực Ngọc Phiến Tiên Vương Tông môn phái ra sử giả buông xuống, ý tại mời về tiên lộc. Hai người này âm thanh nói chuyện tuy nhiên không nhỏ, nhưng là Diệp Phàm đều có thể nghe được, lòng này cơ sở đều lộ ra vẻ kinh hãi, tiên lộc sự tình làm sao còn gây nên cái này trung thiên vực sử giả chú ý. Mà lại nói đến cái này Ngọc Phiến Tiên Vương Tông Môn, Diệp Phàm tựa hồ ở nơi nào nghe qua một dạng, nhưng thì là nghĩ không ra, ngược lại là ngũ hành thế giới bên trong tiên lộc, truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, ta không thể xuất hiện, Ngọc Phiến Tiên Vương là ta cựu nhân, lúc trước ta chính là ở trên trời vực hư không bên ngoài thụ thường, trốn vào hạ giới, như là đã ta trở về, cái kia càng không khả năng trở về. Ngọc Phiến cửa từ trung thiên vực bên trong, Diệp ca ngươi phải cẩn thận một chút, miễn cho bị phát hiện ra. Dực Long cũng qua đến nhắc nhở một chút Diệp Phàm, ngay sau đó hắn bất động thanh sắc nhìn một chút cái này sắc mặt tái nhợt Đỗ Nhã Bạch, cũng không có ý định hiện tại cứu nàng. Cái này ngoại giới không chỉ là cấm chế còn có trận văn ba động ở phía trên. Một khi chạm đến thì vô cùng có khả năng kinh động hai cái này đại tiên tu sĩ. Thế nào mới có thể cứu ra còn có thể toàn thân trở ra? Diệp Phàm hiện tại ngũ hành độn thuật cũng đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh. Ở chỗ này vẫn như cũ có thể sử dụng thổ độn, nhưng thuật độn thổ cũng sẽ kinh động cấm chế này, cũng không được khá lắm biện pháp, mà hắn trung ương ngũ hành kỳ tố sắc vân giới kỳ, hiện tại cũng không dám xuất ra dùng để, mặc dù có thể lấy che đậy nơi này nhưng nếu như dùng đến lời nói, bị phát hiện tỷ lệ càng lớn hơn, đối với hắn mà nói thì càng không tốt. Diệp Phàm cũng không muốn chính mình như thế cắm ở chỗ này bên trong, đây chính là Diệp Phàm không nguyện ý nhìn thấy. Trong đầu nghĩ tới nghĩ lui, cũng không phát hiện cái gì tốt chủ ý, mà lại người sứ giả này cũng nhanh buông xuống ở cái này Thiên Minh Sơn, chí ít đêm nay đều muốn hành động xuống tới, không phải vậy các loại thời gian một trận thì phiền phức. Hai cái này đại tiên hậu kỳ tu sĩ rời đi về sau, Diệp Phàm cấp tốc đang nghĩ biện pháp, thế nào mới có thể cứu ra nàng đến, có thể mở ra cấm chế chỉ có lúc trước cái kia hai cái đại tiên hậu kỳ tu sĩ. Trừ phi đem bọn hắn cho giết, đạt được đi vào Ngọc Phù nếu không khó có thể đi vào, hoặc là cưỡng ép đem nơi này cho phá vỡ. Diệp ca, quên nói cho ngươi. Ta trước đó tại ngũ hành thế giới bên trong không cẩn thận mở ra Nam Cực Tiên Ông Động Phủ, trong này có một kiện bảo bối tên là Thiên Lộc Ngọc Y Lìa, mặc nó vào có thể đi xuyên cấm chế này bên trong, chí ít một nén nhang bên trong không có người phát hiện ngươi. Dực Long tại ngũ hành thế giới bên trong nhìn thấy Diệp Phàm suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới cái gì tốt chủ ý xuống tới, cái này mới nói với hắn. Thiên Lộc Ngọc Y Lìa lợi hại như vậy, Diệp Phàm chính mình cũng không khỏi lộ ra xuống tới, vẫn là lần đầu nghe được có dạng này có thể Ngọc Y có thể xuyên qua cấm chế, với hắn mà nói quả thực đều rất khó tưởng tượng. Đây là Nam Cực Tiên Ông trước khi vẫn lạc tùy thân tiên khí một trong, không nghĩ tới ngươi đạt được hắn truyền thừa, những vật này đều là ngươi, bên trong còn có không ít bảo bối tốt đâu, còn có một đầu hạ phẩm tiên linh mạch, nói thế nào ngươi bây giờ đều là máu kiếm lời. Vì sợ Diệp Phàm chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, Dực Long đem Thiên Lộc Ngọc Y để Diệp Phàm rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ luyện hóa lại nói, dù sao hiện tại đã biết Đỗ Nhã Bạch tung tích là được rồi. Ngay sau đó Diệp Phàm rời đi nơi này, sau đó ra thiên lao trọng địa tìm một nơi, xác định không ai theo đến thời điểm, trốn đến cái này ngũ hành thế giới bên trong, không nói hai lời bắt đầu mặc vào cái này Thiên Lộc Ngọc Y. Cái này Thiên Lộc Ngọc Y là tàn phá lục phẩm tiên khí, trước đó cần phải phẩm cấp cao hơn, bị Diệp Phàm dùng thiên lôi thần diễm trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Cái này Diệp Phàm đem thiên hỏa tấn cấp đến cấp 2 thần diễm, nếu như lại tấn cấp đến 3 cấp lời nói cái kia chính là thần diễm đỉnh phong. Đến lúc đó thì là chân chính thần hỏa, cái này muốn luyện chế thứ gì còn không phải một cái hô hấp ở giữa công phu. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm luyện hóa cái này Thiên Lộc Ngọc Y cũng vô dụng đi bao lâu thời gian. Tại ngũ hành thế giới bên trong cũng bất quá nửa tháng công phu liền đã luyện chế hoàn tất, chờ hắn ra đến thời điểm, vừa mới qua đi mất một lúc, liền một ngày cũng chưa tới dạng này cũng sẽ không khiến cho cái kia đạo hưu hoài nghi. Cho nên Diệp Phàm mặc vào Thiên Lộc Ngọc Y về sau, bắt đầu vận chuyển công phu, sau đó hướng phía Thiên Lao trọng địa bên trong trở về. Đêm nay Diệp Phàm thì muốn động thủ đem Đỗ Nhã Bạch cứu ra, đường lui đều đã nghĩ kỹ xuống tới. Ban đêm buông xuống, Diệp Phàm xuất hiện lần nữa ở cái này Thiên Lao trọng địa bên trong, một chữ hào làm chắc cửa thời điểm, ghé qua Thiên Lộc Ngọc Y thì Diệp Phàm cả người ẩn nấp đi, chỉnh cấm chế phảng phất không tồn tại mở dạng. Diệp Phàm trước thử một chút, phát hiện cấm chế này đã không nhìn thấy, phảng phất không có tác dụng mở dạng, nhẹ nhõm liền để Diệp Phàm bước vào đi vào. Về sau Diệp Phàm đi thẳng tới trong này tìm tới đã bế quan tĩnh tọa Đỗ Nhã Bạch. Đỗ Nhã Bạch, ngươi mau tỉnh lại, ta tới cứu ngươi đến, ngươi mau nhìn xem ta là ai. Diệp Phàm nhẹ giọng đem nàng cho tỉnh lại xuống tới, sau đó xuất hiện tại Đỗ Nhã Bạch trước mặt. Cái này một thanh âm quen thuộc, để Đỗ Nhã Bạch để tĩnh tọa bên trong bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó hai con ngươi hoàn toàn không thể tin được nhìn lấy xuất hiện Diệp Phàm. Đó là một trường quá quen thuộc gương mặt, nàng cả đời này cũng sẽ không quên gương mặt. Diệp Diệp Phàm, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Đỗ Nhã Bạch nội tâm vốn là đã yên tĩnh lại tâm, lần nữa bịch nhún nhảy, vốn là nàng đã tâm chết, từ khi nàng bị bắt đến nơi đây thì không có tính toán từng đi ra ngoài. Hết lần này tới lần khác ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Diệp Phàm xuất hiện ở trước mặt mình. Hoàn toàn ý không ngờ được, kinh hỉ mãi mãi cũng ở thời điểm này, trong lúc nhất thời kém chút nghẹn ngào xuống tới, không biết nên nói thế nào mới tốt. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, ta trước đem trên người ngươi giam cầm triệt tiêu, ngươi cùng ta đi ra. Diệp Phàm trực tiếp vận dụng Thiên Lôi Thần Diễm đem trên người nàng giam cầm biến mất, sau đó trực tiếp đem Thiên Lộc Ngọc Y Lìa biến bao quát, đem nàng trực tiếp kéo đến trong lồng ngực của mình. Thiếp thân đem nàng hộ đưa ra ngoài. Cái này Thiên Lộc Ngọc Y thì tác dụng vẫn là thật to lớn. Đỗ Nhã Bạch bị Diệp Phàm dạng này ôm lấy, nội tâm đầu tiên là vui vẻ nhưng rất nhanh sắc mặt thì bịch đỏ xuống tới. Đây đã là lần thứ hai bị Diệp Phàm cứu. Chương 1318, giao đấu La Thiên Tiên Tu Sĩ. Đỗ Nhã Bạch nội tâm đối Diệp Phàm cảm kích phi thường lớn, hiện tại cũng không biết nên báo đáp thế nào mới tốt. Nhưng bây giờ không phải là muốn lúc này, Diệp Phàm chỉ có một cái thân phận ngọc bài, cho nên bọn họ muốn đi ra ngoài chỉ có thể lại giết một người. Diệp Phàm vừa mới mặc lấy Thiên Lộc Ngọc Y xuất hiện ở đây, vừa vặn cái kia yêu tu đạo hữu, rẽ thì theo trong góc nhìn thấy bên trong Diệp Phàm tung tích, cả người song đồng phóng đại xuống tới, nhìn thấy Diệp Phàm bọn họ bóng dáng. Bởi vì Thiên Lộc Ngọc Y tuy nhiên có thể đột phá cấm chế tiến vào, nhưng là thần thức phía trên nếu như bị phát hiện, còn là có thể thấy được. Diệp Phàm ám đạo không tốt, làm xuống một đoàn Thiên Lôi Thần Diễm bay qua, ở cái này yêu tu vẫn không nói gì thời điểm, trong nháy mắt bị Thần Diễm cắn nuốt không còn một mảnh, Diệp Phàm mặt lộ vẻ ngoan sắc. Như là đã nhìn thấy hắn, cái kia liền không thể ở lại chỗ này nữa. Cầm cái ngọc bài này, ta trước đem ngươi hóa thành hắn bộ dáng. Ngươi rời khỏi nơi này trước đây là cấp 6 bỏ chạy tiên phù. Ngươi cầm trước chỉ cần không đụng tới cái này tiên vương, ngươi tùy thời có thể bóp nát nó thoát đi mà đi. Diệp Phàm dùng thần diễm diệt sát cái này yêu tu, cũng biết rất nhanh nơi này liền sẽ bại lộ, cho nên trước hết để hắn rời đi. Diệp Phàm, vậy ta đi ngươi làm sao bây giờ? Đỗ Nhã Bạch còn có chút lo lắng xuống tới, tiếp nhận Diệp Phàm cấp 6 tiên phù. Biết bây giờ không phải là dày vò khốn khổ thời điểm, nhìn thấy Diệp Phàm thúc giục nàng ánh mắt tranh thủ thời gian thì hóa thành người này bộ dáng, sau đó cầm thân phận ngọc bài cùng cấp 6 tiên phù từ nơi này rời đi trước. Nhìn lấy Đỗ Nhã Bạch từ nơi này rời đi, Diệp Phàm sớm ở trên người nàng lưu lại thần thức cấn ký, chỉ cần nàng còn ở lại chỗ này cái bình dục thiên vực bên trong, liền có thể tiếp tục tìm đến nàng tung tích. Diệp Phàm cho là cấp 6 tiên phù, coi như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng xuyên qua một cái thiên vực bên trong, mỗi cái thiên vực đều lưu giữ tại hư không, trừ phi truyền tống không phải vậy muốn rời khỏi khó như thượng tiên, huống chi nàng mới là một cái liền chân tiên tu sĩ đều không phải là người. Nàng mới vừa vận tại Diệp Phàm trước mặt biến mất, sau đó từ Thiên Lao trọng địa bên trong rời đi, mau từ nơi này rời đi. xem một chút sau lưng còn ở lại chỗ này thiên lao trọng địa bên trong Diệp Phàm, không khỏi mướt mồ hôi. Diệp Phàm hôm nay đã đi vào tới nơi này, cái kia thì sẽ không đi quản quá nhiều, cứu ra Đỗ Nhã Bạch lại giết nơi này yêu tu. Sau đó Diệp Phàm cũng không cần quan tâm nhiều, tế ra bản thân kiếm linh. Vâng! Diệp Phàm nhìn đến đây bị giam giữ bên trong không ít nhân tộc tu sĩ, đã sớm nhìn không được. Sau đó hắn quát lên một tiếng lớn xuống tới, đem toàn thân tiên nguyên lực rót vào kiếm linh bên trong. Diệp Phàm kiếm linh bay đến cái thiên lao này phía trên, trong nháy mắt vạn ánh kiếm theo bốn phương tám hướng oanh sát mà ra. Vạn kiếm bể. Tại hạ giới Diệp Phàm chỉ bằng mượn bộ kiếm pháp kia đại sát tứ phương, bây giờ đi tới nơi này cái trong tiên giới, Diệp Phàm làm sao có thể tầm thường vô vi đâu. Vạn ánh kiếm trùng sát mà ra, toàn bộ trong thiên lao lập tức không ít hư yếu một ít cấm chế bị Diệp Phàm oanh nổ tung ra. Ken đảng đảng. Kiếm mang oanh sát mà ra lập tức bạo lộ ra Diệp Phàm thân phận, trước đó cái kia hai cái đại tiên hậu kỳ tu sĩ. Tại không gian ba động lấp lóe một chút, thì xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt chỗ, cách không đón lấy Diệp Phàm kiếm chiêu. Bọn họ sắc mặt không khỏi đột nhiên lạnh xuống tới, hô, lớn mật ra hỏa, vậy mà xâm nhập thiên lao trọng địa, ngươi muốn đánh vỡ ta yêu tộc địa bàn, ngươi cũng đã biết đây là thiên chủ bố trí thiên lao, ngươi như hủy đi thiên lao ngươi mơ tưởng đi ra nơi này. Đối phương sắc mặt cũng là sốt ruột xuống tới. Bởi vì bọn hắn vừa mới phát hiện Đỗ Nhã Bạch người đã là không thấy, xem ra đã được cứu đi, không biết dùng thủ đoạn gì xuống tới, nhưng hẳn là còn ở cái này Thiên Minh Sơn bên trong. Hừ, ta muốn cứu đi người, chỉ bằng mượn hai người các ngươi sao có thể ngăn lại ta? Diệp Phàm lạnh lùng đáp lại một tiếng, trong tay kiếm linh vẫn là không co dừng lại, lần nữa múa ra một đạo kiếm chiêu đánh giết tới. Phi Long Tại Thiên. Đây là Diệp Phàm cường đại nhất hai thức kiếm chiêu bên trong một trong, hắn kiếm đạo đã là xuất thần nhập hóa, tuy nhiên không đạt được trong truyền thuyết cảnh giới, nhưng cái này đã đầy đủ bọn họ ăn một bình. Nhìn lấy kiếm khí này hóa thành phi long, hai vị đại tiên hậu kỳ tu sĩ, nhất thời sắc mặt đại biến xuống tới, liền cái này tiên khí đều không tế ra đi thời điểm, liền trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài. Mà ngay một khắc này, cái này bên trong thiên địa đống nhiên uy áp trở nên ngưng trọng xuống tới, trong không gian suy suy rung động, Diệp Phàm múa ra hai đạo kiếm long bị cường đại tiên nguyên lực trực tiếp cầm cố lại. Liền xem như ngu ngốc đều hiểu, khẳng định có đại năng đi tới nơi này, Diệp Phàm cũng cảm giác được chính mình tiên nguyên lực trở nên rất khó lấy vận chuyển, bên trong vùng không gian này giam cầm đột nhiên thì tăng cường xuống tới. Đó căn bản không cần mơ ngộng, thì biết chắc là cái này Thiên Minh Sơn chủ nhân buông xuống. Trước đó Diệp Phàm cũng không biết cái chủ nhân này là ai, nhưng là bây giờ thấy một người mặc lam sam văn sĩ trung niên, tướng mạo có chút anh tuấn, chỉ là sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Diệp Phàm. Nhân tộc tu sĩ, xông xáo ta Thiên Minh Sơn thiên lao trọng địa, là không ta đây yêu tộc để vào mắt. Lâu để sắc mặt rất lãnh đạm nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn lại, chỉ là tùy tiện bước ra một bộ đến, Diệp Phàm cảm giác tuần này một bên không gian đều muốn ngạt thở đến, đáy lòng không khỏi giật nảy cả mình xuống tới. La Thiên Tiên Tu Vi. Diệp Phàm lần trước bị La Thiên Tiên Tu Sĩ truy sát qua, cho nên lại quá là rõ ràng, có thể giam cầm một phiến thiên địa ở giữa, có dạng này thủ đoạn đại tiên tu sĩ đều rất khó làm đến, mà có thể làm được dễ dàng tuyệt đối là La Thiên Tiên Tu Sĩ. Tại hạ thiên vực bên trong là rất khó xuất hiện tiên vương tu sĩ, nếu như là tiên vương tu sĩ xuất hiện, bình thường là một phương thiên chủ, hoặc là một nơi nào đó bá chủ cấp bậc nhân vật, cho nên La Thiên Tiên Tu Vi có thể nói là đại năng tu sĩ. Hàng lâm xuống tuyệt đối coi như lâu để, ngay sau đó Diệp Phàm kém chút tâm thần bất an nôn ra một ngụm máu tươi đến, không khỏi nói ra, lâu trang chủ vô cớ tùy ý thủ hạ bắt đi ta người. Chẳng lẽ lại ta không thể tới giải cứu, ngươi bắt đi chính là ta kiếm tiên một mạch người. Diệp Phàm cũng là không sợ, sắc mặt băng lãnh đáp lại một câu. Văn sĩ trung niên nhíu mày xuống tới, nghe được kiếm tiên hai chữ trở nên càng thêm âm lãnh xuống tới, nói ra, kiếm tiên vốn là không nên cất ở đây tiên giới bên trong, mấy vạn năm trước kiếm tiên giết ta yêu tộc tu sĩ không đếm hết, ngươi cho rằng bằng vào ngươi kiếm tiên thân phận liền có thể để cho ta thả đi ngươi. Diệp Phàm trong lòng cũng là sửng sốt một chút, không có nghĩ tới tên này đối kiếm tiên như thế không ưa, cái này khiến Diệp Phàm hơi kinh ngạc xuống tới. Lúc trước kiếm tiên giết nhiều như vậy yêu tu, khó trách người trung niên này văn sĩ nhìn thấy Diệp Phàm thì một mặt không vui. Cùng La Thiên tiên tu sĩ tranh đấu, Diệp Phàm khẳng định là đánh không lại, cũng không có khả năng ở chỗ này hao tổn tốn thời gian. Ngay sau đó Diệp Phàm đem trên thân luyện chế tốt cấp 5 tiên bản trực tiếp ném ra bên ngoài. Tế ra bản thân trận kỳ về sau, cái này bên trong thiên địa trận pháp lập tức thì thay đổi đến. Diệp Phàm đã sớm nghĩ kỹ đường lui, lâu để hai con ngươi nhíu mày xuống tới, nhìn bốn phía không có nghĩ đến cái này trận pháp vẫn là cấp 5 tiên trận. Ngươi là cấp 5 tiên trận đại sư. Lâu để có chút giật mình không nghĩ tới đối phương vẫn là cấp 5 tiên trận đại sư, khó trách là gan dám lớn như vậy xâm nhập nơi này tới. Chương 1319, hạ phẩm tiên linh mạch. Tính ngươi có ánh mắt, ngươi giết cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác đụng đến ta người, liền xem như tiên vương tông môn hàng lầm xuống, ta lại có sợ gì. Lúc trước Diệp Phàm cũng sớm đã nghe được giữa bọn hắn đối thoại, biết cái này Ngọc Phiến Tiên Vương Tông Môn điều động sử giả buông xuống hạ thiên vực bên trong, đối Diệp Phàm tới nói không phải chuyện gì tốt, một khi gặp được cái này trung thiên vực sử giả, hắn muốn chạy thì khó nhiều. Diệp Phàm không phải tham sống sợ chết người, nhưng cũng không phải người ngu chờ lấy bị giết, huống chi Đỗ Nhã Bạch còn không có trốn xa đâu, hắn vẫn là đi tìm nàng đây. Người cấp 5 tiên trận khốn không được ta. Nếu như ngươi cho rằng chỉ bằng mượn dạng này tiên trận, thì có thể đem ta cho vây khốn, vậy ngươi thật sự là quá ngây thơ. Lâu để sắc mặt khôi phục băng lãnh, tay giơ lên một thanh ngọn bút tiên khí, xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó hướng phía cái này mắt năm cấp đầu tiên trận vẽ động một cái, tuy nhiên hời hợt nhất kích. Nhưng ở trong mắt Diệp Phàm lại ngoài ý muốn khủng bố, bởi vì hắn cảm giác được chính mình bố trí đến cấp 5 tiên trận rung động. Ngươi, Diệp Phàm đã là không kịp nói cái gì, trong nội tâm rung động một chút, quay người chân đạp tiên vân, cả người hóa thành một đạo lưu quang phóng tới cái này cấp 6 tiên trận bên ngoài, hắn ngũ hành độn thuật phối hợp cái này bổ nhào tiên vân, tốc độ đã đến không thể chống cự cấp độ. Làm càn, một cái cấp 5 tiên trận sao có thể vây khốn ta? Diệp Phàm trước một chân bước ra thời điểm, đằng sau lâu để mặt lộ vẻ phẫn nộ. Trong tay ngọn bút tiên khí lần nữa khuấy động ra, từng đạo tiên uy theo bên trong tiên trận lao ra, vốn đang vây khốn hắn cấp 5 tiên trận, mấy lần oanh kích về sau đã lung lay sắp đổ. Chạy phía trước lấy Diệp Phàm cảm giác được cái này phía sau truyền đến khủng bố uy áp, đáy lòng không khỏi lo lắng xuống tới, hắn cũng biết cái này lâu để đoán chừng không dùng thời gian đốt hết một nén hương, liền có thể phá vỡ tiên trận đi ra. Đến lúc đó Diệp Phàm lại chạy lời nói không kịp, đại tiên tu sĩ Diệp Phàm còn không e ngại, nhưng đối mặt Chí Huyền tiên tu sĩ cùng La Thiên tiên tu sĩ, lưu lại nữa thì thật nguy hiểm. Như là đã từ nơi này sau lưng trốn tới, tiên lộc theo ngũ hành thế giới bên trong đi ra, sau đó trở đi Diệp Phàm từ nơi này biến mất. Chính mình tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng cái này La Thiên tiên tốc độ, có tiên lộc mang theo chính mình. Cái kia Diệp Phàm khẳng định chạy thật nhanh, điểm này Diệp Phàm thật không cần đi lo lắng. Đỗ Nhã Bạch hẳn là không ngốc như vậy, còn lưu tại nơi này, qua trận lại đi tìm nàng. Diệp Phàm đã phát giác được chính mình cấp 5 tiên trận bị đánh phá, cái này lâu để tuyệt đối đổi tới. Có điều Diệp Phàm để tiên lộc đem hắn cho dẫn tới chỗ khác đi, tuy nhiên cái này đuổi theo phía sau La Thiên tiên tốc độ rất nhanh, nhưng tiên lộc vẫn là hất ra hắn. Diệp ca không cần lo lắng, cái này tiên lộc nói thế nào cũng là tiên thú, tốc độ nó tuy nhiên không bằng ta, nhưng ít ra cũng có ta 3 phần công phu, trừ phi tiên vương đuổi theo, nếu không hất ra dễ dàng. Ngũ hành thế giới bên trong Dực Long an ủi một chút Diệp Phàm, trước đó nuốt vào một ngũ trảo kim long huyết dịch, đã để hắn kém chút đột phá đến một cảnh giới, tại trong long tộc thiên long chí tôn vô thượng, địa long thứ hai. Ngươi nói cũng không tệ à, tiếp xuống chúng ta còn muốn đi khác thiên vực, cái này Ngọc Phiến Tiên Vương Tông môn phái ra sử giả bắt chúng ta, nên như thế nào đi làm? Diệp Phàm muốn nghe hắn có thể hay không cho mình chủ ý. Diệp ca, ngươi bây giờ không phải là thì muốn đi tìm đại tẩu. Lúc trước Ngụy Hà Đồ Lạc Thư đã biểu hiện đại tẩu không tại Hạ Thiên Vực. Cái kia Hà Đồ Lạc Thư là năm đó một kia toái phiến mô phỏng mà thành. Mặc dù không phải rất lợi hại chính xác nhưng đủ loại dấu hiệu đủ để chứng minh. Đại tẩu thật không tại Hạ Thiên Vực bên trong. Lấy đại tẩu tư chất tuyệt đối bị đại tiên môn thu làm môn hạ. Dực Long ngược lại là tới dỗ dành một chút Diệp Phàm, không có so với hắn rõ ràng hơn cái này tiên giới toàn bộ tình huống, dạng này có thể an Diệp Phàm tâm, miễn cho chính hắn suy nghĩ lung tung. Đuổi theo phía sau lâu để tận mắt nhìn đến tiên thú tiên lộc trở đi Diệp Phàm, ở trước mặt mình càng ngày càng xa, không khỏi kinh hãi thở dài một hơi xuống tới, nhìn trước khi đến hắn cấp dưới báo cáo thật không có sai. Gia hỏa này thật có thể để tiên thú nhận ở. Có thể được xưng là tiên thú, chí ít cũng phải có tiên thú huyết thống tại. Đây cũng không phải là bất luận cái gì linh thú liền có thể trở thành tiên thú. Huống chi là tiên lộc đại diện cho điểm lành chi ý, tiên trạch tân huệ, phổ chiếu khắp nơi. Lâu để đình chỉ tốc độ xuống tới, sau đó thì không muốn đi truy, bởi vì làm căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể chờ đợi sử giả hàng lâm xuống. Lâu để không có đuổi theo, tìm một chỗ chúng ta trốn đi đi, các loại danh tiếng qua lại nói. Diệp Phàm thần thức quét một vòng xuống tới, nhất thời thì minh bạch, gia hỏa này thật đối với mình hết hy vọng, muốn theo cái này tiên lộc so tốc độ vậy thì thật là tìm đánh. Lấy tiên lộc tốc độ trừ long tộc bên ngoài, cơ hồ không có cái gì tiên thú có thể đuổi kịp. Tìm tới một cái hạp cốc một đầu sông tới, tiên lộc trở lại ngũ hành thế giới bên trong nghỉ ngơi. Mà Diệp Phàm tìm một nơi lộn xuống lòng đất tranh né lên. Lần này vì cứu phía dưới Đỗ Nhã Bạch, Diệp Phàm mới nỗ lực nhiều như vậy mà lại hắn tại Đỗ Nhã Bạch thân thể thượng, hạ thân thức ấn ký, chỉ cần nhắm mắt lại cảm ứng một chút, đại khái Diệp Phàm liền biết nàng tung tích. Đỗ Nhã Bạch lợi hại hơn nữa cũng khẳng định trốn không thoát cái này bình dục thiên vực, huống chi lần này còn nói Tô Cẩm Xuyên nói cho Diệp Phàm Đỗ Nhã Bạch tung tích. Mà lại đoán chừng liền chính nàng cũng không biết, Diệp Phàm xông xáo cái này thiên lao trọng địa. Trừ phi nàng thật muốn đến bắt chính mình, không phải vậy chỉ cần không có hạ lệnh đuổi bắt, cái kia Diệp Phàm ở chỗ này vẫn là an toàn. Diệp Phàm trở lại ngũ hành thế giới bên trong chuyện thứ nhất, cái kia chính là trực tiếp tiến cái này Nam Cực Tiên Ông di tích, cái này ban đầu là một tòa tiên phủ bị Diệp Phàm trực tiếp đưa vào đến ngũ hành thế giới bên trong. Mà lại Đỗ Nhã Bạch mặc vào thiên lộc ngọc ý đi hề. Kiện bảo bối này với hắn mà nói đều là hiếm có. Diệp ca, ngươi phát trong này có một đầu tiên linh mạch, bình thường tu sĩ tu luyện đều sẽ dùng đến hạ phẩm tiên tinh hoặc là trung phẩm tiên tinh. Đại tiên tu sĩ bình thường đều là dùng thượng phẩm tiên tinh cùng cực phẩm tiên tinh. Về phần cái này tiên linh mạch cái kia chỉ có tiên vương cấp bậc tu sĩ trở lên mới có cơ hội dùng đến. Đừng nói là tiên lộc, thì liền Diệp Phàm chính mình nhìn đến cái này tiên linh mạch nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng xuống tới, nghĩ đến cái này tiên linh mạch còn biết di động có điều làm sao di động, đều trốn không thoát chính mình ngũ hành thế giới. Chỉ có tiên vương mới có tư cách tu luyện tiên linh mạch thế mà ta có một đầu, ha ha ha. Diệp Phàm cũng không khỏi kích động lên tiếng cuồng tiếu xuống tới. Có cái này tiên linh mạch chẳng phải là Diệp Phàm cái này sinh mệnh thụ liền có thể lại lớn lên cao một chút, đợi đến sinh mệnh thụ kết quả Diệp Phàm liền có thể ăn cái này trái cây. Nghe nói cái này sinh mệnh thụ trái cây, có thể tu luyện đạo tắc sinh mệnh ảo nghĩa. Đương nhiên những thứ này hơi sớm, Diệp Phàm đạt được bất quá là hạ phẩm tiên linh mạch mà thôi, muốn sinh ra cái này sinh mệnh thụ trái cây không biết các loại tới khi nào. Diệp ca ngươi không biết, cái này Nam Cực Tiên Ông đã từng cũng là một vị tiên tôn, tương đương với ngươi đạt được là tiên tôn truyền thừa, đạo hào Nam Cực Tiên Ông, hắn thực là Nam Cực Tiên Tôn. Sợ Diệp Phàm không biết, cái này Dực Long mới nói như vậy nói. Chương 1320, Thiên Đạo Khó Vi Phạm. Nam Cực Tiên Tôn, khó trách lợi hại như thế. Diệp Phàm không khỏi gật đầu xuống tới. Tiếp tục quét mắt một vòng nơi này đồ, vật, trừ cái này hạ phẩm tiên linh mạch, trong này cũng có một chút tiên đan, nhưng đều là thật lâu một chạm đến cái này tiên đan, liền trực tiếp sói mòn. Những đan dược này xem ra đã ở chỗ này thật lâu, tiên đan dược lực đã sớm hóa thành cho tàn, chỉ lưu lại đến hình. Diệp Phàm toàn diện nhìn một chút xuống tới, không có có thể dùng tiên đan. Về phần bên trong di tích này công pháp Diệp Phàm cũng lắc đầu xuống tới, ai muốn cho ai đi, dù sao Nam Cực Tiên Tôn truyền thừa, Diệp Phàm cũng không muốn muốn. Có đạo quyển thiên phù, phổ thông công pháp căn bản không vào Diệp Phàm pháp nhãn, cảm giác những công pháp này đều vô dụng, coi như lợi hại hơn nữa một điểm công pháp, cái kia Diệp Phàm cũng là trướng mắt, hắn công pháp mới là có 102. Cái bồ đoàn này là làm gì? Diệp Phàm cẩn thận tra tìm phía dưới còn phát hiện cái bồ đoàn này, nhìn không ra là cái gì tiên bảo, còn cố ý nhìn một chút Dực Long, hắn cũng là lắc đầu xuống tới. Cái này không biết ta, Nam Cực Tiên Tôn đồ, vật lại rác rưởi cũng là bảo bối, ngươi có muốn hay không lời nói thì cho ta tốt. Dực Long nhìn lấy cái bồ đoàn này hai mắt đều phát sáng, chính là không có nói cho Diệp Phàm tình hình thực tế. Bởi vì nếu như hắn nói ra lời nói, Diệp Phàm sớm đã đem vật này cướp đi, cái kia thật rất khó đi làm. Diệp Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem cái bồ đoàn này ném cho Dực Long, mà cái này Dực Long một mặt hưng phấn tiếp nhận đi, tranh thủ thời gian thì biến mất ở cái này ngũ hành thế giới trong góc. Cái này Diệp Phàm vừa cho hắn liền có chút hoài nghi, bây giờ nhìn cái này Dực Long càng hoài nghi, cảm giác tốt bị lừa một dạng. Gia hỏa này đau khổ cầu khẩn chính mình, lại để cho chính là cái này bồ đoàn, khẳng định cũng là một kiện bảo bối gì. Chỉ thấy được cái này Dực Long đi vào trong góc, sau đó liền đi bắt đầu luyện hóa cái bồ đoàn này. Sau cùng Diệp Phàm nhìn thấy Dực Long đem cái bồ đoàn này luyện hóa đến thức hải chỗ, không khỏi kinh hãi một chút. Dực Long ngươi tiểu tử này gạt ta, cái bồ đoàn này là thức hải phòng ngự tiên bảo. Có thể phòng ngự thức hải tiên bảo ít càng thêm ít, có thể nói tại toàn bộ trong tiên giới căn bản không tìm ra được bao nhiêu, mà Diệp Phàm bản thân nhìn thấy cái này thức hải phòng ngự pháp bảo cũng là bên trong một kiện bảo vật, lại bị gia hỏa này cho lừa gạt đi. Hắc hắc, Diệp ca thức hải ngươi chỗ không phải có đạo kim quang kia à, ta muốn cái này trong tiên giới có thể công kích thức hải ngươi người, căn bản còn không có nhiều người đâu. Dực Long vò đầu rất lợi hại bị ổi cười một tiếng, như không phải như vậy sao có thể lừa qua Diệp Phàm đâu, đem cái này thức hải phòng ngự tiên bảo lấy tới trong tay mình, dạng này không có nhiều người đó có thể thấy được hắn thực lực tới. Diệp Phàm dù sao đồ, vật đã đều cho hắn, hiện tại coi như hối hận cũng không kịp, cũng liền không thèm quan tâm hắn. Cái này Nam Cực Tiên Tôn trên thân đều không có gì tốt bảo bối. Trừ đầu này lợi hại hạ phẩm tiên linh mạch bên ngoài, cơ hồ không có gì tốt một điểm bảo bối, có điều có cái này tiên linh mạch đã đầy đủ Diệp Phàm chính mình tu luyện. Hiện tại cực phẩm tiên tinh Diệp Phàm cũng sẽ không tu luyện tới quá lâu, nếu như muốn đột phá đến cái này đại tiên tu sĩ, cái này kế tiếp còn là muốn tiếp tục tu luyện. Một tháng sau Diệp Phàm theo sơn cốc này ra ngoài, cái kia lâu để cần phải đã sớm không có tới truy chính mình. Chỉ là hiện tại không biết người sứ giả này hàng lâm xuống không có. Nếu như hắn thực lực đủ cường đại lời nói, hiện tại liền có thể đem người sứ giả này bắt tới, sau đó dùng sức để ra nghi vấn xuống tới, tốt nhất muốn tới làm sao tiến về cái này trung thiên vực bên trong biện pháp. Đã đi ra Diệp Phàm thần thức cảm ứng một chút, cái này Đỗ Nhã Bạch tung tích, sau đó thì hướng phía một nơi bay qua, cái này Đỗ Nhã Bạch chạy không tính xa. Cần phải tới nói liền không có động đậy, ngay tại cái này bình dục thiên vực chạy về hướng Đông Thành. Cái này cuốn một vòng Diệp Phàm lại phải trở về, cho nên khi phía dưới lần nữa bay trở về đến cái này chạy về hướng Đông Thành đi. Từ khi Đỗ Nhã Bạch có Diệp Phàm thiên lộc ngọc y gì về sau, cơ hồ trên đường đi đều rất lợi hại tránh đi rất nhiều thần thức tìm tòi, trên đường đảo vong đến cái này chạy về hướng Đông Nội Thành. Tìm một nơi tạm thời ở lại, chờ đợi Diệp Phàm lên. Màn đêm buông xuống Đỗ Nhã Bạch tại chỗ mình ở bên trong bế quan, đồng nhiên ở giữa trận pháp dấu hiệu động một cái, sau đó nàng thì tỉnh lại, tiên kiếm trực tiếp tế ra đi. Vâng! Nàng tiên kiếm hướng thẳng đến trong bóng tối người chém tới, nhưng đạo này công kích không chịu nổi một kích, căn bản liền trên người đối phương đều không đụng phải. Là ta. Người ý thức hiện tại vẫn rất cao mà. Hiện thân chính là Diệp Phàm, hắn nhìn thấy Đỗ Nhã Bạch thế mà còn bố trí đến tiên trận, không khỏi chấn kinh một chút. Cái này Đỗ Nhã Bạch năng lực lĩnh ngộ mạnh như vậy, liền tiên trận hiện tại cũng học hội, không khỏi gật đầu xuống tới. Vừa vặn muốn thử một chút nàng liền phát hiện, Đỗ Nhã Bạch cũng phát hiện là Diệp Phàm về sau, khẩn trương sắc mặt rốt cục chấn định lại, khoe miệng lộ ra mỉm cười tới nói, ngươi làm sao còn đến sò xét ta à, sợ ta xảy ra chuyện sao? Ngươi tính cảnh giác còn có thể, cho nên ta liền muốn thử ngươi một chút. Ngươi tới nơi này không ai phát hiện ngươi liền tốt, qua trận ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ ngươi chỉ giao, nàng bây giờ đang ở ta Diệp gia bên trong. Diệp Phàm nói với nàng, ngươi nhanh như vậy tìm sư phụ ta. Từ khi nàng và sư tôn hai người tại hạ giới phân mở đến bây giờ, cơ hồ đều không sao cả nhìn thấy, hiện tại khó được có thể tại tiên giới gặp một lần, đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá ta không sẽ cùng ngươi cùng rời đi. Ta sẽ để cho đại tiên tu sĩ hộ tống ngươi trở về, ngươi tại Bình Dục Thiên Vực nhìn thấy Sở Nguyệt các nàng tung tích sao? Diệp Phàm tìm Đỗ Nhã Bạch thì là muốn biết Đỗ Nhã Bạch tung tích. Ta vừa muốn cùng ngươi nói sự kiện này đâu, lúc trước mắt của ta gặp Sở Nguyệt cùng Tô Ngộng Giao tác động đến tiếp dẫn chi quang, cho là nàng nhóm đều phi thăng, nhưng là tại ngươi phi thăng một năm kia, Sở Nguyệt tỷ tỷ lại ngoài ý muốn trở lại Huyền Hoàng Đại Lục. Nàng không có phi thăng thành công. Nói đến đây Đỗ Nhã Bạch đã không dám nói lời nào, toàn thân đều đang run rẩy, bởi vì nàng biết nói ra dạng này sự tình đến, Diệp Phàm khẳng định sẽ điên cuồng. Diệp Phàm trong mắt kém chút không có rơi ra đến, thân thể đang run rẩy, hoàn toàn không thể tin được giữ chặt nàng cánh tay, lại hỏi, ngươi nói cái gì, nàng không có phi thăng tới tiên giới đến. Diệp Phàm ngươi trước đừng kích động, từ khi ngươi sau khi phi thăng một năm kia, Sở Nguyệt tỷ tỷ bởi vì tại phi thăng thông đạo bên trong, gặp được một cái tự xưng là Ngọc Phiến Tiên Vương người công kích, cướp đoạt nàng phi thăng lúc tiên trạch, sau đó đánh rớt Sở Nguyệt tỷ tỷ dẫn đến trọng thương, trở lại Huyền Hoàng Đại Lục sau vẫn tại tiên môn bế quan. Nói đến đây Đỗ Nhã Bạch nhìn thấy Diệp Phàm hai mắt đã là trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Toàn thân bắt đầu phát ra căm giận ngút trời. Về sau Sở Nguyệt tỷ tỷ cùng ta nói, nàng bị tiên vương trọng thương chí ít cần hơn nghìn năm thời gian mới có thể khôi phục thương thế. Về phần về sau có thể hay không phi thăng nàng chính mình cũng không biết, để cho ta tranh thủ thời gian tu luyện phi thăng tới tiên giới, đem ngươi một câu mang cho ngươi. Sở Nguyệt tỷ tỷ nói nhận biết ngươi rất vui vẻ, để ngươi không muốn nhớ thương nàng, thiên đạo khó vi phạm. Thuận theo bản tâm, mời ngươi chiếu cố tốt tỷ tỷ của hắn. Chương 1321, 2000 năm kỳ hạn. Diệp Phàm hai mắt càng ngày càng đỏ thẫm, cả người thể nội tiên nguyên chi lực liền muốn bạo tẩu. Hắn còn chưa từng có nghĩ tới hội luôn như vậy kết cục, coi là Sở Nguyệt đã phi thăng tới tiên giới. Diệp Phàm nhịn xuống nội tâm giết người xúc động, nhìn lấy cái này Đỗ Nhã Bạch cũng khóc lên. Cả người hắn mới dần dần trở nên tỉnh táo lại. Ngọc Phiến Tiên Vương, người này ta tất nhiên sẽ chém giết hắn. Diệp Phàm đã lộ ra lanh ý, cơ hồ chỉ cần cùng Ngọc Phiến Tiên Vương tông môn móc nối, hắn thề một cái cũng sẽ không bỏ qua cho. Nếu như không phải Đỗ Nhã Bạch phi thăng tới tiên giới, Diệp Phàm ngoài ý muốn cứu nàng lời nói. Khả năng chính hắn liền sẽ không chiếm được tin tức này. Không phải vậy đời này đều sẽ nghĩ lầm Sở Nguyệt đã phi thăng tới tiên giới. Diệp ca, ngươi đừng quá mức thương tâm, về đến hạ giới cũng không phải là không có biện pháp. Dực Long sợ Diệp Phàm hiện tại ý chí tiêu tan trầm xuống, cho nên cũng liền nhắc nhở hắn một chút, không muốn sa sút như vậy xuống tới, tiên vương đều có thể hạ giới, cho nên với hắn mà nói cũng là có cơ hội, nếu như thế bi thương lời nói. Khả năng liền người đều cứu không. Vậy ngươi biết làm sao tiến về hạ giới? Theo ta được biết, tu vi càng cao tiến vào hạ giới thì càng khó. Liền xem như tiên đế muốn đi vào đến hạ giới, cũng là khó càng thêm khó, mà lại tu vi hội bị hao tổn. Người bình thường các loại làm sao có thể hạ giới? Diệp Phàm trong đầu cũng không nghĩ tới biện pháp này xuống tới. đối tiên giới sự tình Diệp Phàm cũng không giải. Tiến về hạ giới biện pháp là có, Diệp ca ngươi bây giờ muốn làm liền là sớm một chút đột phá đến đại tiên tu sĩ, tu luyện tới tiên vương thì có biện pháp, lần muốn tìm tới cái kia mấy thứ đồ, liền có thể trốn vào hạ giới. Dực Long không quên nói cho Diệp Phàm, cái kia mấy thứ đồ quá mức khó tìm, cơ hồ tại hạ thiên vực bên trong là tìm không thấy, ít nhất phải đi trung thiên vực thậm chí cả thượng thiên vực bên trong, mới có thể tìm được cái kia mấy thứ đồ, không phải vậy đời này đều khó có khả năng hạ giới đi. Diệp Phàm thử qua muốn phá vỡ cái này tiên giới không gian thông đạo gần như không có khả năng, chờ hắn đạt tới tiên đế cấp bậc có lẽ có thể làm được, nhưng bây giờ thiếu chính là thời gian. Sợ Diệp Phàm tu luyện tới cái này tiên vương cấp bậc thời điểm, Sở Nguyệt Thọ Nguyên cũng sớm đã đến. Ta đã tính qua, tiên giới 1 năm huyền hoàng đại lục 10 năm, Sở Nguyệt đã tu luyện tới hư tiên cảnh giới, rơi xuống đến hóa chân cảnh giới nhưng nàng thần hồn vẫn là hư tiên, chí ít thần hồn bất diệt, chỉ là nàng thể xác có thể sẽ già yếu. Chỉ cần ngươi có thể tại 200 năm bên trong tu luyện đến tiên vương liền có thể hạ giới đi. Dực Long tính một chút cùng Diệp Phàm nói ra. Lúc trước ta phi thăng thời điểm, nàng tu vi còn tại hóa chân sơ kỳ, nàng và ta nói nếu như gặp được ngươi, sẽ nói cho ngươi biết nàng thọ nguyên, chỉ còn lại không tới 20.000 năm, cũng không phải là vĩnh hằng thọ nguyên, nàng thần hồn lúc trước cũng nhận tổn thương. Đỗ Nhã Bạch thở dài xuống tới nói với Diệp Phàm. Nàng biết tiến về hạ giới được khó khăn dường nào, lại càng không cần phải nói tại vạn năm tu luyện tới tiên vương, gần như không có khả năng, nhưng đối Diệp Phàm nàng tuyệt đối tin tưởng. Diệp ca, cái kia chính là hai trong vòng ngàn năm, ngươi nhất định phải tu luyện tới tiên vương cảnh giới, hạ giới mới có thể cứu chị dâu. Dực Long không khỏi thận trọng xuống tới. 2.000 năm tu luyện tới tiên vương cái này cần là lợi hại cỡ nào tư chất mới có thể làm được a? Chỉ sợ ở cái này trong tiên giới có thể làm được không có bao nhiêu người. Đừng nói 2.000 năm, với ta mà nói 200 năm liền đầy đủ. Diệp Phàm ngược lại cũng không sợ cái gì, liền sợ Sở Nguyệt không đợi đến hắn hạ phàm đến, liền đã nhịn không được, chỉ cần nàng có thể chống đỡ lời nói, cái kia Diệp Phàm thì cái gì cũng không sợ. Ngay sau đó Diệp Phàm làm rõ cái này về sau, thì đang tính toán tìm kiếm tiến về hạ giới biện pháp cùng tăng tốc chính mình tu luyện. Đỗ Nhã Bạch bị Diệp Phàm an bài trở về, Diệp Phàm cho Tô Cẩm Xuyên phát một đạo kiếm phù, để cho nàng giúp mình thương lượng cửa sau, truyền tống nàng trở về. Tô Cẩm Xuyên tiếp vào Diệp Phàm kiếm phù về sau, không nói hai lời thì thương lượng cửa sau truyền tống đi. Biết Diệp Phàm còn ở lại chỗ này cái bình dục thiên vực bên trong cất giấu, hiện tại Bình Minh Sơn nhân khắp nơi đến bắt án, còn kém phát ra cái này lệnh truy nã. Về phần Diệp Phàm mình đã bế quan, chuẩn bị trùng kích kim tiên viên mãn, lại tìm cái phù hợp thời cơ đột phá đến cái này đại tiên cảnh giới, thời gian đã là chờ không nổi, nhất định phải chỉ sắp tu luyện đến loại cảnh giới đó. Huống hồ lưu cho Diệp Phàm thời gian thật không nhiều. Nếu như thật lại không chút chịu khó, Diệp Phàm thì thật lại cũng không nhìn thấy cái này Sở Nguyệt. Tại ngũ hành thế giới bên trong, Diệp Phàm thì tiến thời gian này trận bàn bên trong, bắt đầu trực tiếp hấp thu cái này hạ phẩm tiên linh mạch tiên linh khí. Hiện tại Diệp Phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy, cái này tiên tinh cũng không bằng tiên linh mạch có thể hấp thu tinh khiết. Cái này tiên linh chi khí trực tiếp bị Diệp Phàm hút vào đến thể nội đi. Rất nhanh Diệp Phàm vận chuyển công pháp, kinh mạch này cực hạn đang không ngừng đột phá. Như thế tinh khiết không có bất kỳ cái gì tạp chất tiên linh chi khí, bị Diệp Phàm hút vào đến thể nội, cảm giác cả người đều tắm rửa tại tiên linh chi khí bên trong, tu vi coi như không đột phá cũng khó khăn. Thời gian trận bản bên trong tu luyện, không đến 10 năm công phu Diệp Phàm thì thân thể bên trên truyền đến càng ngày càng cường đại khí tức. Lập tức thì từ nơi này kim tiên hậu kỳ đột phá đến kim tiên cảnh giới viên mãn. Mà cái này ngoại giới cũng liền vẹn vẹn đi qua 10 ngày không đến mà thôi. Cái này tu luyện tốc độ liền Diệp Phàm chính mình cũng cảm thấy có chút khoa trương xuống tới. Nhanh như vậy thì kim tiên cảnh giới viên mãn, không hổ là cái này hạ phẩm tiên linh mạch, cái này tu luyện tốc độ thật không có người nào. Đã là kim tiên cảnh giới viên mãn, Diệp Phàm muốn tìm tới một chỗ đột phá độ kiếp đi. Đại tiên lôi kiếp cũng không phải nói đùa, trước đó kim tiên lôi cướp Diệp Phàm đều không có chuẩn bị cẩn thận. Cái này thức hải chỗ kim quang lần trước lôi kiếp liền đã hấp thu đầy, không có khả năng trực tiếp như vậy hấp thu toàn bộ lôi nguyên. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng tu luyện có cái này lôi hệ công pháp, nhưng là còn được bố trí chữ lôi tiên trận, sau đó đem cái này lôi kiếp đều cho hấp thu lúc này mới tốt. Không phải vậy lần trước coi như một bài học, Diệp Phàm hiện tại có thể vẫn nhớ. Ngay sau đó Diệp Phàm vừa từ nơi này bế quan địa phương sau khi đi ra, cái này chạy về hướng Đông Tiên Thành bên trong lại có Thiên Minh Sơn người ở chỗ này đi lại. Cái này không Diệp Phàm mới ra đến, không nghĩ tới đón đầu thì đụng tới Thiên Minh Sơn cái kia hai cái đại tiên hậu kỳ yêu tu. Lại là các ngươi hai cái. Diệp Phàm bây giờ thấy đại tiên hậu kỳ tu sĩ, đã không giống như là trước đó như vậy đáng sợ, ngược lại là lấy cái chết người ánh mắt nhìn về phía bọn họ, tại chính mình trong ánh mắt, hai người này hiện tại thì theo người chết không nhiều lắm chênh lệch. Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, hại cho chúng ta một hồi dễ tìm, là chúng ta mời ngươi trở về, vẫn là chính ngươi cùng chúng ta trở về đâu. Ngươi! Hai cái này đại tiên hậu kỳ tu sĩ vẫn là y y nguyên cuồng vọng như vậy, chỉ cần đem tin tức này đưa ra ngoài, rất nhanh đã có người tới đến nơi đây. Vốn còn muốn bỏ qua cho các ngươi, nhưng là chính các ngươi đưa đến ta trên tay, cái kia thì không thể bỏ qua ngươi. Diệp Phàm cười lạnh xuống tới, sau đó trong tay kiếm linh xuất hiện, hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng mà qua. Tại chạy về hướng Đông Tiên Thành bên trong, Diệp Phàm đã sớm không nhìn, trực tiếp động thủ, bây giờ hắn tiên nguyên lực hoàn toàn có thể không sợ bọn họ. Chương 1322, Tam Quang Thần Thủy. Hai người kia ở trong mắt Diệp Phàm thì là muốn chết, kiếm linh hóa thành dày đặc kiếm ảnh, trong nháy mắt oanh sát mà tới. Ở cái này chạy về hướng Đông Tiên Thành bên trong không cho phép tranh đấu, nhưng Diệp Phàm đã sớm không cần quan tâm nhiều, từ khi đột phá kim tiên cảnh giới viên mãn đến nay, tăng thêm sở nguyện tại hạ giới cũng không có phi thăng, những thứ này đủ loại đã lệnh Diệp Phàm vô cùng nổi nóng. Huống chi cái này Thiên Minh Sơn còn cùng Ngọc Phiến Tiên Vương dính líu quan hệ, Diệp Phàm há có thể thả bọn họ đi. Đi! Đại tiên hậu kỳ yêu tu cũng không chậm, đưa tay đến cũng là hình tròn hộ thuẫn xuất hiện tại trước người, chồng lên kiếm khí rảo sát mà tới, ken ken ken hộ thuẫn bị kiếm ảnh đánh ra từng đạo động ảnh. Nếu như nhanh hơn chút nữa lời nói, liền đến trên người bọn họ. Hai vị đại tiên hậu kỳ yêu tu, sắc mặt lần nữa ngơ ngẩn, lúc này mới ngắn ngủi mười mấy ngày không nhìn thấy. Gia hỏa này tu vi vậy mà lại đột phá, hắn chẳng những là tiến giai đến kim tiên viên mãn, cái này phát huy ra thực lực có thể so với bọn hắn. Rất khó tưởng tượng nếu như là tại cùng cảnh giới lời nói, vậy bọn hắn khẳng định sẽ bị trực tiếp miểu sát. Này đôi trong mắt đã lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi đột phá kim tiên cảnh giới viên mãn, thực lực ngươi làm sao có thể trong nháy mắt phóng đại. Đối phương còn tại một mặt hoài nghi bên trong, nhưng Diệp Phàm sớm đã là không đem chính hắn cho để vào mắt, sau đó không chờ đối phương nói cái gì, chính mình trong nháy mắt lần nữa kiếm khí hoanh sát mà tới. Lấy kim tiên viên mãn tu vi, thôi động vạn kiếm quy tông kiếm pháp, toàn bộ chạy về hướng Đông Tiên Thành bên trong đều tràn ngập một cỗ kinh khủng làm cho người run rẩy khí tức, vô số kiếm quang chiếu sáng nơi này, chướng mắt kiếm mang không thể ngăn cản. Vâng! Bọn họ hình tròn hộ thuẫn rốt cuộc bảo hộ không được hai người bọn họ, vô số kiếm quang đánh xuyên viên thuẫn. Phúc! Kiếm quang không những xuyên qua viên thuẫn, còn xuyên qua bọn họ tiên thần, hai người nhất thời phun ra tinh huyết đi ra. Hai con ngươi đều là không cam tâm, đạo kiếm quang này quá cường đại, liền bọn họ yêu tiên thân thể chi thể đều ngăn cản không nổi. Chỗ mi tâm nguyên thần ngay một khắc này, muốn theo thể nội chạy thục mạng, Diệp Phàm công kích phía dưới đã để hai người đáng sợ, Diệp Phàm cái này quỷ dị kiếm khí đã rảo sát mà tới, hủy đi bọn họ thân thể. Không trốn nữa đi lời nói, lúc này liền nguyên thần cũng muốn vẫn rơi xuống. Bọn họ nguyên thần mới vừa từ chỗ mi tâm đi ra, Diệp Phàm phảng phất cũng sớm đã là dự liệu được một dạng, thì chờ lấy bọn họ nguyên thần trốn tới, đánh ra một đạo Phật nộ hỏa liên đi ra, một đóa giống như liên hoa thiên hỏa, trong nháy mắt tiến lên. A! Hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Phàm thiên hỏa trực tiếp bao trùm bọn họ nguyên thần, câu thúc tại trên tay mình, nhìn cũng không nhìn trực tiếp đưa cho Rực Long thôn phệ đi, cũng không thể lãng phí cái này nguyên thần tinh thuần năng lượng. Hai người tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng thanh âm tiêu tán ra bị Rực Long há mồm trực tiếp là cắn nát, xem như năng lượng trực tiếp nuốt mất. Bọn họ lưu lại chữ vật giới chỉ bị Diệp Phàm thu nhập đến ngũ hành thế giới bên trong, nhìn cũng không nhìn Diệp Phàm từ nơi này bay thẳng đi, ai biết tiếp xuống Thiên Minh Sơn lâu để sẽ tới hay không đến nơi đây. Diệp Phàm giết là hai vị đại tiên hậu kỳ tu vi yêu tu, đối với thực lực mình đại khái cũng biết, sau cùng một chiêu kia kết hợp mạnh nhất kiếm chiêu hai thức hợp lại cùng nhau, bắn ra mạnh như vậy uy lực, cái này liền Diệp Phàm đều không dự liệu được. Xem ra ta phải sớm ngày đi kiếm tiên truyền thừa, kiếm tiên tuyệt không phải đơn giản như vậy mấy cái tiểu. Diệp Phàm biết cái này hai thức muốn chém giết La Thiên Tiên cấp bậc tu sĩ, thật tại rất khó khăn, đến tiên vương cấp bậc vận dụng đều là đạo tắc, đã là sắp mở bắt đầu đạo quy tắc nghiên cứu, muốn chém giết phi thường khó. Chém giết đại tiên hậu kỳ tu sĩ, Diệp Phàm hiện tại cũng không thể lại xuất hiện ở cái này bình dục tiên thành bên trong. Hắn đã bị lâu để phía dưới phong sát lệnh. Nhiều lần đi ngang qua tiên thành bên trong, Diệp Phàm đều nhìn thấy bố cáo phía trên đối với hắn phong sát, hơn nữa còn có không ít treo giải thưởng cao đến mấy chục cực phẩm tiên tinh. Diệp Phàm sờ mũi một cái xuống tới, khỏe miệng mỉm cười xuống tới. Chính hắn đều không nghĩ tới còn có thể giá trị nhiều tiền như vậy, lấy là nhiều nhất thì mấy cái cực phẩm tiên tinh mà thôi. Lại có thể giá trị nhiều như vậy cực phẩm tiên tinh. Đã không cách nào thông qua truyền tống tiên trận rời đi, cái kia Diệp Phàm phương pháp tốt nhất cũng là đi thiên vực trong hư không, tiến về đến mặt khác thiên vực bên trong. Rực Long nói cho Diệp Phàm, muốn nhập xuống giới muốn tìm tới giới thiên thạch. Mà lại sang tháng sở thụ thương tổn, bình thường tiên đan đều vô dụng, trừ phi Diệp Phàm có thể tìm được tam quang thần thủy, mới có thể trị nàng thương thế. Mà nghe nói cái này Tam Quang Thần Thủy, chính là hỗn độn sơ kỳ tứ đại nguyên linh bên trong Thủy Chi Nguyên Linh, Minh Ngục Huyền Băng biến thành, nghe nói là hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang linh lực có thể hình thành. Nhật Quang Chi Thủy có thể làm hao mòn huyết tinh cốt nhục, Nguyệt Quang Chi Thủy có thể ăn mòn nguyên thần tinh phách, Tinh Quang Thần Thủy có thể thôn phệ thật thính biết đọc. Nhưng cái này ba loại nếu như hợp lại cùng nhau, cái kia chính là trong tiên giới được vinh dự đệ nhất đại thánh dược chữa thương, nặng hơn nữa thương tổn cơ hồ đều có thể chữa trị. Đáng tiếc loại này thần thủy khó có thể tìm kiếm, cứ nghe chỉ lưu giữ tại 9 tầng trời phía trên, còn không có bao nhiêu người có thể đạt được. Nếu là loại bảo bối này hiện thế lời nói, khẳng định sẽ dẫn tới vô số hoành động, cho dù là tiên đế đều có thể hàng lâm xuống cấp đoạn. Loại bảo bối này căn vốn không có người nào có thể đạt được, bởi vì loại vật này quá hiếm có. Tam Quang Thần Thủy, vô luận như thế nào ta đều muốn lấy được, còn có cái này giới thiên thạch. Trước mắt Diệp Phàm còn không có dạng này tin tức, bất quá hắn truyền tin Châu nói cho Chu Tâm Ngữ, để cho nàng trước đến tìm kiếm mình. Diệp Phàm mình đã bị truy nã, ở cái này thiên vực bên trong cũng không tốt như thế lăn lộn. Huống chi hiện ở cái này trung thiên vực nội sử người chỉ sợ đã là buông xuống cái này thiên vực bên trong, Diệp Phàm muốn đi tìm một cái đất độ kiếp. Mau chóng Diệp Phàm muốn tu luyện tới đại tiên cảnh giới, không thể lại mang xuống, chỉ có đại tiên cấp bậc tu sĩ, Diệp Phàm liền muốn từ nơi này rời đi, sau đó tiến về trung thiên vực bên trong sông sáo, hạ thiên vực bên trong đã là không thích hợp Diệp Phàm tu luyện. Chờ một tháng sau Diệp Phàm nhìn thấy khoan thai tới chậm Chu Tâm Ngữ, nàng tu luyện tốc độ trong khoảng thời gian này cũng không chậm, cũng tu luyện tới chân tiên trung kỳ, xem ra có chút tiến bộ. Nhưng là đợi đến Chu Tâm Ngữ nhìn thấy Diệp Phàm tu vi, phát hiện hắn lại đột phá, cả người đều không còn gì để nói xuống tới. Người đã là kim tiên cảnh giới viên mãn. Chu Tâm Ngữ vẫn còn có chút không tin hỏi ra. Diệp Phàm gật đầu phía dưới tới nói, có một cái không tốt tin tức, Trung Thiên Vực sử giả tới tìm ta, mà lại ta gặp được hạ giới phi thăng lên đến người Diệp gia, thê tử của ta Sở Nguyệt phi thăng thời điểm bị Ngọc Phiến Tiên Vương gây thương tích, thọ nguyên có hạn, ta nhất định phải mau chóng tìm tới Tam Quang Thần Thủy cùng giới thiên thạch. Tam Quang Thần Thủy, cái này nghe nói là hồng hoang thời kỳ mới lưu lại, muốn tìm tới thật rất khó khăn, mà cái này giới thiên thạch chỉ có tại tiên tôn trong tay mới có. Ngươi muốn đi trước hạ giới sợ là không có dễ dàng à, huống chi ngươi muốn tu luyện tới tiên vương không có đơn giản như vậy. Chu Tâm Ngữ một đi tới nơi này, liền nghe đến dạng này không tin tức tốt, toàn bộ cũng đều vì Diệp Phàm lo lắng. Chương 1323, Độ Đại Tiên Lôi Kiếp. Thế tử ngươi thật không có phi thăng tới tiên giới đến, thế nhưng là tiền tôn trên tay giới thiên thạch cũng không phải như vậy chiếm được. Giới thiên thạch tiền tôn đều sẽ không tùy ý giao ra, ngươi muốn hạ giới chỉ sợ là thật rất khó. Nàng cũng không dám nói không có hy vọng, đối Diệp Phàm mà nói không có gì có thể làm khó hắn, có lẽ qua chút thời gian thì thật tìm tới Tam Quang Thần Thủy, cái này đều nói không chừng. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang Thần Thủy, ta sẽ nghĩ biện pháp đem tới tay, hiện nay lúc ta muốn tìm đất độ kiếp. Hiện tại đã là lửa xém lông mày. Trung Thiên Vực Sử giả hàng lâm xuống, không biết là tu vi gì, chí ít cũng là một vị La Thiên Tiên tu sĩ, đối với Diệp Phàm tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Thiên Vực hư không ngược lại là nơi đến tốt đẹp, ngươi có thể yên tâm ở nơi đó, nhưng là ở nơi đó hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng hồn phi phách tán, đó là không ở giữa cực không ổn định, bình thường đại tiên tu sĩ cũng không dám ở nơi đó hoành hành, bên trong hiểm trở ngươi cũng biết. Đây chỉ là nàng đề nghị mà thôi, sợ Diệp Phàm thật đi xảy ra nguy hiểm coi như không tốt. Diệp Phàm gật đầu xuống tới cảm tạ nàng hảo ý, ngay sau đó cũng liền cùng Chu Tâm Ngữ phân biệt. Hắn biết Chu Tâm Ngữ trên người có yêu tiên quả, chỉ cần nàng tu luyện tới kim tiên cảnh giới, nuốt vào đến yêu tiên quả liền có thể tấn cấp đến đại tiên tu sĩ. Nhưng là Diệp Phàm có thể chờ không nổi, cho hắn thời gian chỉ có 2.000 năm a. Chính hắn định ra mục tiêu cũng là trong vòng ngàn năm nhất định muốn tu luyện tới tiên vương cảnh giới. Tại tiên giới thời gian ngàn năm thoáng chớp mắt khả năng liền đi qua. Đối với tiên vương tu sĩ mà nói, còn đều không đủ uống một chén trà công phu, khả năng người ta một ly trà uống xong mấy ngàn năm liền đi qua. Phân biệt về sau Diệp Phàm thì hướng phía hư không chi địa bay qua, đây chính là thiên vực ở giữa nguy hiểm nhất địa phương. Thường thường thông hướng một cái khác thiên vực, chính là muốn xuyên qua cái này hư không chi địa. Hư không chi địa lặng yên tĩnh lặng, tại nơi này căn bản đều không có bao nhiêu người, người nào không có việc gì hội tới chỗ như thế. Xuyên qua hư không chi địa cũng là kế tiếp thiên vực bên trong, cho nên không đến đại tiên cấp bậc xuyên qua hư không chi địa, sẽ bị cái này không gian loạn lưu quyển chết. Diệp Phàm đi vào hư không chi địa chuyện thứ nhất cũng là đi luyện thể. Từ khi tại Huyền Hoàng Đại Lục lúc hắn luyện thể đã đạt tới tiên thể, nhưng phát hiện mới chỉ là tiên thể nhất trọng thiên cảnh giới. Bình thường phi thăng lên tới sửa taxi, trừ phi thật tu luyện luyện thể công pháp, không nhưng cái này luyện thể cảnh giới cũng chưa tới tiên thể, chỉ có đi qua kim tiên tu sĩ về sau, miễn cưỡng có thể đạt tới tiên thể. Tam trọng thiên tiên thể cảnh giới mới là kim thân, nếu như tu luyện tới 9 tầng kim thân, cái kia chính là cách thần thể cách xa một bước, có thể tu luyện tới thần thể cảnh giới không có bao nhiêu người. Về phần cái này thần trên hạ thể đến cùng có bao nhiêu người Diệp Phàm cũng không biết, nhưng hắn biết thần trên hạ thể cũng là bất tử thân. Cùng thiên địa cùng lưu giữ đồng thọ, vô số kỷ nguyên bên trong bất tử bất diệt, từ xưa đến nay cũng chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão tu luyện thành cảnh giới này. Đến tình trạng kia thì rất khó tưởng tượng. Diệp Phàm cũng không đi nghĩ xa như vậy, ngay sau đó hắn mới chỉ là tiên thể nhất trọng thiên cảnh giới, trở lại trong hư không xoay quanh tính tọa, hấp thu không gian này bên trong phong nhận. Tuy ý những thứ này phong nhận đánh trên người mình, suy suy rung động, Diệp Phàm áo quần rách dưới, những thứ này phong đao đã cắt nát hắn y phục trên người, Diệp Phàm bao phủ tại cái này một đoàn quang mang bên trong. Những thứ này phong nhận tựa như là vết đao một dạng, cắt Diệp Phàm trên thân da thịt, mặc cho những huyết dịch này lưu lại, Diệp Phàm đều không sợ cái gì, dù sao là tràn đầy vẻ kích động. Đã lâu không gặp đến nhục thân tu vi, trong hư không này bị cắt chém một hồi về sau, ẩn ẩn có chút muốn đột phá dấu hiệu, thân thể này máu tươi chảy ra về sau, rất nhanh lần nữa khép lại. Dạng này lặp đi lặp lại xuống tới Diệp Phàm cũng cảm giác được chính mình tiên thể nhất trọng thiên bắt đầu động, theo trước đó căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, bắt đầu muốn tấn cấp, đây chính là để hắn hưng phấn xấu. Cũng không để ý thương thế, mặc cho chính mình vận chuyển phong hệ công pháp, bắt đầu hấp thu những thứ này phong nguyên, dạng này trong lúc bất chi bất giác, cái này thời gian tu luyện liền đi qua mấy tháng. Cơ hồ Diệp Phàm đã đắm chìm trong một loại đặc thù cảnh giới bên trong. Thẳng đến Diệp Phàm phát giác được chính mình thân thể không tại bị cái này hư không tất cả cắt chém, liền biết đã đạt tới đỉnh phong, tiên thể nhị trọng thiên. Lại nhìn cái này ngoại giới thời gian, không ngờ tới đã qua như thế 3 tháng, ở chỗ này bế quan dài như vậy đạt 3 tháng lâu như vậy. Tiên thể nhị trọng thiên Diệp Phàm đã rất hài lòng. Ngày sau ghé qua ngày này vực nội rốt cuộc không cần sợ hãi những thứ này phong nhận, Diệp Phàm còn có thể đối phó đi qua. Như là đã đột phá đến tiên thể nhị trọng thiên, cái kia Diệp Phàm ở chỗ này tu luyện đã không có tác dụng gì. Hiện tại Diệp Phàm chuẩn bị ở chỗ này bố trí độ kiếp tiên trận, từ lần trước độ kiếp kim tiên lúc chuẩn bị không đủ, bị lôi kiếp gây thương tích Diệp Phàm vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng không lại nói cái gì, lấy tay bắt đầu từ nơi này bố trí tới này cấp 5 tiên trận, trận cơ bị hắn đánh vào đến tiên trận này, sau đó lại còn lại tiên quyết đánh vào đến tiên trận này bên trong. Bố trí xong những thứ này tiên trận về sau, Diệp Phàm cũng không có nghỉ ngơi, đem chính mình thực lực củng cố ở cái này kim tiên cảnh giới viên mãn về sau, Diệp Phàm liền bắt đầu chuẩn bị muốn độ kiếp. Lần này vì có thể thuận lợi độ kiếp, Diệp lại chuẩn bị chính mình chữ lôi tiên trận, về phần kiếm linh Diệp Phàm không có ý định thăng cấp, hiện tại miễn cưỡng đều là tam phẩm tiên khí mà thôi, nếu như muốn tấn cấp tứ phẩm tiên khí. Vậy ít nhất đều muốn đổ dùng cấp cao một chút luyện khí tài liệu, không phải vậy nếu là thăng cấp cũng đều là không có có chỗ tốt gì. Sau khi chuẩn bị xong, Diệp Phàm rất nhanh xuất ra tứ phẩm tiên đan tiên ý đan. Một miệng Diệp Phàm thì nuốt đi vào, rất nhanh Diệp Phàm thì phát giác được thể nội một cỗ tinh thuần dược lực thì hóa giải đi tới. Ở trong hư không chung quanh tiên linh chi khí, điên cuồng hướng phía cái này trên đường chân trời tụ tập, toàn bộ thiên tế bốn phía tiên linh chi khí đều muốn bị rút sạch, cái này vốn là đã là tối sầm. Lúc này càng thêm nùng vân dày đặc xuống tới, thân thủ không nhìn thấy năm ngón tay xuống tới. Bởi vì làm căn bản không nhìn thấy cái gì đến, ngày này tế phía trên kiếp vân đã nằm trong quá trình chuẩn bị, lôi minh oanh động trên đời hiếm thấy khủng bố lôi kiếp. Đừng nói là Diệp Phàm chính mình, nếu là đổi lại người khác nhìn thấy, đều sẽ bị dạng này lôi kiếp rung động, bởi vì đây là chí huyền tiền tu sĩ lôi kiếp, cách hư không bên ngoài tu sĩ nhao nhao lắc đầu xuống tới. Xem ra ta bình dục thiên vực bên trong lại phải sinh ra một vị trí huyền tiên đại năng tu sĩ. Kiếp này lôi có thể so với bình thường là thiên tiên lôi kiếp, nghĩ không ra lại ở cái này hư không bên trong sinh ra, bình thường tu sĩ tiến vào vậy cũng là có vẫn lạc mạo hiểm. Ngoại giới người đang nghị luận Diệp Phàm hoàn toàn không biết, trong mắt hắn cũng là trước mặt lôi kiếp, nhìn như vậy lấy xuống tới Diệp Phàm trên mặt không dám thất lễ. Lôi kiếp không có tụ tập bao lâu rất nhanh theo chín đạo tráng kiện lôi hồ, trực tiếp rơi ở trên đỉnh đầu hắn. Cấp 5 tiên trận quang mang lấp lóe, trực tiếp chống lại cái này lôi kiếp. Cái này lôi kiếp rơi tại đây cái cấp 5 trên tiên trận, vang động mấy tiếng xuống tới. Sau đó liền thấy cấp 5 tiên trận gánh vác cái này đạo kiếp lôi thứ nhất. Chương 1324, Cửu Thải Tiên Vân. Cấp 5 tiên trận vẫn là không có lệnh Diệp Phàm thất vọng. Đạo này chín đạo lôi hồ hàng lâm xuống, nện ở trên tiên trận chỉ là hơi hơi run rẩy một chút, vẫn là an ổn thẳng xuống tới. Diệp Phàm trên mặt chỉ là hơi cao hứng một số, cũng không nói gì thêm, nhìn chằm chằm thiên tế phía trên đạo kiếp lôi thứ hai muốn hàng lâm xuống. Độ kiếp này là lục cửu tiên kiếp, sợ là có 6 đạo kiếp lôi, đây là bắt đầu mà thôi. Trong đầu vừa nghĩ một hồi rất nhanh đạo kiếp lôi thứ hai. Cơ hồ là không có cái gì suy nghĩ, liền trực tiếp theo trên không rơi xuống, oanh trực tiếp nổ tại tiên trận này phía trên. Diệp Phàm cấp 5 tiên trận mãnh liệt dốc hết ra động một cái, bị cái này đạo kiếp lôi oanh động một cái, cấp 5 tiên trận quang mang đại tác phẩm, toàn bộ tiên trận đều tại rung động mạnh mẽ, sau đó thì lay động. Diệp Phàm biết tiên trận này khẳng định ngăn cản không nổi đạo kiếp lôi thứ 3, cái này đạo kiếp lôi thứ 2 nện xuống đến thời điểm, liền đã mãnh liệt đang run rẩy xuống tới, lại không lâu nữa liền sẽ bị trực tiếp đạp nát xuống tới. Hết thể cùng Diệp Phàm đoán trước là một dạng, cái này đạo kiếp lôi thứ 3 cũng là 9 đạo lôi hồ liên tiếp nện xuống đến, quả nhiên oanh một tiếng xuống tới, tiên trận này liền đã bỏ mình tại lôi kiếp dưới. Diệp Phàm quyết định thật nhanh xuống tới, trực tiếp tế ra bản thân kiếm linh. Kiếm linh hóa khoảng không bay thẳng mà đi, kiếm khí màu xanh biếc quanh sát rơi xuống lôi hồ, trực tiếp là chặt đứt rơi những thứ này lôi hồ. Diệp Phàm tranh thủ thời gian nuốt cái này tứ phẩm tiên đan, cái này lôi kiếp hao phí quá đại tiên nguyên lực, lúc này mới chỉ là đạo kiếp lôi thứ 3, còn có 3 đạo kiếp lôi còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Thế tất đạo này lôi kiếp so một đạo kiếp lôi mạnh. Đạo kiếp lôi thứ 4 cơ hồ không có cái gì dấu hiệu, ứng thanh theo trên không trực tiếp nện xuống đến, Diệp Phàm tiên nguyên lực đều mới khôi phục một số, trực tiếp là tế ra kiếm linh lần nữa giết tới. Xem ra cái này lôi kiếp là không cho Diệp Phàm thở dốc cơ hội, muốn đem hắn cho đánh giết. Diệp Phàm không sao cả muốn tiếp tục nhấc lên kiếm linh oanh sát, đã muốn đòi mạng hắn sao có thể thỏa hiệp. Một bên oanh kích cái này lôi kiếp, Diệp Phàm một bên đem cái này lôi kiếp dẫn tới cái này bên cạnh chữ lôi bên trong tiên trận. Đây là Diệp Phàm dự định đem cái này lôi kiếp trước chữ tổn, ngày sau lại đi luyện hóa, không phải vậy hiện tại cũng không có nói như vậy thời gian, cũng không thể để cái này lôi kiếp thật đem chính mình cho oanh sát. Cái này lôi kiếp rơi xuống thời điểm, Diệp Phàm dẫn tới cái này chữ lôi bên trong tiên trận. Sau đó khỏe miệng của hắn hơi hơi dốc hết ra động một cái, nhìn lấy lôi kiếp bị bắt đến nơi đây mặt, nhưng cũng không có thở phào xuống tới. Kiếm linh tiếp tục oanh kích cái này lôi kiếp, nhưng lôi kiếp tốc độ quá nhanh, tám thành lôi hổ bị kiếm linh đánh nát, nhưng còn có bộ phận lôi hổ rơi trên người mình đi. Diệp Phàm đã tu luyện thành tiên thể nhị trọng thiên, cái này lôi kiếp rơi vào trên người cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là tại rèn luyện chính mình thân thể mà thôi. Cái này đạo kiếp lôi thứ 4 đã thì đem cái này chữ lôi tiên trận làm đầy xuống tới, thừa hạ tối hậu 2 đạo kiếp lôi chỉ có thể chính mình đi độ. Sau cùng 2 đạo kiếp lôi là cùng nhau rơi xuống, thiên tế 4 phía tiên linh chi khí cũng sớm đã bị rút sạch xuống tới, căn bản thấy không rõ lắm xuống tới, ở phụ cận đây quan sát tu sĩ nhau nhau đều lộ ra vẻ chấn động. Dạng này lôi kiếp chỉ sợ là chí huyền tiên tu sĩ đều phải bỏ mạng ở chỗ này, bọn họ đều không thể tin được tối như mực một mảnh, cũng là khủng bố như thế lôi hải, có chí huyền tiên tu sĩ có thể tại khủng bố như vậy trong lôi hải còn sống sót. Có thể tại trong lôi hải sống sót vậy đơn giản cũng là kỳ tích, rất nhiều tu sĩ đều tại lắc đầu. 2 đạo kiếp lôi ứng thanh mà xuống, Diệp Phàm màu đồng cổ thân thể lần nữa ngạnh kháng mà lên. Những thứ này lôi kiếp nhau nhau đánh vào hắn thân thể phía trên, ngay sau đó Diệp Phàm trực tiếp bị cướp lôi nhập vào cái này lòng đất đi. Cái này lôi kiếp thế nhưng là thật quá lợi hại, Diệp Phàm toàn thân đều nổ tung xuống tới, lôi nguyên trực tiếp muốn xâm nhập trong thức hải của hắn. Cái này đau đớn theo toàn thân lần nữa chuyển vào thức hải chỗ, lúc này thức hải chỗ kim quang lần nữa đem những thứ này lôi nguyên đều cho hấp thu xuống tới. Diệp Phàm cũng không có ngốc như vậy nhanh chóng hấp thu xuống tới những thứ này lôi nguyên. Vận chuyển lôi hệ công pháp, Diệp Phàm trước đó đã đem lôi hệ tu luyện tới đỉnh phong, nhưng đây cũng chỉ là tại hạ giới thời điểm, đến tiên giới không có có nhiều như vậy lôi hồ đều không đủ Diệp Phàm tu luyện. Hiện tại những thứ này lôi hồ bên trong lôi nguyên vừa lúc bị Diệp Phàm dùng để luyện hóa, 2 đạo lôi kiếp đại bộ phận đều bị Diệp Phàm trong thức hải kim quang hấp thu xuống tới. Một số nhỏ bị Diệp Phàm luyện hóa. Diệp Phàm dùng lôi hổ kiếm trực tiếp vanh ra ngoài, những thứ này lôi hổ bị hắn xem như công kích thả ra ngoài, chí ít lưu tại thể nội là quả bom hẹn giờ. Diệp Phàm cũng không muốn mình bị lôi hổ nổ chết, ngay sau đó kiếp này lôi sau đó, ngày này tế chi sắc khôi phục thư thái, tản mát xương mù mở, quay về một mảnh sáng tỏ chi sắc, không còn có nhiều đồ như vậy. Phía chân trời hàng lâm xuống cửu thải tiên vân bay đến Diệp Phàm trên đỉnh đầu. Đại đa số những tu sĩ kia đều nhìn thấy, bọn họ đều nhìn thấy tiên vân. Nếu như kết thành bảy màu tiên vân vô cùng có khả năng thành cửu tiên vương vị. Nhưng bọn hắn vậy mà ở trong hư không nhìn thấy cửu thải tiên vân. Ta chẳng lẽ nhìn lầm sao? Cửu thải tiên vân vậy mà lại đáp xuống chúng ta bình dục thiên vực. Khó nói chúng ta bình dục thiên vực tương lai sẽ có đế quân sinh ra hay sao? Chính tại hư không bên ngoài tu sĩ nhìn thấy cửu thải tiên vân nhao nhao cảm giác không thể tin được. Bọn họ đều cảm thấy rất không có khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy tình huống. Thật sự là cửu thải tiên vân, nói như vậy thực sẽ có tiên đế sinh ra. Cửu thải tiên vân, tường thụy thần thú dị tượng, ít ngày nữa bên trong thượng thiên vực bên trong sẽ phái người xuống tới, xem ra chúng ta hạ thiên vực cũng có lần này cảnh tượng a. Những tu sĩ này đều tại ngôn ngữ đối cái này dị tượng cảm thấy giật mình, chuyên miệng. Ít ngày nữa liền sẽ truyền khắp toàn bộ bình dục thiên vực. Diệp ca, tranh thủ thời gian nuốt cái này cửu thải tiên vân đi thôi, không thể ở chỗ này tu luyện, ta sợ phía trên người tới, ngươi đây chính là tối kỵ a. Dực Long thúc giục Diệp Phàm xuống tới, để hắn mau chóng rời đi cái này bên trong khẳng định gặp nguy hiểm, liền Dực Long chính mình cũng không nghĩ tới Diệp Phàm đột phá đều quá mức khủng bố. Lúc này mới đại tiên tu sĩ thì hàng lâm xuống cửu thải tiên vân. Dựa theo hắn ý nghĩ, chí ít cũng phải muốn tiên vương cấp bậc mới có thể buông xuống. Cái này đều sớm hàng lâm xuống cửu thải tiên vân. Cái này nếu là bị những bá chủ đó biết, chỉ sợ Diệp Phàm phải bỏ mạng. Diệp Phàm quyết định thật nhanh nuốt vào cửu thải tiên vân sau đó biến mất. Hắn đương nhiên không muốn có người biết chính mình tung tích. Tìm tới trong một vùng sơn cốc Diệp Phàm vào cái này trong lòng đất trở lại ngũ hành thế giới bên trong bế quan đi. Cửu thải tiên vân Diệp Phàm nhất định phải thật tốt luyện hóa, từ khi kim tiên viên mãn về sau tu vi liền bất động, thẳng đến cái này lôi kiếp vượt qua, Diệp Phàm luyện hóa cái này cửu thải tiên vân tu vi liền bắt đầu đột phá. Trong kinh mạch cấp tốc nổ tung rơi, cổ bình trực tiếp đánh vỡ, cái này tiên vân thật rất lợi hại dễ chịu. Kém chút Diệp Phàm đều ngâm khẽ đi ra, dễ chịu giao ra, hấp thu hết cái này tiên vân Diệp Phàm tu vi trực tiếp đột phá đến đại tiên sơ kỳ. Vừa đột phá tu vi, Diệp Phàm tại hạ phẩm tiên linh mạch phía trên tiếp tục củng cố chính mình tu vi, thẳng đến đại tiên sơ kỳ về sau Diệp Phàm mới mở ra hai con ngươi xuống tới, hết thể sáng tỏ, đại tiên tu vi mới là toàn bộ trong tiên giới trụ cột vững vàng tồn tại. Chương 1325, Ma Di Thiên. Diệp Phàm thức hải chỉ sợ hiện tại đã hoàn toàn không sợ cái này tiên vương tu sĩ. Theo hắn thần thức nhìn sang, chung quanh nơi này hết thảy đều có thể nhìn thấu xuống tới. Chính mình thực lực bước vào cái này đại tiên cảnh giới, mặc dù không nói có thể xưng bá cái này hạ thiên vực. Nhưng Diệp Phàm chí ít có thể lấy ở cái này thiên vực được đi xuống, trừ phi gặp được tiên vương tu sĩ. Nếu không tại cái này thiên vực liền xem như La Thiên Tiên tu sĩ cũng không giết chết chính mình. Lần trước La Thiên Tiên tu sĩ lâu để, cần phải khắp nơi đang tìm chính mình, nhưng hắn căn bản đều giết không chính mình. Vừa vặn Diệp Phàm ngay ở chỗ này còn chưa rời đi, lần này hàng lâm xuống ngọc phiến tiên vương tông môn sử giả, Diệp Phàm ngược lại là nghĩ nhìn xem cái này tiên môn. Có thể cường đại đến mức nào tại hạ thiên vực nội đương trung kỳ bình thường chỉ có lẽ cũng chỉ có đại minh vương phủ. Mà bây giờ nhảy ra cái này ngọc phiến tiên vương tông môn, cái này cái tông môn Diệp Phàm há có thể buông tha, bao quát cái này ngọc phiến tiên vương Diệp Phàm ngày sau nhất định phải chém giết hắn, để sở nguyệt không có thể phi thăng người, há có thể để hắn tiêu sái còn sống. Nếu không phải Diệp Phàm tu vi có hạ, không cách nào hiện tại thì đem cái này tiên vương chém giết, lúc này Diệp Phàm đã sớm vọt tới trung thiên vực, quay hắn cái nghiêng trời lệch đất, căn bản sẽ không lưu tại nơi này. Lần này lại về truyền tống trận sợ là không ổn, tính một chút thời gian cũng phải đi tìm cấp 5 tiên thảo đi. Ngay sau đó Diệp Phàm biết tới hạ giới cũng không thể quá mức sốt ruột, hiện tại về thời gian đều không đủ đâu. Cái này 11 cái thiên vực bên trong đều không có các nàng tung tích, cái này khiến Diệp Phàm rất khó lại đi chung thiên vực, nếu như một khi đi trung thiên vực kết quả này cũng không phải là lúc này dạng này. Ngay sau đó Diệp Phàm thì từ nơi này hư không chi rời đi, ẩn nặc thân hình từ nơi này rời đi, đợi đến hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là nửa tháng sau, Diệp Phàm trở lại chạy về hướng Đông Thành tìm kiếm Chu Tâm Ngữ. Chu Tâm Ngữ tiếp vào Diệp Phàm kiếm phù về sau, cũng coi như từ nơi này đi tới, đợi đến nàng lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm tu vi, đánh bóng hai mắt vậy mà không dám tin, hai con ngươi bên trong có chút ngoài ý muốn. Diệp Phàm ngươi đã là đại tiên tu sĩ. Cái này Diệp Phàm một cái nháy mắt thì tấn cấp đến đại tiên tu sĩ, cái này tu luyện tốc độ khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng đi, chí ít để chính nàng cũng không dám tưởng tượng, nhìn quả là Diệp Phàm sao. Không sai, ta đã độ kiếp thành công, cái này đại tiên thực lực quả thật cũng là đường danh giới, cùng kim tiên tu sĩ không thể so với so sánh. Lấy ta thực lực bây giờ giết một cái kim tiên tu sĩ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Diệp Phàm đối nàng đặt câu hỏi không có chút nào kinh ngạc, lấy nàng hiện tại nhìn thấy Diệp Phàm, khẳng định sẽ bị chính mình thực lực rung động đến. Thật đáng sợ, xem ra ngươi thật liều, chỉ là hiện tại hư không chỗ hàng lâm xuống cửu thải tiên vân, đã là phía trên phái người đến tra đến, cứ nghe người này tương lai có thể thông đạt tiên đế chi cảnh. Ngươi biết người kia là ai sao? Chu Tâm Ngữ gần đây bên trong đều ở cái này chạy về hướng Đông Tiên Thành bên trong ở lại, cho nên tự nhiên đối với mấy cái này sự tình đều rất rõ ràng. Không cần đi đoán, hư không chỗ độ kiếp người chính là ta, bọn họ muốn tìm người chính là ta. Diệp Phàm trực tiếp truyền âm cho Chu Tâm Ngữ, sự kiện này dù sao đã nói cho nàng, coi như không nói cho nàng cũng sẽ hoài nghi mình. Còn không bằng nói thẳng ra là mình, dù sao sự kiện này cũng không có cái gì không thể nói. Cái gì, cựu thải tiên vân người kia cũng là ngươi? Nàng kinh ngạc mở không nổi miệng đến, hai con ngươi gắt gao trừng mắt Diệp Phàm, nghĩ tới nghĩ lui cũng không đến cũng không thể nào là Diệp Phàm, nhiều lắm là liền cho rằng Diệp Phàm có thể tu luyện tới tiên vương chi cảnh, tiên đế cảnh giới đây chính là toàn bộ tiên giới tối cao cấp những người kia. Vậy cũng là muốn thượng thiên vực bên trong mới có thể tu luyện thành cái này tiên đế. Đối Diệp Phàm lập tức liền thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn, truyền xôn sao người, thế mà chính là Diệp Phàm, này làm sao nghe nàng đều là không tin. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Chu Tâm Ngữ đối Diệp Phàm đã thuận tiện đề cao đến một cái cao độ, trực tiếp đem hắn coi như tiên đế truyền thừa thân phận như vậy nâng lên. Đối Diệp Phàm thân phận nhất định phải giữ bí mật xuống tới, nếu là có thể theo Diệp Phàm, đến tương lai tại thượng thiên vực bên trong đây còn không phải là tiền cảnh thăng chức rất nhanh. Giống như đứng ở trước mặt nàng cũng là một cái tiên đế, vĩ nạn dáng người, mày rậm đôi mắt thâm thúy, trí cao vô thượng nhân vật. Đốt! Tới thì tới đi, cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, ta không lại ở chỗ này ngây ngốc bao lâu. Ta còn muốn đi khác thiên vực bên trong tìm người. Bình dục thiên vực Diệp Phàm đã là từ bỏ xuống tới, muốn tìm tới người khác tung tích, gánh nặng đường xa, có điều Diệp Phàm tin tưởng từ nơi sâu xa các nàng chắc chắn sẽ không có việc gì. Lúc này những thứ này Diệp Phàm muốn rời khỏi cái này bình dục thiên vực, hắn hiện tại muốn đi địa phương là mặt khác thiên vực, ở chỗ này khẳng định không thích hợp nữa hắn ở lại đi xuống. Cách bình dục thiên vực gần nhất cũng là Ma Di Thiên, ngươi muốn đi Ma Di Thiên đi xem một chút sao. Chu Tâm Ngữ bây giờ cảm giác đã theo không kịp Diệp Phàm tu luyện tốc độ, người ta là cái gì tư chất đây chính là tiên đế cấp bậc tư chất, công pháp tu luyện này cũng là nghịch thiên. Thì cùng bọn hắn đế tông là một dạng, chứ hâm mộ bên ngoài hiện tại cũng rất cẩn thận, sợ nói sai lời gì để Diệp Phàm tức giận xuống tới. Ta đi Ma Di Thiên chỉ sợ bọn họ cũng sẽ đuổi theo cái này Ma Di Thiên. Ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi chờ ngươi đến đại tiên tu sĩ lại tới tìm ta đi. Diệp Phàm lần này chỉ là đến cáo biệt thuận tiện tại lại cho nàng một số tiên đan, cho mình nghe ngóng ở chỗ này phát sinh sự tình, mà Diệp Phàm lúc này đi tìm cái này Tô Cẩm Xuyên. Diệp Phàm muốn để nàng mở ra truyền tống tiên trận đưa chính mình rời đi. Không biết nàng còn có thể hay không hoàn thành. Tiếp vào Diệp Phàm kiếm phù truyền âm về sau, Tô Cẩm Xuyên trước tiên liền đến, tại trong một vùng sơn cốc Tô Cẩm Xuyên một thân hồng trang thường phục đi tới nơi này, sau đó tại sơn cốc đỉnh đầu nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh này tuy nhiên không dài, nhưng Tô Cẩm Xuyên hết sức quen thuộc tất cái kia chính là Diệp Phàm, mà lại cái này mấy tháng không có nhìn thấy hắn thân ảnh xuống tới, gia hỏa này đã là đại tiên tu sĩ. Gần nhất toàn bộ thiên vực bên trong tấn cấp đến đại tiên tu sĩ, nàng cơ hồ đều biết là cái gì đường đại tiên, nhưng cái này Diệp Phàm ở nơi nào tấn cấp đến đại tiên tu sĩ, nàng hoàn toàn là không biết. Ngươi đến vội vặn, nghe nói Ngọc Phiến Tiên Vương tông môn sử giả buông xuống, không biết bây giờ người ở chỗ nào. Diệp Phàm muốn đánh nghe là cái này, chỗ lấy trong ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng, nhìn nàng có hay không lại nói thật với chính mình. Lần này phái ra sử giả xác thực đến từ Ngọc Phiến Tiên Vương tông môn, nhưng ngươi muốn đi lời nói ta có thể để người ta mở ra tiên trận, đưa ngươi rời đi nơi này. Diệp Phàm tìm tới chính mình đơn giản là vì sự kiện này, dù sao cái này theo trung thiên vực bên trong phái xuống tới là La Thiên Tiên cấp bậc tu sĩ, nếu là Diệp Phàm bị khốn trụ vô cùng có khả năng ra không được. Tốt, ta vừa vặn có này dự định, những ngày này nhờ có ngươi. Ngày sau ta hội đến nhà nói lời cảm tạ. Diệp Phàm sắc mặt nghiêm túc đã phiền phức nàng quá nhiều chuyện, hiện tại sự kiện này lại tới phiền phức nàng. Ngay sau đó Tô Cẩm Xuyên gật đầu không nói gì thêm, mang theo Diệp Phàm thì rời đi nơi này, đuổi tới truyền tống tiên trận, ai biết còn chưa tới tiên trận này bên ngoài, Tô Cẩm Xuyên liền cau mày xuống tới.